vợ hắn về, cáo này thiếp, viết lương nhân người, sở nhìn lên mà chết thân vậy. Nay như này, cùng với thiếp ngượng ngập này lương nhân, mà tướng khóc ở trung đình, mà lương nhân chưa chi biết vậy. Thi theo ngoại đến, kêu vợ hắn thiếp. Từ quân tử xem chi, tác nhân sở dĩ cầu phú quý lợi người thành đạt, vợ hắn thiếp không xấu hổ cũng mà không tướng khóc người, ít vậy. Đây cũng là tề nhân chi phúc xuất xử, cho nên nhớ kỹ, muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc phải là nhất thế nhất thiếp, hai cái nữ nhân ở giữa phải là có rõ ràng mạnh yếu phụ thuộc quan hệ, mà không phải là thế lực ngang nhau hai cái nữ nhân, bằng không vậy không gọi làm tề nhân chi phúc, mà gọi là làm hậu cung tranh sủng, này hoàn toàn cũng không phải là một cái ý tứ. So với hôm nay mới phá qua đồng lệ á, đã sớm là bị Diệp Vũ khai phá quá rất nhiều lần, Lưu Diệp Phi rõ ràng cho thấy muốn khôi phục nhanh hơn một chút, là hướng về nằm tại trong giường lớn ở giữa trái ôm phải ấp tận hưởng tề nhân chi phúc. Diệp Vũ gương mặt đắc ý khoe mã nói nha nha cũng không tệ lắm phải không. Nhìn trong lòng rất là mỏi mệt đã ngủ đi qua đồng lệ á, Diệp Vũ rất vừa lòng nói xác thực không sai. Lưu Diệp Phi hướng về Diệp Vũ ba hôn một cái. Sau đó là nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn nói ta bên này là bang nha nha vận tác một bộ phim truyền hình nữ chủ, người bên này cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có a, phim truyền hình là đang tại Bắc Kinh bên kia chụp, đến lúc đó người muốn nàng, gọi điện thoại cho nàng, nàng khẳng định ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ làm lão công ngươi tùy tiện yêu thương. Mặc dù có một chút mỏi mệt rất là mệt dã rời, nhưng đồng lệ á lại không phải là thật đang ngủ, chính là nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, vốn là nghĩ cứ như vậy ngủ. Bây giờ nghe Lưu Diệp Phi là bang chính mình hỏi Diệp Vũ muốn lên tài nguyên, đương nhiên không sẽ cứ như vậy đã ngủ, là dựng lên tai lặng lẽ tại nghe. Diệp Vũ không có cấp bách đáp lời, trực tiếp là nhìn lên phiến kho, chuẩn bị cấp cái nghiêu bức một điểm thần tiên tài nguyên. Đối với Lưu Diệp Phi cùng đồng lệ á đôi này hắn là thực sự là vô cùng vừa lòng, tự nhiên là muốn hoàn toàn ngủ phục các nàng mới được, dù sao đồng lệ á hiện tại còn chưa tính là chân chính nữ nô, liền tối cơ bản khế ước đều không tồn tại. Trong chốc lát công phu Diệp Vũ liền tìm thấy được một bộ cho điểm rất cao, đồng thời có nhân vật thích hợp đồng lệ á tài nguyên, căn cứ Trương Linh tiểu thuyết dư chấn cải biên mà thành sản phẩm trong nước tai nạn mảng lớn Đường Sơn đại địa chấn. Bộ phim này danh khí rất lớn, là Hoa Nghị đầu tư, từ nội địa tam đại đạo diễn một trong pháo cỡ nhỏ Phùng Tiểu Cương đạo diễn, từ lúc 06 năm thời điểm ngay tại chuẩn bị, thẳng đến hiện nay vẫn như cũ còn đang tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, bất quá cũng đã chính thức bắt đầu chọn lựa lên diễn viên. Dự tính là sang năm hơn nửa năm liền chính thức khởi động máy, nhanh nhất hẳn là tại năm 2010 chiếu phim, ngược lại thực phù hợp đồng lệ á đương kỳ. Đường Sơn đại địa chấn nữ nhị như thế nào? Không sai biệt lắm là xếp hạng nhị lần, trước mắt là đang tại liên hệ Trương Tĩnh Sơ, hai bên đàm còn rất thuận lợi, nếu nha nha bên này không thành vấn đề, nhân vật này ta có thể giúp nàng cầm xuống. Lưu Diệp Phi trực tiếp là trợn tròn mắt, tự nhiên cũng bao gồm chính giúp vào Diệp Vũ trong lòng đồng lệ á. Đồng lệ á lông mi là rất bất tranh khí run run vài cái, này điện ảnh các nàng đương nhiên biết, danh khí bản thân cũng rất đại, nghe nói đầu tư 2 cái ức, dự tính phòng vé có thể phá 5 ức, xem như quốc nội trước mắt đầu tư gần với xích mích thứ 2 mảng lớn. Nhân vật này Lưu Diệp Phi phía trước cũng tiếp xúc qua, nhưng độ khó rất lớn, chủ yếu là sau lưng đại giới hơi lớn, nàng khẳng định không muốn, cho nên là có một chút thâm biểu hoài nghi nói Trương Tĩnh Sơ nhưng là phim văn nghệ nữ vương. Cho dù là ta cũng không nhất định có thể theo bên trong tay nàng thường nhân vật, đại chế tác thêm đại đạo diễn, nha nha thật có thể biểu diễn nhân vật này. Diệp Vũ là gương mặt tự tin nói người khác khẳng định không có biện pháp, cho dù là vị kia Phùng đạo cùng Hoa Nghị Vương tổng phòng chừng cũng không đùa, bộ phim này tình huống thực đặc thù, có vượt qua một nửa đầu tư đều là dùng điện ảnh phát triển quỹ, dính đến chính phủ cùng tổng cục, xem như chính kịch tài nguyên, hành động danh khí là một mặt, nhân mạch bối cảnh mới là mấu chốt, ta nói hành liền dám chắc được. Nghe Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, Lưu Diệp Phi rất là tâm động nói nếu không hay là ta đến diễn a, kỳ thật ta cũng có thể diễn chính kịch. Diệp Vũ sờ đồng lệ á ướt đẫm tiểu lẳng lơ cố ý vụng trộm làm chuyện xấu, sau đó là nghiêm trang cự tuyệt nói nghĩ gì thế, tại sao ư? Ngươi không thích hợp loại này nhân vật, ngoan ngoãn nghe lời, ta mặt sau an bài cho ngươi, công phu vô ta đều có thể cho ngươi vận hành đi lên, ngươi còn sợ diễn không được càng nghiêu bức đại chế tác. Lưu Diệp Phi nghĩ nghĩ cảm thấy Diệp Vũ lời này đã ở lý, gia hỏa kia là thực sự có phương diện này năng lượng, có vẻ giống như sẽ không hắn tê không tới tài nguyên. Đồng lệ á cái này xem như minh bạch Lưu Diệp Phi vì sao đối với Diệp Vũ như vậy ngoan ngoãn phục tùng rồi, nguyên lai công phu vua là hắn cấp Lưu Diệp Phi vận hành xuống, mà bây giờ lại là thật tính toán cấp chính mình vận hành Đường Sơn đại địa chấn nữ nhị. Nguyên bản còn cảm thấy rất là ủy khuất đồng lệ á, bây giờ là một điểm đều không cảm thấy ủy khuất. Đột nhiên cảm thấy Vũ ca người là thực sự là vô cùng tốt, cấp Vũ ca đương tình nhân có vẻ giống như cũng không có gì, dù sao người khác bản thân liền phi thường có tài hoa, lại suất có thể làm, có vẻ giống như còn thực có lai lịch bối cảnh, tuyệt đối người mạch ngập trời. Diệp Vũ tự nhiên biết Đồng Lệ Á còn chưa ngủ, hắn chính là đang cố ý khoe ra, cố ý tại dỗ muội tử hài lòng, giàu mà không về quê như cẩm y giả hành, người muốn không thật tốt vách xây trang cái ép, người khác làm sao có thể biết người rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêu bức, làm sao có khả năng ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ chờ người chung quanh các loại đột đột đột. Chương 142 bạn gái tham ban. Vừa mới thức tỉnh phát hiện Diệp Vũ đã không tại bên cạnh chính mình thân thể Đồng Lệ Á, hướng về hẳn là vừa mới là theo bên trong phòng tắm tắm rửa xong đi ra đang tại thổi mái tóc Lưu Diệp Phi hỏi Diệp Phi tỷ, Vũ ca đâu này? Đi kịch tổ nữa à, như thế nào? Bị pháo ra thật tình cảm. Nào có, chẳng qua là cảm thấy Vũ ca nhân tốt lắm, không thấy được người khác, tò mò hỏi nhiều câu mà thôi. Nhìn Đồng Lệ Á này gương mặt ngượng nghịu thẹn thùng bộ dạng, Lưu Diệp Phi là 100 không tin, trực tiếp là vô tình chọc thùng nói tối hôm qua Đường Sơn đại địa chấn nữ nhị sự tình ngươi hẳn là đã biết. Mặt sau chính mình lúc còn nhỏ điểm nghe lời một chút, chỉ cần ngươi chính mình không đáng hồn không lên chết, ngoan ngoãn nghe lời, nhân vật này nói là của ngươi liền nhất định là ngươi, ai cũng thường không đi. Đồng Lệ Á gương mặt hiểu ý gật gật đầu, như vậy thần tiên tài nguyên không cơ hội coi như, thật muốn hữu cơ, nàng đương nhiên thật tốt nắm chắc, đều tiến này được rồi, cũng đều phát sinh tầng này quan hệ, còn có cái gì tốt trang. Hơn nữa Lưu Diệp Phi bây giờ đang ở Đồng Lệ Á nhìn đến, cũng không so nàng cao thượng bao nhiêu. Kỳ thật đại gia không đều giống nhau, chẳng qua là ngươi sớm hơn nhận thức tiếp xúc được Vũ ca mà thôi, mệt chính mình phía trước là cùng những người khác giống nhau, cho rằng thật là ngươi Lưu Thiên Tiên không dậy nổi, kết quả. Không vẫn là cùng các nàng không có gì khác biệt, giống nhau cũng chỉ là chủ nhân bên người tiểu mẫu cầu. Phát hiện Diệp Vũ buổi trưa không có ở kịch tổ ăn cơm, mà là 12 giờ giả đi bên ngoài ăn, buổi tối cũng có xin nghỉ, buổi chiều 17 điểm trái phải liền muốn trước tiên kết thúc công việc, ngốc tử đều nhìn ra được hắn đây là giai nhân ước hẹn. Hẳn là có người nhà tham ban rồi, trong truyền thuyết bạn gái. Bởi vì Diệp Vũ là chấp hành phó đạo diễn, công việc chủ yếu là theo vài cái nữ chủ diễn đối tiếp, cho nên muốn trước tiên đi lời nói, trước hết đem tương quan công tác cùng các nàng đối tiếp tốt, dù sao loại này công tác rất khó tìm đến những người khác giúp người đại ban, đột nhiên đến nhân cũng không biết rõ sở hiện tại tiến độ cùng đối tiếp tình huống. Khác nữ diễn viên kia quan đều tốt lắm quá, dù sao Diệp Vũ cùng các nàng bản thân cùng xuất hiện cũng không nhiều. Tăng thêm là bối cảnh nhân sĩ đại gia cũng không dễ dàng đắc tội, nhưng Cao Viên Viên cửa này sẽ không tốt như vậy qua, đây chính là vòng tròn có tiếng tiểu tam hộ chuyên nghiệp. Đơn giản xác nhận một chút sau quay chụp một chút màn ảnh cùng tình tiết về sau, Cao Viên Viên là dễ gọi nhiều hỏi một câu nói là bạn gái tham ban. Ân, chiều hôm qua, ngày mai đi, cho nên hôm nay muốn quất thời gian thật tốt bồi bồi các nàng, Nga, nàng là cùng nàng đồng môn sư tỷ cùng một chỗ, chủ yếu là ngoạn, nhân tiện nhìn ta một chút. Là cái kia tên là Lưu Thi Thi sao? Đúng vậy à, Lưu Thi Thi, ngoại hiệu tiểu Lưu Diệp Phi, trưởng cùng Lưu Diệp Phi rất giống, cho nên đi tại trên phố thường xuyên đều sẽ bị rất nhiều thiên tiên phấn cấp nhận sai. Diệp Vũ cứ như vậy trợn tròn mắt nói mò, dù sao Lưu Diệp Phi lại không biết Lưu Thi Thi, không biết như vậy một cái cùng chính mình tướng mạo khí chất có như vậy mấy phần tương tự người mới diễn viên, đoán chừng là nghe đều chưa từng nghe qua. Cao Viên Viên cùng Lưu Diệp Phi lại bất hội đánh đối mặt. Cho nên đã nói như vậy liền nói như vậy, nàng còn có thể phát hiện hay không thành. Đáng tiếc Diệp Vũ là nghiêm trọng đánh giá thấp Cao Viên Viên cái này tiểu tam hộ chuyên nghiệp nghiệp vụ trình độ, hoàn toàn liền không tưởng tượng nổi nàng thế nhưng cũng tính toán đêm nay trước tiên kết thúc công việc, thỉnh hắn cùng hắn bạn gái, bao gồm bạn gái đồng môn sư tỷ cùng nhau ăn cơm tối, dù sao đều là vòng nội người, lén lút ước cơm điều này cũng không có gì. Bất quá Lưu Diệp Phi đang nghe tin tức này thời điểm liền có một chút không quá vui lòng rồi. Cao Viên Viên nàng tuy rằng chưa quen thuộc cũng không hợp tác quá, nhưng vẫn là nhận thức, cũng có nghe nói qua, nữ nhân này phong bình có thể chẳng ra sao cả. Hơn nữa ta Lưu Diệp Phi đương bạn gái ngươi thực cho ngươi mất mặt sao? Vì sao ta muốn gọi là gì Lưu Thi Thi? Này đều cái gì phá tên? Đồng Lệ Á còn không có biểu diễn quá đường nhân kịch, bình thường cũng không có đóng chú quá, tự nhiên không biết thực sự có Lưu Thi Thi cái này người, cho nên đang nghe chính là dùng tên giả mạo thời điểm cũng là có thể lý giải. Dù sao Lưu Diệp Phi cùng nàng không giống với, nàng chính là một cái không nhiều lắm danh khí người mới, liền tam tuyến đều tính không lên, chính là rất nhiều người trong mắt 18 tuyến tiểu minh tinh, Lưu Diệp Phi cái gì giả vị, đây chính là vòng nội đỉnh Lưu, nói là siêu một đường nữ minh tinh đều không đủ, Cao Viên Viên luận nhân khí giả vị còn thật không sánh bằng Lưu Diệp Phi. Nếu như Lưu Diệp Phi bị lộ ra tình cảm lưu luyến, ảnh hưởng xác thực rất lớn, Đồng Lệ Á cũng không đánh giá cao vòng nội đồng hành thiết tháo. nhất là Cao Viên Viên loại này bản thân phong bình sẽ không tốt tiền bối. Thật nếu để cho nàng phát hiện đến Vũ Ca chỗ lợi hại, sợ là trực tiếp thuận theo cột hướng lên bò, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua Vũ Ca cường đại như vậy dựa vào sơn. Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Bất quá khi Cao Viên Viên nhìn thấy Lưu Diệc Phi thời điểm là cả mọi người sợ ngây người. Tuy rằng phía trước Diệp Vũ cũng đã nói bạn gái mình rất giống Lưu Diệc Phi, bản thân chính là đầy tiểu Lưu Diệc Phi danh tiếng xuất đạo, nhưng này không khỏi cũng giống có chút quá phận a. Người xác định trước mắt ta cái này không phải là Lưu Diệc Phi là Lưu Thi Thi. Nếu không là Cao Viên Viên như thế nào đều không cảm thấy Lưu Diệc Phi sẽ là Diệp Vũ bạn gái, nàng sợ là trực tiếp đều hoài nghi trước mắt cái này Lưu Thi Thi ngay tại lúc này chính như mặt trời giữa trưa liền tứ sáng song băng cũng phải tỷ kỳ phong mang Bắc Điện 10 đại giáo hoa đứng đầu Lưu Thiên Tiên. Người chính là Vũ Ca bạn gái Lưu Thi Thi. Phía trước nghe Vũ Ca nói người cùng Lưu Thiên Tiên trưởng vô cùng giống, ta còn không phải là thực tín, hiện tại vừa nhìn, còn thực sự là vô cùng giống, hãy cùng đồng giao Trương Tử Di giống nhau, gần như một cái khuôn mẫu ấn đi ra, bất quá Thi Thi người ngũ quan muốn càng dịu dàng tinh xảo một chút, rất xinh đẹp. Lưu Diệc Phi thiếu chút nữa là không lời muốn trực tiếp trở mặt chửi đồng, bất quá vẫn rất có tu dưỡng trả lời nào có, nhân ra Diệc Phi tỷ nhưng là công nhận thiên tiên hạ phàm. Ta như vậy phàm phu tục tử thế nào so được Diệp Phỉ tỷ, nhiều nhất cũng chỉ có nàng ba phần nhan sắc, miễn cưỡng xem như cái thấp xứng bản. Diệp Vũ là che miệng thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu, còn có thể lại khiêm tốn một chút sao? Chương 143 nữ nhân ở giữa giao phong. Cao Viên Viên lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Đồng Lệ Á, Bắc Điện 10 đại giáo hoa vẫn là thực nổi danh, hãy cùng Trung Diễn đã từng ngũ đóa kim hoa giống nhau, chính là không có nghe nói nàng ký hợp đồng đường người. Cao Viên Viên không thừa nhận cũng không được Đồng Lệ Á bộ dạng xác thực phi thường xinh đẹp, khí chất tốt lắm. Diệp Vũ lúc này tự nhiên cũng cấp Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á các nàng giới thiệu Cao Viên Viên cái này bình thường tại kịch tổ rất là chiếu cố hắn chi tâm đại tỷ tỷ. Bọn hắn đêm nay là ăn Ninh Sóng đồ ăn, Ninh Sóng đồ ăn lại bảo Dũng Bang đồ ăn, là Trung Quốc ẩm thực văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận, am hiểu phanh chế hải sản, tiên mặn hợp nhất, lấy trưng, nướng, đôn đợi kỹ xảo làm chủ, chú ý tươi mới nhuyễn trượt. Nguyên chất lỏng nguyên vị, ánh sáng màu góc nồng. Đêm nay tự nhiên là ăn vài đạo đặc sắc đồ ăn, có hủ da bao cá hoa vàng, đài đồ ăn tiểu phương nướng, tuyết đồ ăn sao tiên búp măng, thịt cua tiểu lồng bao, oa đốt sông man, lá sen bún thịt, đường phèn con ba ba, hồng cao sang cua, đài đồ ăn rang bạch tôm, tuyết đồ ăn đại canh cá hoa vàng. Nói trắng ra chủ yếu chính là ăn đại cua nước cùng cá hoa vàng, bình thường nhà nuôi cá hoa vàng không quý, nhưng hoang dại cá hoa vàng thực quý. Trên căn bản là căn cứ cái nặng đầu lượng luận giá cả, giống bọn hắn đêm nay ăn tuyết đồ ăn đại canh cá hoa vàng chính là một đầu nặng đến 3 cân 6 lượng cá đỏ dạ, giá cả tiếp cận 1 vạn. Dù sao cũng là minh tinh, Cao Viên Viên thu vào tạm được, tự nhiên không keo kiệt chút tiền lẻ này, đồng thời cũng là mượn cái này cơ hội quan sát một chút Lưu Thi Thi cái này tiềm tại đối thủ trình độ uy hiếp. Lưu Diệc Phi đây chính là đường đường chính chính siêu cấp bạch phú Mỹ, thứ tốt gì nếu chưa ăn. 3 năm trước đây đang câu cá Đài Quốc Tân Quán tổ chức lễ trưởng thành thời điểm nhưng là hao tốn dòng dã lục trăm vạn người dân tiền. 05 năm lục trăm vạn người dân tiền là cái gì khái niệm? Bắc Kinh Tam Hoàn bên cạnh Tứ Hợp Viện một bộ cũng liền 1.000 đến vạn. Lúc ấy nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ nội địa giới giải trí, vừa thượng đại nhị nàng liền trực tiếp bị bình vì Bắc Điện Tứ Đại Phú Bà đứng đầu. Tuy rằng Lưu Diệc Phi hiện tại bởi vì là giả trang Lưu Thi Thi quan hệ, xuyên vô cùng hàng ngày. Toàn thân trên dưới cũng liền mấy trăm thiên đem nguyên tiện nghi hóa, nhưng khí chất này là trang không ra, nàng cấp Cao Viên Viên cảm giác chính là xuất thân không kém gia cảnh giàu có cái kia loại. Đường Cao Viên Viên tiến thêm một bước nói bóng nói gió thời điểm, Lưu Diệc Phi cũng là các loại đối đáp trôi chảy, nàng bình thường chính là đối với rất nhiều việc không lên tâm không thèm để ý, thật muốn luận kiến thức, nàng có thể cũng không so vòng nội cái kia một chút thành danh nữ minh tinh kém, rất nhiều các nàng phấn đấu cả đời khả năng đều nhận lấy chạm không đến đồ vật. Nàng tại chính mình 12 tuổi mẹ tái giá sau liền tất cả đều có xinh đẹp mẹ trinh là điểm này tốt. Thi Thi, nhà ngươi đều là làm cái gì đó a? Mẹ ta là vũ đạo lão sư, ba ba ta là giáo sư đại học, trong nhà coi như là thư hương môn đệ a. Cao Viên Viên gật gật đầu, Bắc Kinh bên này giáo sư đại học vẫn rất có phân lượng, tuyệt đối xem như phần tử trí thức gia đình, cùng nhà các nàng cũng không quá lớn khác biệt, liền ra thế bối cảnh tới nói, chính mình cũng không chiếm ưu thế. Cao Viên Viên nghĩ nghĩ là đổi một cái góc độ một bên ăn uống một bên tiếp tục thử dò xét nói đường nhân thực lực vẫn là rất tốt, mặt sau có cái gì an bài không vậy? Không biết, dù sao phim truyền hình ta hứng thú không lớn, hiện tại nghĩ phải thử một chút màn hình lớn, mặt sau tính toán đi thử kính hoa nghị bên kia đường Sơn Đại Địa Chấn, Nga, Đúng rồi, Lục Xuyên đạo diễn tác phẩm mới Vương Thịnh Yến giống như đã ở trọn giác, vẫn là Ngô Cơ cái này trọng yếu phi thường nữ nhị. Cao Viên Viên vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trở nên rất là nan nhìn, cũng không biết đối phương là vô tình hay là cố ý, nhìn đồng hồ tình hẳn là cố ý mới đúng, phía trước chính mình một việc ầm ĩ coi như là mọi người đều biết, không có khả năng một điểm tiếng gió đều chưa từng nghe qua, quả thực chính là đang đánh nhân đánh mặt. Kỳ thật tối qua Diệp Vũ tại phiến kho bên trong cũng có nhìn đến bộ này Vương Thịnh Yến, đừng nhìn tên lấy được thực hàn lưu, như là sao chép Vương Nam Nhân, kỳ thật viết đúng là trên lịch sử danh tiếng lừng lẫy Hồng Môn Yến, là đem Hồng Môn Yến tiến hành các loại thay đổi kỳ dị, mỹ kỳ danh viết theo khác biệt góc độ tiến hành giải độc. Lục Xuyên đừng nhìn danh khí rất lớn, kỳ thật ác ma cửa hàng đối với hắn cùng tác phẩm của hắn đánh giá quá bình thường, ấn Diệp Vũ góc độ tới nói, thuộc về điển hình nói quá sự thật, danh khí lớn hơn thực lực loại hình. Như vậy đạo diễn thật không có hợp tác tất yếu, chính là một cái hố vương chi vương, phòng vé bổ nhào về phía trước phố lập tức mà bắt đầu biểu diễn của hắn, các loại vung nồi. Đồng Lệ Á tự nhiên cũng có nghe nói qua Cao Viên Viên cùng Lục Xuyên sự tình, cho nên nàng hiện tại biểu cảm rất là kỳ quái, đồng thời cũng phát hiện đến Lưu Diệp Phi cũng không có bình thường biểu hiện thành thật như vậy, dù sao nàng hiện tại kêu Lưu Thi Thi, không gọi Lưu Diệp Phi, tự nhiên là có thể tận tình làm chuyện xấu, hung hăng giáo huấn một chút Cao Viên Viên cái này rất bất an phân quen tam. Diệp Vũ tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn liền yêu thích nhìn một đám mỹ nữ minh tinh vì hắn TF bộ dáng khả ái, thật sự là quá có ý tứ. Dù sao cũng là thành danh nữ minh tinh, Cao Viên Viên là rất nhanh liền điều chỉnh, hướng về Lưu Thi Thi kẹp thương mang bổng thiện ý nhắc nhở màn hình lớn xác thực không tệ, như vậy công khai chọn giác đối với rất nhiều người mới diễn viên tới nói cũng xác thực rất tốt cơ hội. Bất quá dù sao cũng là đại đạo diễn tác phẩm, muốn thượng bọn hắn diễn cũng không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy Thi Thi ngươi vẫn là chân đạp đất trước theo phim truyền hình trục khởi thì tốt hơn, chờ ngươi tại phim truyền hình lĩnh vực xông ra một chút danh tiếng, được đến fan cùng thị trường nhận thức có thể về sau, lại đi lang bạt màn hình lớn dễ dàng hơn một chút. Diệp Vũ gặp hai bên đã là có chút đem thiên cấp tán gẫu chết rồi, lập tức là đứng ra hòa giải nói Viên Viên tỷ nói cũng có một chút đạo lý, Đường Sơn đại địa chấn cũng không tệ lắm, Vương Thịnh Yến coi như, kia điện ảnh hơn phân nửa mất cả chỉ lẫn chài, ta là không lớn để ý. Lưu Diệp Phi là rõ ràng nhất Diệp Vũ người mạch cùng năng lượng là mạnh cỡ bao nhiêu, hơn nữa nàng gần nhất cũng xác thực tại tiếp xúc một bộ miêu tả hán sở tranh hùng điện ảnh, là do Lý Nhân Càng đạo diễn, Bình Minh, Trương Hàm Dư, Phùng Thiệu Phong, Hoàng Thu Sinh, Trần Tiểu Xuân, An Chí Kiệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính cổ trang chiến tranh động tác điện ảnh Hồng Môn Yến. Giống như, hai cái đạo diễn tác phẩm trực tiếp đâm xe rồi, hơn nữa Hồng Môn Yến là đang tại Vương Thịnh Yến phía trước, đã chuẩn bị hoàn tất. Đợi chọn giác kết thúc xác lập trình dung sau liền biết lái chụp, chậm nhất cũng là cuối năm khởi động máy, mau nói không chín cuối năm có thể chiếu phim, chậm nhất cũng là 10 năm trái phải chiếu phim. Chương 144 đều là giác. Kỳ thật Lục Xuyên sở dĩ đổi tên Vương Thịnh Yến liền bởi vì người khác bên kia so với hắn nhanh hơn đội hình cũng càng cường đại, Lục Xuyên bên này tiền kỳ chuẩn bị xong, xác lập tốt cuối cùng đội hình về sau, phòng trường đều đã là 09 năm 6 tháng cuối năm rồi, thực tế quay chụp xong, nhất định là năm 2010. Không làm được muốn 11 năm 12 năm mới có thể chiếu phim. Như vậy sử thi mảng lớn vô luận tiền kỳ chuẩn bị còn là hậu kỳ cắt nối biên tập đặc hiệu đều là phi thường tốn thời gian ở giữa. Hơn nữa bởi vì quay chụp thời gian rất dài, đầu tư rất lớn, tự nhiên không có khả năng tùy tiện chọn cái đương kỳ liền an bài chiếu phim. Mà kia một chút đứng đầu đương kỳ bản thân đã bị rất nhiều đứng đầu điện ảnh đặt trước, là muốn xếp hàng quan hệ xã hội, có đôi khi vì đợi một cái tốt đương kỳ, một chút cái gọi là đại chế tác. Tại chế tác tốt về sau, bị ép nửa năm một năm không có gì quá kỳ quái. Gần nhất mấy năm này nội địa ảnh thị vòng không thiếu nhất đúng là loại này sử thi mãnh liệt, trước có Xích Bích, sau có hai bộ miêu tả Hồng Môn Yến mảng lớn, cái khác cũng không thiếu cùng loại điện ảnh, giống như thị trường là thực sự là vô cùng truy phùng loại này sử thi mảng lớn giống nhau, kỳ thật rất nhiều người xem đối với những cái này cái gọi là sử thi mảng lớn là một chút cũng không có hứng thú. Ít nhất Diệp Vũ bên này thông qua ác ma cửa hàng chứng thực cùng bình xét cấp bậc liền nhìn ra được, thuần một sắc bị vùi dập giữa chợ, chân chính kháo phổ điểm mảng lớn, trừ bỏ kia mấy bộ giọng chính điện ảnh bên ngoài, dĩ nhiên cũng làm chỉ có Đường Sơn đại địa chấn rồi, này sẽ là tân phiếu vương. Vương Thịnh Yến bản thân chính là Lưu Diệp Phi cố ý cầm lấy chiêu chọc Cao Viên Viên, bản thân liền không nghĩ tới muốn diễn, nhưng mặt khác một bộ là thực sự là vô cùng ý động, dù sao đội hình là thực sự là vô cùng cường. Bây giờ nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy về sau, lập tức liền có chút bất an lên. Lão công, người nói Đường Sơn đại địa chấn rất lợi hại, kia Xích Bích đâu này? Xích Bích mới là hiện nay đội hình cường đại nhất tối được xem trọng siêu cấp lớn phiên A. Hơn nữa bộ không một rất nhanh liền muốn lên ánh. Xích bích, rác mà thôi, phòng vé nói không chừng còn không có tìm tòi cao, nhưng đừng xem thường hiện tại bộ này tìm tòi, trải qua của ta sửa chữa trau chuốt sau đó, phòng vé 2-3 ức là một điểm cũng không có vấn đề gì. Cao Viên Viên là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ sẽ như thế xem trọng tìm tòi, bất quá bây giờ như vậy thay đổi, xác thực so với trước kịch bản cũng có chiều sâu cùng thú vị, có sao nói vậy, Diệp Vũ biên kịch tài hoa quả thật rất lợi hại, đây chính là Trần Đạo đều phi thường bội phục. Đường Sơn đại địa chấn lợi hại như vậy, tổng không có khả năng sẽ là Tân Phiếu Vương a. Diệp Vũ gật gật đầu, rất là thừa nhận nói vòng tròn trước mắt còn không có thể đột phá ngũ ước phòng vé điện ảnh, nếu có, tại ta nhìn đến, cũng liền Đường Sơn đại địa chấn có này cơ hội, còn có mặt khác một bộ, nhưng này bộ diễn là nam nhân diễn, cùng nữ nhân không nhiều lắm quan hệ, cho nên trình thể thượng vẫn là bộ này cực kỳ có tính khiêu chiến. Lưu Diệp Phi là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ sẽ như thế xem trọng Đường Sơn đại địa chấn. Lập tức là có chút bất an hỏi kia Diệp Phỉ tỷ phía trước diễn viên chính cái kia bộ Công Phu Vua đâu này. Đây chính là tư ước đầu tư, cũng không thể liền ngũ ước phòng vé đều không có a. Nhìn sắc mặt rất là khó coi, có chút bị chính mình hù được Lưu Diệp Phi, Diệp Vũ là gương mặt buồn cười nói quốc nội phòng vé quả thật bất hội rất cao, nhưng hải ngoại phòng vé rất cao, hẳn là có thể phá ức, ta nói nhưng là đô la, tính thượng đại Trung Hoa khô, hẳn là có thể phá 10 ức, bất quá danh tiếng lời nói, liền đừng hy vọng. Hoàn toàn chính là dựa vào hai đại siêu sao duy trì khởi số liệu. Nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, Lưu Diệp Phi sắc mặt dễ nhìn không ít, muốn thật phát vô cùng thảm, vậy quá hố, chính mình vì cái này nữ nhân vật chính nhưng là bỏ ra rất nhiều, tuy rằng đánh giá không như thế nào cao, nhưng lại như thế nào phòng vé cũng là tốt vô cùng, là so khác điện ảnh cường ra không ít. Cao Viên Viên cũng không là quá tin tưởng Diệp Vũ những cái này phòng vé đoán trước, tuy rằng Đường Sơn đại địa chấn danh khí rất lớn, nhưng dù sao cũng là quốc nội thủ bộ tai nạn điện ảnh, hơn nữa còn là thiên chính kịch giọng chính điện ảnh, như thế nào nhìn cũng không như là đại bạo bộ dạng, cho nên có chút nói quá sự thật, trừ phi. Cao Viên Viên là ngay lập tức hiểu, kia điện ảnh giống như là có chính phủ đầu tư, cho nên đến lúc đó sẽ có đại quy mô đặt bao hết, trường học thêm cơ quan đơn vị, được rồi, tại cường đại như vậy dưới sự ủng hộ, phòng vé xác thực rất cao, cái này Tiểu Diệp vẫn có điểm môn đạo. Đại thể là đối với Lưu Thi Thi có một cái đánh giá Cao Viên Viên, cũng không có quá đem Lưu Thi Thi đem thả tại trong mắt, tại nàng nhìn đến, vẫn có một chút quá mức tốt Cao Vũ Viễn, rõ ràng chính là chỉ nhìn Diệp Vũ bên này dùng chính mình người mạch tài nguyên kéo nàng một phen, bằng không nàng một cái mình cũng không như thế nào nghe qua 18 tuyến tiểu trong suốt, chỗ nào đến tự tin có thể biểu diễn Vương Thịnh Yến. Nếu tâm lý nắm chắc rồi, Cao Viên Viên cũng không có quấy rầy Diệp Vũ bọn hắn hẹn gặp, tại sau khi ăn cơm tối xong liền một mình trở về tiểu điếm. Không còn khi nàng bóng đèn, mà Diệp Vũ bọn hắn là giữ nguyên kế hoạch tại Ninh Sóng đầu đường đi dạo lên. Lưu Diệp Phi lúc này là mượn cơ hội hỏi Hồng Môn Yến sự tình, Diệp Vũ vừa nhìn ác ma cửa hàng bên trong bình xét cấp bậc, là gương mặt khinh thường nói rác, đều là rác, một cái có thể đánh đều không có, vẫn là chờ ta mặt sau giúp ngươi làm cái chân chính như bức, bất quá chính là khách mời tiểu phối hợp diễn, bây giờ còn chưa được, phải đợi Công Phu Vua chiếu phim, người tại Hollywood bên kia có chút thanh danh sau lại nói. Lưu Diệp Phi là nửa tin nửa ngờ hỏi Hollywood bên kia. Tiểu phối hợp diễn, có thể có đa nghiêu ép à? Nói như thế, rất nhanh liền sẽ có một bộ thay đổi toàn bộ điện ảnh ngành nghề vận mệnh điện ảnh sắp lần thứ hai khởi động máy, bổ chụp một chút màn ảnh, này điện ảnh sẽ ở 09 cuối năm chiếu phim, ta muốn đem ngươi cấp vận hành đi vào, một khi có thể thành công biểu diễn bổ chụp trong màn ảnh trọng yếu phối hợp diễn, chẳng sợ chỉ có tam 5 phút màn ảnh, người đời này đều muốn hưởng thụ vô cùng. Cái gì điện ảnh như thế nào lợi hại? Nan không thành còn có thể cùng thuyền lớn so. Lưu Diệp Phi suy nghĩ nát óc cũng chỉ có thể là nghĩ đến hiện nay sắp xếp thế giới ảnh sử phòng vé thứ nhất Thái Thản Ni Khắc Hào mới có như vậy ép cách. Diệp Vũ có chút giật mình nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, không nghĩ tới còn thật để cho cô nàng này đoán được rồi, gật đầu một cái nói còn thật so thuyền lớn lợi hại, chính là đánh ra thuyền lớn Cameron mới nhất đạo diễn A Phàm Đạt. Này điện ảnh 07 năm liền chụp xong rồi, vẫn là tại chế tác đặc hiệu. Bất quá có bộ phân cảnh Cameron không hài lòng lắm, vẫn muốn chụp lại, nhưng sau lưng phong xã không có ý định lại đầu tư, cho nên đây là một cái cơ hội, mặt sau đợi tin tức tốt của ta. Chương 145 Sử thượng mạnh nhất mang tư tiến tổ. Điện ảnh từ thấp đến cao bị ác ma cửa hàng bình vì 9 tinh cấp, phía trước Diệp Vũ tiếp xúc được điện ảnh tuyệt đại đa số đều là 3-4 tinh, cũng liền bộ phận là có 5 sao 6 sao, gần như là tiếng hoa điện ảnh hiện giai đoạn trần nhà rồi. Mà trải qua hắn cải biên trau chuốt sau tìm tòi miễn cưỡng là tiến vào 6 sao. Mà A Phàm Đạt cũng là Diệp Vũ đụng tới bộ 019 sao thần tác, cũng chính là Mark Level tồn tại, Căn cứ Ác Ma Cửa Hàng phân tích, bộ phim này toàn cầu phòng vé là có thể vượt qua 25 ức đô la, có khả năng trở thành tân ảnh sử thứ nhất, hơn nữa còn là nội địa thủ bộ đột phá 10 ức phòng vé siêu cấp lớn phiến. Tuy rằng 2,37 ức đô la chế tác phí tổn phi thường khoa trương, tính thượng toàn cầu tuyên phát đều vượt qua 3 ức đô la rồi, nhưng đối lập cuối cùng tiền lời này căn bản cũng không tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là, A Phàm Đạt bên này hiện tại liền có một cái rất tốt tiến tràng cơ hội. Cameron bên kia lão mau bệnh lại phạm vào, muốn đã tốt muốn tốt hơn, hoàn thiện một chút phía trước không có xử lý tốt màn ảnh, lựa chọn tốt nhất chính là chụp lại, triệu tập kịch tổ cùng một chút chủ yếu diễn viên lần thứ hai khởi động máy. Đã bỏ vào một số tiền lớn, bị bắt mau 4-5 phong xã khẳng định không muốn, cho nên hai bên cầm cự được rồi, nếu như Diệp Vũ lúc này đi qua, lấy ra một số tiền lớn. Tràn đầy giá trị thu mua A Phàm Đạt một bộ phận cổ quyền, nhân tiện là đem Lưu Diệc Phi mang Tư Tiến tổ vận hành đi vào, Cameron cùng Phong Xã hơn phân nửa đáp ứng chính mình cái này coi tiền như rác đề nghị. Dù sao lúc này bọn hắn tối đa cũng liền cho rằng bộ phim này toàn cầu phòng vé có thể phá 10 ức đô la, khiêu chiến một chút 15 ức đô la toàn cầu phòng vé, mà chính mình ấn bát ức đô la trái phải đánh giá giá trị tiến hành tràn đầy giá trị đầu tư, liền trực tiếp có thể thuần kiếm một số tiền lớn Phong Xã không đạo lý cự tuyệt. Đồng thời Cameron bên này cũng có thể cầm đến nhu cầu cấp bách thêm vào đầu tư, tiến hành chính mình nhớ nhớ mong mong lần thứ hai khởi động máy, hoàn thành một chút màn ảnh cùng tình tiết. Lão tiểu tử này hơn phân nửa là xử nữ tỏa hoàn mỹ chủ nghĩa người, dù sao nhượng lại cổ phần lại không phải là hắn, nhiều nhất là nhiều ra đến một cái kế hoạch bên ngoài, nhưng bản thân coi như là có chút danh khí người mới diễn viên, coi như là vì châu Á thị trường làm ra thỏa hiệp, dù sao đặc hiệu nhất làm, ai nào biết đây đều là ai diễn. Cho nên Diệp Vũ là sinh ra to gan như vậy và điên cuồng ý tưởng, mười mấy 20 ức phía sau hắn là thật lấy được đi ra, hơn nữa một khi thành công, có thể không đơn giản chính là kiếm tiền đơn giản như vậy, danh tiếng của hắn là chớp mắt liền đi ra, hơn nữa còn đả thông Hollywood bên kia thiên địa tuyến, thắng được Cameron tình hữu nghị, nghĩ nghĩ cũng rất châu bò, đây mới thực sự là đại thủ bút. Mặc dù chỉ là một cái tiểu phối hợp diễn, bất quá Lưu Diệc Phi bên này cũng vừa lòng phi thường, dù sao cũng là Hollywood siêu A đại chế tác. Vẫn là Cameron tạp thần tốn thời gian gần 5 năm thần tác, chỉ là có thể gia nhập vào đã thực là khiến người tâm động rồi, khó trách là không cho nàng diễn Đường Sơn Đại Địa Chấn. Cùng A Phàm Đạt so với đến, Đường Sơn Đại Địa Chấn lại coi là cái gì? Lúc này đang ở đại dương bờ đối diện Cameron là lại một lần nữa cùng Phong Xã phòng thị trường giám đốc Hollywood kim bài chế tác nhân Kiều Ân Lan đạo đàm phán không thành, nếu như chính là tại đặc hiệu phía trên thêm vào một chút đầu tư, vấn đề này tự nhiên không lớn. Lần thứ hai khởi động máy chụp lại một chút màn ảnh, này ở giữa đầu nhập quá khoa trương, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng đến A Phàm Đạt cuối cùng phía trên ánh, đừng nói Phong Xã rồi, thân là chế tác nhân kiêm bạn tốt nhiều năm Kiều Ân cũng không phải là thực nguyện ý duy trì Cameron. Đối với lần này Cameron tự nhiên là phi thường thất vọng, cảm thấy bọn hắn không hiểu chính mình, không hiểu A Phàm Đạt vĩ đại, bất quá lúc này hắn là ngoài ý muốn nhìn thấy một phong đến từ đại dương bờ đối diện bưu kiện. Là một cái tự xưng là hắn Trung Quốc mê điện ảnh Ble Chồng Kiệt Khắc Ble Chồng Dây Chồng Phát. Tuy rằng không biết này là từ đâu nhi toát ra, cũng không biết là như thế nào được đến hắn phương thức liên lạc, nhưng bản thân liền tâm tình không tốt lắm Cameron vẫn là nại tính tình nhìn xuống, ai bảo hắn đối với thần bí Đông Phương cũng là vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí nhìn không biết, vừa nhìn lập tức là phát giác chính mình gặp được tri âm rồi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có như vậy một cái cuồng nhiệt fan vẫn luôn tại yên lặng chú ý chính mình tân điện ảnh. Biết chính mình gần nhất gặp được phiền toái, thậm chí hy vọng cùng chính mình mặt cơ, thật tốt tâm sự đầu tư sự tình, còn trực tiếp phụ mang lên một cái đang có 500 vạn đô la ngân hàng tài khoản, xem như đối với chính mình tiền kỳ duy trì, hơn nữa còn là không ràng buộc. Xác nhận tài khoản bên trong thực sự có tiền, không phải là trò đùa dai về sau, bản thân kỳ thật không thiếu tiền Cameron là thật bị cảm động đến, dù sao hiện tại chính mình cùng Phong Xã đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, vậy đi nhìn cái nhà này là làm châu báu sinh ý. Bản thân lại đối với điện ảnh thực cảm thấy hứng thú, bây giờ là đang tại Trung Quốc nội địa một cái đại đạo diễn dưới cờ học tập Ble Chồng Kiệt Khắc Ble Chồng Dây Chồng tốt lắm. Cũng không biết Cameron có khả năng hay không mắc câu Diệp Vũ, vẫn là tại kịch tổ công việc bình thường, Lưu Diệc Phi cùng đồng lệ Á đang bị hắn lại lần nữa dạy dỗ cả đêm về sau, là dắt nhau đỡ lấy lên phi cơ, đoán chừng là toàn bộ đều bị hắn làm cho hoàn toàn cho ăn no. Mà kịch tổ bên này quay chụp cũng đã tiến vào trung hậu kỳ. Bắt đầu một chút đại trang diện đàn diễn, trong này liền có Diệp Vũ nguyên sang một chút tân tình tiết. Mà phương diện này tình tiết, Trần Khải Ca là thật không hiểu lắm, gia hỏa kia kỳ thật liền chơi như thế nào máy tính khống chế thịt gà hắc tiến người khác máy tính đều không hiểu nhiều lắm, không đơn giản hắn là như thế này, quốc nội rất nhiều đạo diễn cũng đều giống nhau, cho nên tại quốc nội, nhất là nội địa đạo diễn rất ít quay chụp phương diện này tình tiết, vỗ cũng là sơ lược các loại chắc hẳn phải vậy. Quốc nội không có phim khoa học viễn tưởng thổ nhưỡng cùng người xem có thể không nhiều lắm quan hệ, này oa người xem cũng không lưng, hoàn toàn chính là những cái này danh khí rất lớn ở ngành nghề đầu đại đạo diễn bọn hắn chính mình không hiểu những cơ sở này tri thức, không dám đọc lướt qua bị người khác nhìn thấu mà thôi. Cho nên trong thời gian ngắn đều không khả năng sẽ có sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng mảng lớn xuất hiện, tính là phải có, cũng phải đợi hiện nay còn tại đến trường những học sinh mới đại tân duệ đạo diễn trưởng thành sau khi đứng lên nói sau. Cũng đang bởi vì những người khác đều không hiểu lắm, Diệp Vũ ngược lại là hạc trong bầy gà được đến trọng dụng, trở thành này mấy tổ màn ảnh chàng nội đạo diễn, cũng chính là Diệp Vũ đến đạo diễn quay chụp bộ phận này tình tiết, Trần Khải ca cái này tổng đạo diễn tỏa chân chấn, đây chính là tuyệt đối đề bạt cùng trọng dụng, đôi lại người khác sợ là đều phải trực tiếp bái sư. Chương 146 của ta chi tâm bạn tốt, Cameron 1. Kỳ thật Trần Khải ca cũng có phương diện này ý tứ, nhưng là Diệp Vũ ra hỏa kia trượt không lưu thu. Giống như chính xác là xem không hiểu giống nhau, rõ ràng là không có bái chính mình vi sư ý tưởng. Này tự nhiên là làm hoa ngu vòng thứ nhất phổ tín nam lão Trần phi thường buồn bực, bất quá cũng là thực tích tài, chủ yếu còn là muốn kiến thức một chút như vậy thay đổi về sau, có thể đem điện ảnh chỉnh thể chiều sâu cùng trình độ nâng cao đến cái gì trình tự. Mà Diệp Vũ bên này biểu hiện tự nhiên cũng còn có khả năng, dù sao hắn chỉ cần ấn hắn biết tiến hành, bắt bọn chúng hoàn chỉnh ghi lại phía dưới đến là được. Chàng nội đạo diễn cùng tổng đạo diễn khác nhau lớn nhất là, chàng nội đạo diễn chụp chính là tư liệu sống, không phải là thành phiến, có thể hay không bị chọn dùng nhìn tổng đạo diễn cá nhân yêu thích, tổng đạo diễn mới là chân chính nghệ thuật, trên cơ bản đều tiến vào thành phiến, đây là khác biệt. Đã bí mật đến Bắc Kinh Cameron là theo trợ thủ của mình đi trước biết một chút Blair chồng đề cập qua công ty vàng bạc đá quý, xác nhận là thực sự có cái này công ty vàng bạc đá quý tồn tại, hơn nữa chẳng những là giá trên trời đầu tư rất lợi hại phim truyền hình. Càng là lúc trước đằng hướng công mâm thượng hào trịch mười mấy vạn đô la đoạt được ngọn vương, lập tức là nhận rồi chính mình cái này đáng tin fan tiểu mê đệ tài lực. Chính là chính mình gây dựng sự nghiệp có thể lớn như vậy bút tích, trong nhà nhất định là phi thường có tiền, xác thực nói với hắn siêu trăm ức tài sản đối với được, cho nên chính mình chuyến này quả thật không tính là bạch đến, có thể nhận thức một cái tại đông phương thị trường rất năng lượng, đồng thời cũng không phải thường hân thường sùng bái người ái mộ của mình, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Đã đặt xong phi đến Ninh Sóng vé máy bay về sau, Cameron nhanh nhất trưa mai liền đuổi đến Ninh Sóng, sau đó là đi tới Blair chồng phát cho hắn cái kia tọa độ, cũng chính là hắn hiện tại chỗ cái kia kịch tổ. Cameron phía trước đối với Trần Khải ca nhưng thật ra là phi thường xa lạ, nhưng nghe Blair chồng sau khi giới thiệu, tiến hành một chút giải, đặc biệt nhìn hắn bá vương biệt cơ về sau, xác thực rất tài hoa cùng thực lực. Lão đại ca, Trần Khải ca là so với Cameron còn lớn hơn thượng 2 tuổi. Diệp Vũ hôm nay là cùng thường ngày, tiếp tục quay chụp đề cập Ha Châu Ngơ Internet bạo lực bộ phận này màn ảnh, thẳng đến bên trong tới gần ngõ hai điểm thời điểm đột nhiên là có người chạy qua đối với hắn nói, hắn có nước Mỹ bên kia bằng hữu đến tìm hắn tham ban thời điểm Diệp Vũ là lập tức buông tay thượng công tác thứ nhất thời chạy ra ngoài. Ngay từ đầu đại gia cũng không nghĩ nhiều, mà khi Cameron cùng trợ thủ của hắn xuất hiện ở kịch tổ về sau, là chớp mắt đã bị không ít người trực tiếp nhận đi ra. Lúc này cho dù là Trần Khải ca bọn hắn cũng trực tiếp là đã bị kinh động. Cameron cái gì phân lượng, đây chính là cùng gia thần nổi danh tạp thần, là hiện nay thế giới ảnh đàn ở tối cao điểm tối cao thần, cũng là hiện nay thế giới ảnh sử phòng vé thứ nhất điện ảnh thuyền lớn người sáng tạo, kịch bản điện ảnh đều là người khác muốn làm đi ra, gần như là công nhận thế giới phòng vé vua, tại Trần Khải ca nơi này khó như lên trời áo tư tạp, người khác cũng không chỉ cầm lấy nhất tọa. Cho nên bây giờ là toàn bộ kịch tổ đều đã bị kinh động. Đang cùng tạp thần nói chuyện phiếm Diệp Vũ thấy thế, cũng chủ động là theo Trần Đạo bọn hắn giới thiệu đây là ta sùng bái nhất thưởng thức nhất đạo diễn Cameron, hắn là ta trong cảm nhận đương thời thế giới xuất sắc nhất điện ảnh đại sư. Phía trước ta cùng Cameron đều là thông qua email tại liên hệ, phía trước thử phát ra mời, không nghĩ tới Cameron là thật tham ban rồi, chính xác là quá để ta kích động, các ngươi trước bận rộn, ta trước tiếp đón một chút Cameron, đợi tán gẫu hoàn nói sau. Nhìn Diệp Vũ hiện tại này gương mặt tiểu mê đệ bộ dạng tất cả mọi người tỏ vẻ ra là lý giải, dù sao người khác là thực sự có cái này phân lượng, hơn nữa còn thật không là người nào đều có thể tiếp xúc được đến, cũng chính là trung ảnh cùng tổng cục kia một vài người còn không biết tạp thần tới rồi, bằng không đã sớm tập thể bếp, cho dù là Trần Khải ca hiện tại cũng rất khó giữ vững bình tĩnh, là thật bị kinh ngạc đến. Cao Viên Viên càng là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết rằng Diệp Vũ ra hỏa kia nhân mạch như thế nhiều bức. Liền như vậy thế giới cấp đại đạo diễn đều biết, chính mình đã sớm vứt bỏ kia một chút cái gọi là cẩn thận trực tiếp phóng ra, người nghiêu bức như vậy người sớm nói a, làm sao thấp như vậy điều. Người cao điệu một điểm kiêu ngạo một điểm phải chết sao. Cameron cũng không biết tiếng Trung, bất quá đi theo là có biết tiếng Trung phiên dịch, cho nên rất nhanh liền minh bạch Diệp Vũ giải thích, đại thể là theo thật không sai biệt nhiều, rất bề bộn, không có loạn dùng tên của mình giả danh lừa bịp, thật ra khiến hắn quan cảm tốt lắm. Bất quá Cameron rất nhanh đã bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới cái này Blair chồng vậy mà lại còn là cái ha chồng ơ, không cần hỏi chỉ biết ra hỏa kia thật là một ha chồng ơ, hơn nữa rất lợi hại, là trực tiếp hack vào chính mình máy tính, bất quá ngược lại không làm chuyện gì xấu, chủ yếu vẫn là bởi vì quá sùng bái mình, cho nên mới dùng phương thức như thế cùng chính mình liên hệ. Đường Cameron theo Diệp Vũ trong miệng biết được hắn cải biên quá tìm tòi, nhất là nhìn hắn tân biên viết kịch bản về sau, phi thường khiếp sợ. Tuy rằng cùng hắn không phải là một cái phong cách, nhưng tài hoa là thực sự là vô cùng cao, nhất là mặt sau cái kia tân kịch bản, liền hắn đều rất là nhận thức có thể, tuyệt đối áo tư tạp cấp bậc, hơn nữa tại rất nhiều áo tư tạp lấy được thưởng kịch bản chung đều xem như tinh phẩm. Nếu là một kẻ có tiền, rất tài hoa, tính cách rất tốt, còn thực sùng bái tuổi của mình nhẹ người, Cameron đối với Diệp Vũ ấn tượng tự nhiên tốt lắm, đã là có thúc đẩy hắn cao tràn đầy giá trị đầu tư nhập cổ. Mượn dùng hắn tài chính tiến thêm một bước hoàn thiện A Phàm đạt ý tưởng. Cùng phong xã khác biệt, Cameron đối với chính mình nhưng là vẫn luôn rất có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc A Phàm đạt là có thể siêu việt thuyền lớn, lấy được 20 ức đô la trở lên toàn cầu phòng vé. Diệp Vũ mang theo Cameron đi thăm một chút kịch tổ về sau, hãy cùng hắn hẹn một cái thời gian cùng một chỗ cùng đi ăn tối, có cái gì đợi sau khi ăn cơm tối trò chuyện tiếp, nếu nhân tới rồi, bị chính mình chân thành sở đả động. Vậy đã nói rõ đầu tư vấn đề không lớn, nhiều lắm là mang tư tiến tổ có chút hơi độ khó, đến lúc đó liền nhìn công phu vua phải chăng ra sức. Cameron chân trước vừa đi, lập tức liền có không ít nhân trực tiếp vây quanh đi lên hỏi Diệp Vũ là như thế nào cùng Cameron nhận thức sự tình, chủ yếu cái này thật sự là có chút quá mức mộng ảo một điểm, giống như là người bên người một cái vốn chỉ là ưu tú người trẻ tuổi đột nhiên nói cho người hắn nhận thức nguyên thủ quốc gia, cùng mẫu quốc tổng thống là bằng hữu giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Chương 147 của ta chi tâm bạn tốt, Cameron 2. Nhìn chính đối với chính mình gương mặt Azure, giống như muốn tự tiến cử cái chiếu lại không nửa điểm cái giá cẩn thận có thể tùy ý chiêu đùa cao viên viên cùng kịch tổ khác nữ minh tinh. Diệp Vũ không phải không thừa nhận Cameron chương này vương tạc là thực sự là vô cùng dùng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra chính mình sợ là rất nhanh liền muốn nhận được đường viện trưởng điện thoại rồi. Ai, ca chính là như vậy ưu tú, nghĩ phải khiêm tốn một điểm sợ là đều rất khó a. Diệp Vũ cũng không như thế nào giấu giếm, hơi chút thay đổi kỳ dị một chút, nói chính mình thông qua một ít phương thức được đến Cameron hòm thư, sau đó là chủ động phát biểu kiện cùng hắn liên hệ, ngay từ đầu cũng không có phản ứng hắn, nhưng ở hắn bám giết không tha kiên trì phía dưới, cuối cùng là bị thành ý của hắn sở đả động, sau đó là trở thành bạn qua thư từ bạn vong niên. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ tham thảo điện ảnh sự tình, trò chuyện rất hợp duyên, hắn cũng chính là bởi vì nghe xong Cameron đề nghị, mới quyết định đi Bắc Điện học tập. Tiến chân chính kịch tổ phong phú một chút chính mình lịch duyệt, mà không phải là giống những người khác như vậy làm từng bước, đi trong nhà công ty phía trên ban, chờ đợi kế thừa cái gọi là nhà nghiệp. Nghe thế rất nhiều người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là được đến Cameron như vậy thế giới cấp đại đạo diễn chỉ điểm, coi như là Cameron bán học sinh rồi, khó trách là lợi hại như vậy, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Kỳ thật kịch tổ phía trước liền có không ít nhân nhìn thấu Trần Khải Ca muốn thu Diệp Vũ đương học sinh của mình. Bất quá trước mắt nhìn đến, Trần Khải Ca cái này nội địa tam đại đạo diễn một trong cao nhất đại đạo diễn sợ là còn chưa đủ tư cách, bởi vì người khác là sớm liền có lão sư, vẫn là càng nghiêu bức thế giới công nhận xếp hạng top 3 điện ảnh đại sư Cameron. Đồng thời một chút tâm nhãn linh hoạt chính là chớp mắt nghĩ đến rồi, Diệp Vũ về sau hơn phân nửa sẽ đi Hollywood phát triển, thậm chí nói người khác hiện tại liền có không ít Hollywood nhân mạch, bảo đi ra chính là một cái Cameron, không nổ đi ra lại có bao nhiêu. Ngốc tử đều nhìn ra được Diệp Vũ là cái rất lợi hại ha chồng ơ kỹ thuật rất mạnh, bằng không làm sao có khả năng viết ra như vậy tình tiết, lại như thế nào thu hoạch Cameron hòm thư, người đương những cái này đại đạo diễn tư nhân hòm thư là dễ dàng như vậy thu hoạch sao? Đối với lần này Diệp Vũ tự nhiên bất hội giải thích, làm người khác tự động suy đoán là được, giải thích nhiều lắm ngược lại dễ dàng lộ ra dấu vết, cùng loại Cameron như vậy thế giới cấp đại đạo diễn hòm thư thật muốn dễ dàng như vậy hắc đến, thế giới này sớm liền lộn xộn. Hắn trả giá đại giới cũng không tiểu. Đêm nay chuyện này nhất định là muốn phê chuẩn, những người khác tuy rằng cũng thực muốn cùng đi qua, nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời lực bất tòng tâm, chỉ có thể là gương mặt hâm mộ ghen tị nhìn Diệp Vũ tiêu sái bóng lưng. Trần Khải Ca lúc này cũng đối với chính mình có chút mất hồn mất vía. Lão bà hỏi nhìn đến tiểu tử kia là thật tính toán cầm lấy áo tư tạp, nguyên bản còn cho rằng là nếm thử, dựa vào quốc nội người mạch, kết quả người khác tại Hollywood bên kia giống nhau là có rất lợi hại người mạch, phía trước tại kịch tổ thật đúng là có đủ điệu thấp, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Trần Hồng theo bản năng gật đầu một cái nói đúng vậy a, cái này tiểu diệp xác thực phi thường có thể cản, nhìn đến chúng ta giống như hắn cố hết khả năng chỗ tốt quan hệ, nhất định phải bắt cái kia kịch bản, tuyệt đối không thể nhường cho những người khác. Trần Khải Ca là gương mặt kiên định gật đầu, áo thư tạp có thể là bọn hắn này thế hệ lớn nhất chấp niệm, cũng là hắn duy nhất có thể nghịch tập hắn cái vị kia đồng môn sư huynh thay chính mình chính danh cơ hội, nhất định không thể bỏ qua Diệp Vũ cùng hắn tân kịch bản. Diệp Vũ bên này còn chưa đi được bao xa, điện thoại đã bị trực tiếp đánh bể, bất quá bây giờ tâm tình thật tốt hắn là không sợ người khác làm phiền giải thích, trang bức ý nghĩa ngay tại ở nhất chứa vào đề, làm người khác ý thức được ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêu bức, hắn tự nhiên là muốn tại chính mình cái kia một chút lão người quen trước mặt hung hăng vách xây một phen. Kỳ thật Diệp Vũ đối với A Phàm đạt hiểu biết phi thường có hạn, bất quá cũng may hắn có ác ma cửa hàng tại, cho nên là có thể cùng Cameron trò chuyện rất là hợp ý, xác nhận Diệp Vũ là thực sự là vô cùng biết chính mình, muốn trợ giúp chính mình về sau, Cameron là tán gẫu lên phong xã bên kia một chút tình huống thực tế. Cameron, ngươi không khỏi quá coi thường ta, ta Blair chồng nhưng là phi thường nhiệt tình yêu thương điện ảnh một người, người bộ phim này vĩ đại ngươi cũng không có chân chính ý thức được, chúng ta không phải là tại quay chụp một bộ phim, mà là tại khai sáng một cái tân thời đại. A Phàm Đạt phía trước cùng A Phàm Đạt sau là không giống với, chính bởi vì A Phàm Đạt ưu tú cùng chưa từng có thành công, mới thôi động 3D điện ảnh xem ảnh cách mạng, cho nên ta muốn duy trì trợ giúp ngươi không đơn thuần là bởi vì ta là ngươi mê điện ảnh fan, mà là ta nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ thay đổi thế giới, nhắc lên một cái tân xem ảnh cách mạng, giống như là kiểu bố tư tuyên bố quả táo điện thoại giống nhau. Cho nên này cũng không phải là tiền sự tình, ta cũng không coi trọng tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú, bất quá xét thấy ta bây giờ có thể vận dụng tài phú, cho nên ta cao nhất có thể cấp đến A Phàm Đạt 8 ức đô la đánh giá giá trị, tiếp nhận cái này đánh giá giá trị nội cổ phần chuyển nhượng, nhưng nhất định phải có một đầu, chuyển nhượng sau phải lấy ra 500 vạn đô la kinh phí duy trì ngươi lần thứ hai khởi động máy, làm điện ảnh càng hoàn mỹ. Cameron là thật bị Diệp Vũ chân thành sở đả động, nếu như chính là 20 ức đô la phòng vé, 3 ức đô la đánh giá giá trị đổ cũng không phải là không kiếm được tiền, nhưng rất ít. Một khi thất bại tổn thất phi thường đáng sợ, cho dù là Hollywood lục đại như vậy siêu cấp đầu sỏ cũng giống vậy thương gân động cốt, thậm chí liền đương nhiệm trưởng môn nhân cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Hơn nữa Cameron tin tưởng vững chắc, lấy phong xã tham lam, không làm được xảy ra là một nửa trở lên cổ phần, tổng đầu tư trước mắt mới 2.3 ức đô la, nhượng lại một nửa cổ phần không sai biệt lắm có thể đổi về 3 ức đô la không tính là tuyên phát cùng khác chiếm cổ, này bằng với là bạch phiêu một bộ phim. Còn có thể lấy đi vượt qua một nửa tiền lời, ngốc tử mới cự tuyệt. Đã đơn giản giải quá Diệp Vũ tài lực Cameron tự nhiên không có hoài nghi, đang nghe Diệp Vũ một cái tất cả mọi người biết tiểu tiểu yêu cầu sau cũng là phi thường sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, đều không cần nhìn cái gì công phu vua phòng vé. Chương 148 của ta chi tâm bạn tốt, Cameron 3. Dù sao đều là nạp mỹ nhân, tìm ai diễn không phải là diễn, này chút mặt mũi vẫn là muốn cấp, chủ yếu là cấp bách khởi động máy. Như vậy chân ái phấn tiểu mê đệ sợ là tìm hết toàn bộ thế giới đều tìm không ra cái thứ hai rồi. Hơn nữa Cameron cũng là phúc hậu người, đáp ứng nếm thử lấy 7 ức đô la lấy nội đánh giá giá trị bắt, không cho Diệp Vũ nhiều đào tiền tiêu uổng phí. Diệp Vũ bên này cũng ước định tốt lắm bên kia nhất có kết quả liền thứ nhất thời chạy tới, đồng thời còn đối với Cameron phát ra chính thức mời, đại biểu kịch tổ mời hắn ăn cơm. Dưới bình thường tình huống Cameron nhưng thật ra là không quá yêu thích như vậy xã giao. Lúc này đây bản thân chính là tư nhân bái phỏng, bất quá Cameron lại không phải là không có gì tình thương cuộc sống ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Diệp Vũ bên này cần phải cùng kịch tổ những người khác đánh tốt quan hệ, đêm nay cơm tàu cũng không tệ lắm, vậy trưa mai lại ước ăn bữa ngon rồi, bọn hắn Âu Mỹ bên kia bình thường không thích buổi tối ăn quá mức phong phú đầy mỡ. Diệp Vũ là thứ nhất thời đem tin tức này nói cho chế tác nhân Trần Hồng tự nhiên là thứ nhất thời cùng kịch tổ bên trong người liên hệ, thậm chí là trước tiên kết thúc công việc. Thương lượng ngày mai liên hoan nhân tuyển. Khẳng định không thể nhiều lắm nhân đi qua, hơn nữa không là người nào đều có thể lên bàn, cho nên là muốn thật tốt sàng lọc một chút, đây chính là thế giới cao nhất đại đạo diễn. Đã xác định trưa mai có thể cùng đi liên hoan Cao Viên Viên là hướng về chính mình người đại diện Vương Vân nói Vân tỷ, người nói cái kia. Vũ ca tại bên cạnh đó người mạch bối cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Đừng nhìn hiện tại rất nhiều người đều gọi hô Diệp Vũ vì Vũ ca. Kỳ thật càng nhiều đúng là ngay mặt đụng tới trang cái bộ dạng, sau lưng vẫn là xưng hô Tiểu Diệp Diệp Vũ tiểu tử kia, kỳ thật rất nhiều người đối với hắn càng nhiều vẫn là hâm mộ ghen tị hận, cảm thấy gia hỏa kia chính là đầu thai mà thôi. Bất quá bây giờ rất nhiều người cũng không dám thật không đem hắn cấp coi ra gì rồi, sau lưng cũng đều là phát ra từ nội tâm tôn xưng Vũ ca, thừa nhận Diệp Vũ đã coi như là ca chữ lót đại lão. Vương Vân xuất đạo nhiều năm như vậy liền chưa từng gặp qua Diệp Vũ này một cái, vòng tròn khi nào thì ẩn giấu nghiêu bức như vậy đại lão rồi, hơn nữa có thể cùng Cameron trở thành bạn qua thư từ, quan hệ cá nhân tốt lắm, thậm chí tốt đến có thể cho hắn cùng kịch tổ những người khác ước cơm trình độ, tự nhiên là có hắn vượt qua thử thách bản sự. Những cái này bản sự không lớn có khả năng là Diệp Vũ một người tuổi còn trẻ nhân có thể có đầy đủ, cho nên rất rõ ràng là theo gia thế của hắn bối cảnh có liên quan, tuyệt ép là thực sự là vô cùng có tiền. Giới giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi có thể trở về ra kế thừa mấy trăm ức gia sản cái loại này tồn tại, không có nghe người khác nói sao. Không thích tại trong nhà công ty phía trên ban, chờ đợi kế thừa gia nghiệp, cho nên mới nghe theo Cameron đề nghị, chạy tới Bắc Điện học tập. Hơn nữa người khác đi học tập, cũng không dùng kiểm tra, cấp chính mình thân thể vì Bắc Điện viện trưởng đại bá chào hỏi là được, liền hỏi ngươi, này được là dạng gì thần tiên bối cảnh. Vương Vân tuy rằng không là cái gì đại người đại diện, nhưng là không thôi Cao Viên Viên một cái nghệ nhân, nàng phi thường rõ ràng chính mình cái này đầu bài tính cách, dù sao cũng là hợp tác thực nhiều năm, tương đương với nàng nửa khuê nữ, hoặc là nói thân muội muội. Cao Viên Viên kỳ thật cũng không ngoại giới truyền như vậy biểu là có điểm, vòng tròn lại không có khả năng thật có cái gì bạch liên hoa, thật muốn một điểm tâm cơ thành phủ đều không có, đã sớm là bị nhân nuốt xương cốt cha đều không thừa. Cao Viên Viên vấn đề lớn nhất ngay cả có một chút luyến ái não, cùng rất nhiều nhan khống khác biệt. Nàng đối với kia một chút có tài hoa tài tử là không có bất kỳ kháng cự nào lực, mà tài tử phần lớn đều thực cha, cho nên là thành chuyên hút cha nam hút cha thể chất. Bất quá nam nhân tài hoa bản thân sẽ rất khó đo, giống Diệp Vũ như vậy. Xác thực tài hoa hơn người kỳ tài ngút trời, chẳng sợ Vương Vân không phải là thực xem trọng, cảm thấy Cao Viên Viên bị cha xác suất rất cao, nhưng vẫn là cùng phía trước Lục Xuyên giống nhau, là cấp Cao Viên Viên làm lên tư tưởng công tác. Người đại diện đối với nghệ nhân ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Có đôi khi bọn họ là phủ duy trì, phải chăng cho ngươi bày mưu tính kế, đối với phía sau ngươi luyến ái hôn nhân cùng phát triển sinh ra ảnh hưởng rất lớn, một phần không bị người đại diện duy trì chúc phúc tình cảm lưu luyến, trên cơ bản hoặc là đổi người đại diện, hoặc là chính là lấy đổi lão công xong việc. Vừa mới là từ kịch tổ trở lại tửu điếm Triệu Lại Đình, vừa lúc là đang nghĩ biện pháp như thế nào thêm nhập trưa mai bữa ăn, kết quả hắn nữ điện thoại của bạn liền trực tiếp đánh đến, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là tin tức truyền đến Đài Loan bên kia. Triệu Lại Đình tự nhiên cũng không nghĩ kém, bản thân ngay tại nội địa quay phim Trương Quân Ninh thật đúng là bởi vì chuyện này cấp Triệu Lại Đình gọi điện thoại tới, vốn là tính toán hai ngày nữa tiếp qua đến thăm ban, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ vẫn là thẳng tiếp nhận quên đi, dù sao cũng cách không phải là rất xa. Triệu Lại Đình chẳng phải là thực nghĩ bạn gái mình, bất quá đang nghe nàng còn có lập tức đến tửu điếm về sau, đột nhiên là manh động một cái vô cùng lớn đảm mà điên cuồng ý tưởng. Triệu Lại Đình bản thân chính là tinh nhị đại. Tại Đài Loan vòng tròn địa vị cùng Trương Quốc Lập con Trương Mặc thực tương tự, nhưng hắn so Trương Mặc có thể tranh khí nhiều, hơn nữa ngoại hình cũng muốn xuất chúng rất nhiều, cho nên tinh lộ thực bằng phẳng, mới xuất đạo liền theo diễn kết duyên có cái xinh đẹp bạn gái. Nhưng Triệu Lại Đình lại không nghĩ tới muốn cùng Trương Quân Ninh kết hôn, hơn nữa hắn kỳ thật đã là có đổi bạn gái tính toán, nữ thần dù cho cũng luôn có chơi chán vị thời điểm hơn nữa cùng Cao Viên Viên so với đến, Triệu Lại Đình có thể không biết là bạn gái mình thật tính cái gì nữ thần. Chủ yếu vẫn là danh khí quá nhỏ, thường xuyên còn muốn cho hắn giúp đỡ giới thiệu nhân mạch tài nguyên, đối với như vậy bạn gái, Triệu Lại Đình tự nhiên là có chút khinh thường, thậm chí là tại tâm lý phía trên thực đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy nàng chính là dựa vào mình mới, căn bản cũng không dám đắc tội rời đi chính mình. Có ý nghĩ điên cuồng Triệu Lại Đình trực tiếp là hướng về đầu bên kia điện thoại bạn gái nói vậy được, người bây giờ liền đến tửu điếm, Vũ ca bên kia hẳn là rất nhanh liền cùng tạp thần bọn hắn cơm nước xong hồi quán rượu. Đợi ta giới thiệu các ngươi quen nhau một chút, ngày mai bữa ăn rất trọng yếu, hai chúng ta có thể hay không lên bàn liền nhìn đợi Vũ ca nói như thế nào. Chương 149 bán lão bà 1. Trương Quân Ninh bản thân chính là lăn lộn Đài Loan vòng tròn, không hai năm liền xuất đạo nàng tự nhiên cũng không phải là cái loại này cái gì cũng không hiểu mốc bạch ngọt, lúc trước phí hết tâm tư trở thành Triệu Lại Đình bạn gái, muốn nói là yêu tình, cái này hiển nhiên có chút giả, ít nhiều vẫn là tồn tại một chút công lợi tâm. Hiện tại Triệu Lại Đình đề nghị như vậy Trương Quân Ninh không ngốc, ngay từ đầu quả thật có chút tức giận, bất quá rất nhanh liền phản ứng, là gương mặt hài lòng đáp ứng phía dưới. Hiện tại bất quá là đại gia ngồi ở cùng một chỗ tụ tập nhàn rỗi phiếm vài câu, thật muốn trò chuyện đến, chính mình cần gì phải đối với một cái tinh nhị đại quấn quýt không buông. Triệu Lại Đình thực lực nhân mạch cũng cứ như vậy, sao có thể cùng người khác Vũ ca so, người khác đây mới thực sự là đại nghiêu. Diệp Vũ lúc này cũng không biết còn có chuyện tốt như vậy chờ đợi hắn, hắn cùng Triệu Lại Đình cùng xuất hiện cũng không nhiều, mặc dù là đối với Triệu Lại Đình bạn gái thực cảm thấy hứng thú, nhưng công lược độ khó rất lớn, không có gì cơ hội, cho nên tạm thời không có hành động, tính toán trước tiên đem Trần Hồng cùng Cao Viên Viên này hai điều tuyến làm xong. Nhưng là làm Diệp Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, bởi vì chưa mai bữa ăn, Triệu Lại Đình dĩ nhiên là chủ động mời chính mình đi hắn gian phòng. Uống rượu đỏ, nếu như chính là Triệu Lại Đình Diệp Vũ điên rồi mới chịu đáp ứng, hắn lại không tốt này miệng, cũng không muốn làm cái gì gậy quấy phân heo. Cho nên ngay từ đầu không chút suy nghĩ liền định cự tuyệt, bất quá đang nghe đối phương bạn gái tham ban, đặc yêu thích Cameron, thực muốn có được Cameron tự tay viết ký tên, lúc này mới nghĩ muốn cùng hắn trông thấy tâm sự, Diệp Vũ coi như là tại vòng tròn bên trong đợi mấy tháng. Làm sao có khả năng nghe không hiểu? Vũ ca, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Trương Quân Ninh, cũng là diễn viên. An Ninh, đây là Diệp Vũ, Vũ ca, phi thường có tài hoa một cái siêu cấp lớn biên kịch, cùng Cameron đều là hảo hữu chí giao. Diệp Vũ hướng về tỉ mỉ trang điểm một phen Trương Quân Ninh phía trên hạ đánh giá trong chốc lát, xác thực phi thường xinh đẹp, điển hình Đài Loan nũng nịu muội, trà xanh thuộc tính không thấp, rất nữ nhân vị. Như vậy nữ nhân ở Diệp Vũ nhìn đến một chút cũng không khó công lược, thiếu chính là một cái xâm nhập trao đổi cơ hội mà thôi. Trương Quân Ninh phía trước nhưng thật ra là có tới thăm ban, cũng đã gặp Diệp Vũ, nhưng không có gì tiếp xúc, có một chút ấn tượng, biết cái này cao lớn đẹp trai tiểu ca ca rất bối cảnh, hơn nữa trong nhà hẳn là rất có tiền. Đừng nhìn cũng chỉ mặc một chút nhẹ xa, nhưng người khác cổ tay thượng mang tay biểu hiện sẽ không nặng dạng, kém cỏi nhất đều là lao động sĩ nước biết quỷ. Quý một điểm thậm chí là phía trên trăm vạn trăm đạt phỉ lệ, thực lực tuyệt đối hùng hậu phú nhị đại. Hiện tại bối cảnh liền khoa trương hơn, trong nhà tuyệt đối là trăm ức cấp, hơn nữa tại Hollywood bên kia cũng có rất mạnh người mạch, liền tạp thần đều biết, thậm chí có thể làm tạp thần hô tôn hàng quý tự mình tham ban, hơn phân nửa còn có cái gì không muốn người khác biết hợp tác, chỉ là nghĩ nghĩ chỉ biết người khác là có đa nghiêu. Ký tên chiếu sao, không thành vấn đề, trưa mai lúc ăn cơm, ta giúp ngươi cùng Cameron nói tiếng khỏe. Trương Quân Ninh tự nhiên là thực sùng bái Cameron, như vậy thế giới cấp đại đạo diễn không có một cái hành nghề người không sùng bái, hãy cùng nhìn thấy như thần. Có thể Trương Quân Ninh cảm thấy hứng thú lại không phải là xâm gì danh chiếu, nàng lại không phải là đần độn phấn, nàng chủ yếu là muốn cọ chiếu, cùng tạp thần cùng nhau ăn cơm, nếu có thể có cơ hội như vậy, tính là không có cầm đến chỗ tốt gì, chỉ là xã giao bình đài nhất sái, liền có thể làm cho nàng đại hỏa một phen. Triệu Lại Đình trực tiếp là lấy ra một lọ rượu đỏ trực tiếp mở, sau đó dùng tình rượu khí tình một chút rượu, chủ động là tìm đề tài trước cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, nói trắng ra chính là làm quen. Diệp Vũ đang lo không có con đường đem chính mình bên này kế hoạch lớn tiết lộ một chút, cho nên đang uống mấy chén về sau, là cố ý nói lỡ nói lộ ra miệng nói đương nhiên không chỉ là tham ban, Cameron bên kia gần nhất gặp được một chút phiền toái, thực lực của ta nhân mạch hắn rõ ràng, cho nên là muốn tìm ta. Dù sao chính là bang chút ít mau lên. Tuy rằng Diệp Vũ rất nhanh là ý thức được có chút nói lộ ra miệng, nhưng Triệu Lại Đình cùng Trương Quân Ninh nghe rất rõ ràng, lập tức là gương mặt giật mình nhìn nhau liếc nhìn một cái, gia hỏa kia rốt cuộc lai lịch gì, liền tạp thần gặp được phiền toái đều phải tìm hắn giúp đỡ, khó trách là tạp linh vị động đến nhà bái phòng, liền giữa trưa bữa ăn cũng không cự tuyệt, nguyên lai là muốn cầu cạnh người. Triệu Lại Đình lúc này cũng không kịp cái gì nam nhân mặt mũi rồi, tuy rằng phía trước chưa cùng bạn gái mình nói rõ, nhưng đều là vòng nội người, đại gia cũng đều là người trưởng thành, làm sao có khả năng một chút cũng không hiểu, trực tiếp là một ánh mắt đánh tới. Đã từng hiểu ý đến Trương Quân Ninh cũng không có lại giả trang cái gì ngây thơ, là chủ động dựa vào Diệp Vũ bên cạnh, giống như nàng mới là Diệp Vũ bạn gái, Triệu Lại Đình là dư thừa cái kia nhân giống nhau, biến thành Diệp Vũ hiện tại cũng có chút cổ quái, chẳng lẽ Đài Loan bên kia minh tinh đều như vậy chơi phải không? Đã là bị Diệp Vũ trở thành là nghiêu đầu nhân Triệu Lại Đình mặc dù có một chút khó chịu, dù sao cũng là lần thứ nhất làm như vậy sự tình, nhưng hắn vẫn rất có ép sổ, dù sao người khác không cần gì cả cầu địa phương của hắn, ngược lại là hắn muốn cầu cạnh người, những người khác đều đi, hắn cái này diễn viên chính không đi, nói ra quả thật thực mất mặt. Hơn nữa lòng hư vinh ai cũng có, cùng tạp thần cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng một chỗ chụp ảnh chung, đây đúng là rất mặt mũi một sự kiện, cầm lại Đài Loan thổi một cái. Phân lượng lập tức liền không giống với, thục khinh thục trọng Triệu Lại Đình tâm lý nắm chắc. Diệp Vũ nhưng là còn nhớ rõ Triệu Lại Đình đầu này tuyến đánh dấu nhiệm vụ, phải là tại Triệu Lại Đình bạn gái Trương Quân Ninh kịch tổ tham ban, hai người đều tại gian phòng dưới tình huống đợi mãn một giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 1.000 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Cho nên hắn hiện tại cũng không cấp bách, kỳ thật đã đoán được đến tiếp sau nhiệm vụ là cái gì, không có gì hơn chính là đem đừng bạn gái người cấp ngủ, sau đó phu mục mục trước mắt phạm, kích hoạt ra hòa kia ngưu đầu nhân thuộc tính, thậm chí về sau qua lại quan hệ mỗi một cái bạn gái, mình cũng có thể tùy tiện ngủ. Thực không thể tưởng tượng nổi a, nhưng đây là giới giải trí, chỉ cần ngươi đủ ngưu bức, có phương diện này ham, gặp được một chút muốn cầu cạnh ngươi hiếm thấy, đưa bạn gái đưa lão bà thật không coi vào đâu, nhất là tại hương càng vòng tròn. Cho nên Diệp Vũ chậm rãi đã là thói quen cái này thực có ý tứ hoàn cảnh lớn. Chương 150 bán lão bà 2. Phát hiện Diệp Vũ gia hỏa kia quả nhiên là kẻ háo sắc, thậm chí đã là đánh lên hắn bạn gái chủ ý, tay là một cách tự nhiên đặt ở bạn gái mình đùi phía trên, Triệu Lại Đình chẳng những không có sinh khí ngược lại là cao hứng phi thường. Không phải là bởi vì hắn trời sinh liền yêu thích đương ngưu đầu nhân, mà là bởi vì hắn công lợi tâm rất nặng, đã vượt qua đối với bạn gái mình yêu. Hoặc là bản thân hắn cũng liền chính là mắt thèm Trương Quân Ninh thân thể, dù sao Trương Quân Ninh xác thực thực có hương vị. Vũ ca, chưa mai bữa ăn, ta cùng A Ninh có thể không thể cùng đi à? Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm là có một giờ, cái này ngưu đầu nhân cũng rốt cục thì ngồi không yên, vậy ngoạn chơi thích hơn, đã có cơ hội cầm đến kịch tổ đánh dấu nhiệm vụ đại mãn quán, Diệp Vũ đương nhiên bất hội cự tuyệt, trừ bỏ muội tử bên ngoài, tích phân nhưng là rất thơm. Diệp Vũ là gương mặt giật mình nói ngươi nhưng là kịch tổ nam nhất, Hồng tỷ bọn hắn không gọi ngươi sao. Triệu Lại Đình đương nhiên biết Diệp Vũ bình thường không nhúng tay vào việc nhỏ như vậy, rất có một chút mặt đỏ ngượng ngùng trả lời dù sao cũng là cùng tạp thần ăn cơm, tạp thần bên này lại có trợ thủ phiên dịch những cái này, cho nên là tạm định 8 người, ta còn thật sắp xếp không lên. Kỳ thật chủ yếu nguyên nhân vẫn là Triệu Lại Đình không phải là nội địa vòng tròn, thỉnh hắn diễn viên chính là nhân tình qua lại, nhưng thật muốn đề cập trung tâm ích lợi. Các vòng tròn điện ảnh nhân kỳ thật vẫn là thực đoàn kết, tại không tồn tại nịnh bợ tình huống của ngươi phía dưới, khẳng định sẽ không đem như vậy cơ có thể cho ngươi một cái ngoại nhân. Diệp Vũ lúc này là mặt lộ vẻ khó xử nói a, không kêu Triệu ca ngươi a, tính thượng An Ninh thì phải là hai cái vị trí, ta phía trước cũng nhận được không ít điện thoại, ta cũng không dám lung tung đáp ứng, vẫn có một chút không tốt lắm. Diệp Vũ hướng về bên cạnh Trương Quân Ninh nhìn mấy lần, gần như là nhìn chằm chằm cổ áo cùng bắp đùi của nàng đáy quần phong cảnh tại nhìn. Rất có điểm ngắm nhân khâu dắt lừa thuê. Trương Quân Ninh cũng biết người khác là đang tại suy nghĩ, cho nên cũng không biểu hiện vô cùng cẩn thận, là thoải mái làm Diệp Vũ thật tốt kiềm hàng, nhìn mình là phủ giá trị cái này giá trị. Diệp Vũ trực tiếp là ngay trước người khác bạn trai mặt, trực tiếp ôm lên Trương Quân Ninh mông mập eo nhỏ nói A Ninh ngươi ngày mai thực sự muốn đi qua theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trương Quân Ninh theo bản năng nhìn bạn trai mình liếc nhìn một cái. Phát hiện hắn chẳng những không sinh khí ngược lại là liên tục không ngừng cho nàng đánh ánh mắt, chỉ có thể là có chút khó chịu đáp lễ liếc nhìn một cái, sau đó là gương mặt ẩn ý đưa tình nhìn Diệp Vũ, tội nghiệp cầu xin nói A Ninh rất muốn đi, ta là thực sự là vô cùng yêu thích Cameron đạo diễn, nếu có thể cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, quả thực chính là thỏa mãn ta đời này lớn nhất tâm nguyện. Diệp Vũ gương mặt ý vị thâm trường nhìn đôi này diễn tinh tình lữ. Đã hoàn thành vòng thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ thành công mở ra thứ hai vòng nhiệm vụ khóe miệng hắn phía trên kiều rất là tà ác cười nói vậy được a ai kêu ta cùng Triệu ca ngươi còn có An Ninh nhất kiến như cố, sẽ không cần cùng Hồng tỷ bọn hắn chào hỏi, ngày mai ta trực tiếp mang bọn ngươi đi qua tốt lắm, bất quá đến lúc đó nhưng mà được ủy khuất An Ninh ngươi tỏa ta bên cạnh. Trương Quân Ninh nghe vậy lập tức là mặt lộ vẻ mừng rỡ chi sắc, thật sự là quá thuận lợi, còn thật có thể tham gia trưa mai bữa ăn. Triệu Lại Đình cũng là trường thở phào. Bất quá khi nhìn đến Diệp Vũ gần có lẽ đã là phải đem tay vói vào bạn gái mình đáy quần thời điểm Triệu Lại Đình vẫn có một chút nhức nhối không khỏe, là có chút khó chịu hướng về bạn gái mình nói hiện tại đã không còn sớm, Vũ ca vậy cũng rất mệt mỏi, An Ninh ngươi đi đưa tiễn Vũ ca tốt lắm. Trương Quân Ninh hiểu ý gật gật đầu, đồng thời là nhớ tới chính mình tốt khuê mật Trần Ý Hàm một chút trải qua cùng báo cho, biết chính mình cùng Triệu Lại Đình quan hệ không sai biệt lắm chấm dứt. Như vậy vì chính mình tiền đồ trực tiếp đưa lão bà nam nhân. Trên căn bản là không có lưu luyến tất yếu, người tại hắn trong mắt bất quá chính là cái công cụ người, có lần thứ nhất liền có vô số lần, dù sao đây chính là đường tắt, có đường tắt đi, lại có bao nhiêu nhân muốn dựa vào chính mình cố gắng. Hơn nữa Trương Quân Ninh cảm thấy mình bây giờ là có lựa chọn tốt hơn, rõ ràng chính là nhìn thể diện của nàng phía trên, tại Diệp Vũ lớn như vậy thiếu gia trong mắt, Triệu Lại Đình như vậy tinh nhị đại lại tính được rồi cái gì. Người khác bất luận khác bối cảnh. Chỉ là có cái tại Bắc Điện trong sân trường đại bá có thể nháy mắt giết tất cả. Đến thời điểm một người, lúc đi lại ăn lại cầm lấy, còn nhân tiện là đem người khác bạn gái đều cấp quài chạy, giới giải trí nơi này thật đúng là có thú, nam nhân quả nhiên vẫn phải là cũng đủ thành công mới được. Trương Quân Ninh rất nhanh liền nâng đỡ Diệp Vũ đem hắn đưa đến cửa phòng của hắn, sau đó liền tính toán bước ra rời đi, Diệp Vũ thấy thế làm sao có khả năng nhìn không ra, trực tiếp là bắt tay đặt ở Trương Quân Ninh mông hướng về nàng non mịn mông thịt dùng sức sờ nói đến đều tới đi vội vã làm sao. Nan không thành ngươi còn thật tính toán trở về cùng ngươi cái kia ngưu đầu nhân bạn trai. Sao có thể a? Thì phải là cái phế vật vô dụng thôi, còn không phải là Vũ ca ngươi không mở miệng, ta cái này không phải là không biết phải làm gì nha. Diệp Vũ gương mặt đắc ý dùng phòng của mình tạp cả mở rượu của mình điếm gian phòng, cái tay còn lại tự nhiên là tiếp tục đặt ở Trương Quân Ninh váy bên trong tùy ý trêu đùa lên nàng nở nang mông cong, nữ nhân này dáng người thật đúng là không tệ, vừa nhìn ngay cả có thường xuyên tập thể hình rất là tự hạn chế cái loại này. Mới vừa vào phòng lúc, Trương Quân Ninh liền trực tiếp là đem Diệp Vũ bổ nhào, cả người là trực tiếp đè lên cùng Diệp Vũ bốn mắt tương đối, sau đó là dùng Đài Loan nũng nịu muội chỉ có âm thanh nũng nịu câu dẫn nói Vũ ca, trước phải nhường tắm rửa một cái sao. Diệp Vũ trực tiếp một cái xoay người, là đem Trương Quân Ninh gắt gao ép tại dưới chính mình thân thể, đẩy ra Trương Quân Ninh hai chân, bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve đến, còn trực tiếp lè lưỡi hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng cổ hôn môi hút lên, người khác lão bà nàng dâu chính là hương. Thật đúng là không tệ. Nói ngươi như thế nào nghĩ, như thế nào sẽ cùng này dạng nhất cái phế vật, nếu không là An Ninh ngươi, ta đều lười được phản ứng hắn, bất quá hắn cũng cuối cùng là làm đúng một sự kiện, An Ninh ngươi vẫn là rất tốt. Chương 151 bán lão bà ba. Trương Quân Ninh hiện tại cũng là cùng loại ý tưởng, cảm thấy Triệu Lại Đình là thật rất phế vật, cũng không phải là nam nhân. Đột nhiên là cảm nhận được hạ thân truyền đến một trận lại một trận khác thường sau đó, Trương Quân Ninh rất là giật mình nhìn chính ghé vào chính mình thân thể phía trên Diệp Vũ. Cái này nội địa hào môn đại thiếu thế nhưng không phải là chính mình ngay từ đầu cho rằng tốt mã rẻ cùi, tiền vốn có vẻ giống như thị phi bình thường hùng hậu. Trương Quân Ninh là chủ động bắt tay đặt ở tự mình phía dưới thể cùng Diệp Vũ dương vật cọ sát chỗ giao hợp, hướng về đại quy đầu đỉnh dùng ngón tay nhẹ nhàng, còn chính xác là rất lớn, so chính mình tên phế vật kia trước bạn trai lợi hại hơn. Hắn sao có thể cùng Vũ ca ngươi so, hắn chính là cái phế vật, nhân ra cái này không phải là phía trước không biết Vũ ca ngươi sao. Nếu không ta cấp Vũ ca ngươi làm bạn gái, trực tiếp đem hắn đá. Diệp Vũ trực tiếp là cởi bỏ Trương Quân Ninh quần áo nút thắt, đem nàng màu đen áo ngực đẩy lên, dùng tay trêu đùa lên đầu vú của nàng nói nghĩ chuyện gì tốt, bạn gái của ta cũng không là cái gì nữ nhân đều có thể làm, bất quá ngươi nếu nghe lời lúc còn nhỏ, có thể đem ta hầu hạ vô cùng tốt, ta có thể cho ngươi tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Trương Quân Ninh cũng biết chính mình không lớn khả năng trở thành Diệp Vũ bạn gái, chính là thăm dò tính hỏi một chút. Hiện đang xác định người khác chỉ muốn mình làm hắn pháo hiếu, hứa hẹn cấp ưu việt, vậy thành thật thật thuận theo, nan không thành ngươi cảm thấy nàng đều đã là bị như vậy trêu đùa rồi, còn có thể đem đang bị từng cái cởi bỏ quần áo lại từng cái xuyên trở về hay sao? Trương Quân Ninh rất nhanh đã bị Diệp Vũ trực tiếp là gọi cái không còn một mảnh, giống như bạch đầu gà giống nhau, không nói khác dáng người là thực sự là vô cùng bồng, đại cánh tay thượng là một điểm sẹo lồi đều không có, siêu cấp nhanh đến bắp thịt đường nét, còn có tinh tế xương quai xanh đường nét. Chân đường nét cũng không phải bình thường tinh tế dễ nhìn, đem hai chân của nàng có vẻ lại dài vừa đẹp. Tốt như vậy dáng người cũng không là trời sinh có thể có được, tuyệt đối là trường kỳ vận động phi thường tự hạn chế nữ người mới có thể có được, có vẻ giống như là chính mình trước mắt mới chỉ ngoại làm quá sở hữu nữ nhân bên trong dáng người đường nét tốt nhất cái kia, là so Lưu Diệp Phi đều cường, nữ nhân kia có đôi khi là thật lười. Đã là cởi khởi chính mình quần áo quần Diệp Vũ, dương vật là so với trước kiều cao hơn. Trương Quân Ninh cũng rõ ràng cho thấy bị này khoa trương nhỏ hù được rồi, rõ ràng cho thấy vượt qua 20cm, hãy cùng kia một chút Âu Mỹ mảng lớn trung nam chính giống nhau khoa trương, có vẻ giống như thực hung. Dáng người không sai a, nói người điều kiện không tính là kém vì sao cũng không như thế nào hồng, ta phía trước cũng chưa như thế nào nghe nói qua ngươi. Bóp Trương Quân Ninh vú sữa, hôn lấy Trương Quân Ninh tinh tế trơn bóng xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Vũ rất là không hiểu hỏi. Không nói cái này cũng may. Vừa nói cái này Trương Quân Ninh cũng rất là ủy khuất, trực tiếp là bắt tay đặt ở Diệp Vũ đại dương vật phía trên, tội nghiệp tố khổ nói ta trước kia đều là tại bảo đảo vòng tròn phát triển, tại bên cạnh đó cũng xem như có chút thành tích, nhưng là bây giờ bảo đảo đã không được, tất cả mọi người tại hướng đến bên trong phát triển. Ta vốn thân lại không có người nào mạch tài nguyên, liền hiện tại trong tay vài cái phối hợp diễn đều hãy tìm ra hỏa kia giúp ta làm được đến, Vũ ca ta biết ngươi nhân tốt nhất, có thể giúp ta một chút sao? Trương Quân Ninh nói trực tiếp là hướng về Diệp Vũ đại dương vật ngậm đi lên, trực tiếp liền chơi lên sâu nuốt, trước tiên đem toàn bộ dương vật ngậm hơn phân nửa, sau đó là dùng đầu lưỡi của mình linh hoạt bao bọc quấn quanh quy đầu bên cạnh không ngừng hoạt động, phảng phất là muốn đem Diệp Vũ cả người nuốt sống giống nhau. Như vậy kỹ thuật xác thực làm người ta hưởng thụ, vú sữa tuy rằng không tính lớn, nhưng xúc cảm tốt lắm, hơn nữa còn là thật đủ tao, thực đòi nam nhân niềm vui, không hổ là trong truyền thuyết hương cảng nữ minh tinh. Có thể a, còn rất làm cho, vậy nhìn ngươi phải chăng lúc còn nhỏ nghe lời rồi, ta thích nghe lời ngoan chút đó, ngươi muốn có thể làm được, ảnh thị tài nguyên không thành vấn đề, trong tay ta người mạch tài nguyên vượt quá ngươi tưởng tượng, nếu đến đều tới, hẳn là không vội vàng trở về a. Trương Quân Ninh rất là giật mình ngây người trong chốc lát, lập tức là phản ứng, cái này Vũ ca là thật đối với nàng có hứng thú, tính toán làm nàng cho hắn đương trường kỳ pháo hiểu, hoặc là chó mẹ. Trương Quân Ninh nhất thời còn thực sự có một chút dãy dụa, mà lúc này Diệp Vũ điện thoại là đột nhiên vang lên, kỳ thật hôm nay vẫn luôn có rất nhiều điện thoại đánh vào đến, bất quá Diệp Vũ phía trước là mở chớ quấy giày hình thức, hiện đang cố ý mở ra mà thôi. Ta tưởng là ai như vậy bám giết không tha, nguyên lai là Diệp Phỉ A. Phía trước không phải nói đang cùng Cameron bọn hắn ăn cơm không? Ừ, nói có thể cho ngươi vận hành tiến kịch tổ cho ngươi biểu diễn đầu tư siêu tam ức đô la siêu cấp lớn phiến. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay không thành, ngoan ngoãn nghe lời là được, nhớ rõ cùng mẹ ngươi thật tốt thương lượng một chút, biết không? Nguyên bản còn gương mặt hài lòng rất là cao hứng Lưu Diệp Phi vừa nghe lời này lập tức là khó chịu muốn chết, hãy cùng ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu, nhưng lúc này đây nàng hiếm thấy không có một ngụm từ chối. Mà là ba phải hai có thể nói ta đến lúc đó sẽ mang mẹ cùng một chỗ cùng ngươi tán gẫu, đừng quá mức. Đương nhiên, ta như vậy bảo bối ngươi yêu thương ngươi, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi nan kham, ngươi nhưng là tâm can bảo bối của ta. Diệp Phỉ là ai, Trương Quân Ninh tự nhiên có thể đoán được, cho nên rất là khiếp sợ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi phun ra dương vật, rất là khó có thể tin nhìn Diệp Vũ xác nhận nói vừa rồi điện thoại là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi đánh nhau đến. Trừ bỏ nàng còn có thể là ai, một cái mài nhân tiểu yêu tinh, tính là bạn gái của ta. Một trong A. Vừa nghe lời này Trương Quân Ninh xem như lý giải đến vì sao Diệp Vũ sẽ không đem nàng trở thành bạn gái, nàng xác thực không xứng, hơn nữa Trương Quân Ninh vừa rồi còn nghe được một cái trọng yếu bát quái, thì phải là đầu tư 3 ức đô la siêu cấp đại chế tác. Trương Quân Ninh cũng không là cái gì ngực to không não bình hoa, nàng nhưng là tốt nghiệp từ Đài Loan Trung ương Đại học Toàn cầu trước 100 sản nghiệp kinh tế nghiên cứu sở pháp luật tổ thạc sĩ ban, tuyệt đối xem như vòng nội ít có mỹ nữ học bá, cho nên là rất mau bắt được một cái mấu chốt tin tức, đoán được Cameron lần này chân chính mục đích. Chương 152 ta yêu thích bị liếm. A Phàm Đạt cũng không coi vào đâu bí mật, này đều chuẩn bị tốt mấy năm, năm trước mà bắt đầu quay chụp rồi, Trương Quân Ninh tự nhiên biết, duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng sẽ cùng bộ này siêu cấp đại chế tác sinh ra liên hệ. Cho nên gia hỏa kia kỳ thật vẫn là bộ này phim bom tấn Hollywood đầu tư nhân. Có thể tham dự tiến tam ức đô la Hollywood siêu A đại chế tác, Diệp Vũ cùng nhà hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, bản thân lại có nhiều khoa trương người mạch có thể nghĩ. Nhiều bức nhất chính là, gia hỏa kia dĩ nhiên là định đem bạn gái mình một trong Lưu Diệp Phi cũng cấp vận hành tiến A Phàm Đạt kịch tổ, phía trước không lớn khả năng, nhưng bây giờ là Cameron muốn cầu cạnh hắn, có vẻ giống như cũng chỉ có hắn có thể giúp thượng này bận rộn. Đây rốt cuộc là cái dạng gì như bức đại lão? Đối với Trương Quân Ninh phản ứng Diệp Vũ tự nhiên rất vừa lòng, vô hình trang bức chí mạng nhất, tự động não bổ khoa trương nhất, cho nên hắn cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần làm, sự cường đại của ta toàn dựa vào ngươi tự động não bổ. Được rồi, cũng đừng đem nàng nhìn quá lợi hại, bất quá chính là đuổi ngược của ta liếm chó một trong, nếu không là nhìn nàng rất xinh đẹp, điều tự thực thuận theo, trong nhà cũng tạm được, ta liền bạn gái một trong cũng không muốn cho nàng. Nhiều nhất chính là tùy tiện ngủ chơi đùa mà thôi, nàng nhỏ như vậy tiểu nha đầu, nào có A Ninh ngươi thật vui. Trương Quân Ninh mới không tin Diệp Vũ lời này, này rõ ràng chính là cái siêu cấp hải vương, cha nam trung cha nam, quỷ biết là có bao nhiêu nữ nhân, phía trước nàng cũng có nghe giải quá Diệp Vũ cái này bối cảnh nhân sĩ, đại bá là Bắc Điện viện trưởng, kết quả không đọc cái gì biểu diễn hệ văn học hệ, đạo diễn hệ cũng không đọc, trực tiếp chạy tới đương cái gì nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, rõ ràng là ý không ở trong lời. Trời biết tai họa quá nhiều thiếu nữ đệ tử, Lưu Diệp Phi nói không chính xác chính là một cái trong số đó. Đã đại thể hiểu rõ Diệp Vũ thực lực chân chính bối cảnh Trương Quân Ninh nhìn gần trong gang tấc cái kia căn nóng toàn bộ thật cao cương lên đại dương vật, cơ hồ sắp lao đi chóp mũi của nàng, không khỏi có chút không nhẫn nại được nuốt một ngụm nước miếng. Không đợi Trương Quân Ninh nghĩ kỹ mình là không phải là muốn tiếp tục liếm lên đi thời điểm Diệp Vũ trực tiếp là bắt tay đặt ở vú sữa của nàng phía trên có chút dùng sức xoa nắn. còn một bên sử dụng hắn chộp vú long trào thủ, một bên cố ý trêu nói A Ninh vóc người của ngươi thật tốt. Thật đẹp a. Diệp Vũ vừa nói, một bên còn dùng tới cái tay còn lại tại Trương Quân Ninh bụng phía trên sờ loạn, đầu ngón tay lay động nàng rậm rạp lông mờ u. Trương Quân Ninh là theo bản năng khuất rụt lại hai chân đến bảo hộ chính mình, không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng đến đây cái dương đông kích tây, nhanh chóng vòng qua co lại đùi mặt sau, trực tiếp đánh bất ngờ nàng phỉ nhiêu cấm địa. Trương Quân Ninh vừa mới chính là bị Diệp Vũ một phen diễn đậu chơi được chật vật không chịu nổi, cho nên mới đề nghị đi trước tắm rửa, kia nơi riêng tư vốn là dinh dính trượt trượt, bây giờ bị Diệp Vũ như vậy nhất làm, thân thể càng thêm táo ẩm ướt bất an, Diệp Vũ lại không chút khách khí trượt vào nàng lại mập lại nộn kẽ hở, trước sau qua lại bóp. A Dục, lão công, nhẹ chút, Trương Quân Ninh không chịu nổi điều khiển kìm lòng không được nũng nịu nói. Tiểu lẳng lơ, ngươi mạnh khỏe ẩm ướt nha, thật nhiều thủy nha. Bình thường đều giống như bây giờ phóng túng sao? Ngươi tên phế vật kia bạn trai sợ là không thỏa mãn được ngươi đi. A, nhân gia bình thường mới không. Như vậy, a, đó là gặp được lão công mới có thể như vậy. A Ninh bình thường thật biết điều, phế vật kia làm sao có thể cùng Vũ ca ngươi so, ngươi mới là A Ninh tốt lão công. Thân hán tử. Trương Quân Ninh chậm rãi là sờ soạng đến Diệp Vũ một chút độc đáo ham mê, rất nhanh liền phi thường lúc còn nhỏ phối hợp. Cũng không biết là như vậy có cái gì không tốt, dù sao cùng Diệp Vũ so với đến, nàng trước bạn trai ở mọi phương diện có vẻ giống như đều rất phế vật. Nhìn rất là lúc còn nhỏ, liền trực tiếp nguyện ý hiến thân cấp chính mình, thành thành thật thật cấp mình làm tiểu mẫu cầu Trương Quân Ninh, Diệp Vũ phi thường đắc ý, nhân lúc khích duỗi lưỡi đi qua, cùng nàng lưỡi thơm thông đồng tại cùng một chỗ, đã đặt ở kia nở nang vùng mờ u thượng ma ngón tay lúc này vừa vặn điểm niêm tại âm vật của nàng phía trên, đẹp đến nàng cả người run rẩy. Trầm tích tình dục liền trực tiếp bị khiêu khích ra, nhịn không được trói ôm lấy Diệp Vũ, cùng hắn kích tình đối với hôn lên. Ân, ân, ách, ách. Nhìn Trương Quân Ninh này gương mặt say mê dâm loạn bộ dáng, Diệp Vũ may mà là đem hai chân của nàng dơ lên thật cao, làm chính mình mới thu tiểu mẫu cầu chỗ riêng tư hoàn hoàn chỉnh toàn bộ vô cùng là xấu hổ đột hiện ra, sau đó liền cùng chó nhỏ nước ăn tựa như, duỗi lưỡi liền liếm, đem Trương Quân Ninh liếm lấy oa oa kêu loạn. Người đã bất hội liếm. Vậy ta đến liếm ngươi đã khỏe, Diệp Vũ đầu lưỡi nhưng là chuyên môn cường hóa quá, phi thường linh hoạt, có thể tả có thể bên phải có thể thượng có thể phía dưới, còn có thể tăng nhiệt độ châm nước, cường đại nhất chính là, hắn còn có khả năng không ngừng đưa dài, tuy rằng chưa thử qua cực hạn, nhưng có vẻ giống như là có thể không thua Naruto bên trong đại xà hoàn, đầu lưỡi có thể trực tiếp liếm đến chính mình cầm. Diệp Vũ liếm lấy lại chuyên cần lại phấn, chợt nhanh chợt chậm, đem Trương Quân Ninh không ngừng chảy ra dâm thủy đều hút tiến trong miệng. Trầm mê bể dục Trương Quân Ninh chỉ có thể là bị động đi theo hắn tiết tấu mong chờ khoản bãi mông đẹp, nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân liếm thư thái như vậy, tự nhiên là phi thường cảm động. Kỳ thật chẳng phải là chỉ có nam nhân mới yêu thích bị liếm, nữ nhân rất lâu cũng giống vậy yêu thích bị nam nhân liếm, nhưng là có thể buông xuống tư thái nghiêm túc liếm nữ nhân huyệt dâm nam nhân cũng không nhiều, càng không nói thiên phú dị bẩm kỹ thuật lưu rồi, gần như là chỉ có cùng loại bạch mã hội sở như vậy địa phương nam kỹ sư mới có thể làm được. Cho nên thực bao nhiêu tuổi khi bị các loại soàn soạt phú bà nữ minh tinh mặt sau lớn tuổi có tiền thích nhất đi chỗ đó dạng chỗ chơi, cũng không nói là kia một chút nam kỹ sư chính xác là thực xuất, công phu trên giường rất lợi hại, có khả năng chính là người khác liếm mà thôi. Dù sao cùng bạn trai trước so với đến, Trương Quân Ninh là cảm thấy Diệp Vũ nhân thực sự là vô cùng tốt, liếm nàng đều nhanh thoải mái chết. Chương 153 người vợ Vũ 1. Theo lý thuyết, Trương Quân Ninh hai chân lúc này đã khôi phục tự do. Nhưng là nàng vẫn như cũ cung quyền trương được mở rộng, một chút cũng không sợ xấu đem âm hộ hướng Diệp Vũ trên miệng đỉnh, đầu nàng gối tựa vào màu trắng gối đầu phía trên, cố hết sức về phía sau ngưỡng, môi đẹp chợt bắn ra, cái lưỡi loạn phun, kìm lòng không được rên gì, vừa nhìn chính là sắp trực tiếp sướng chết. A, a, thật thoải mái, Mỹ, sướng chết, Trương Quân Ninh đầu óc hiện tại đã mất đi bình thường năng lực suy tính, chỉ có thể gấp rút thở gấp. Diệp Vũ phát hiện Trương Quân Ninh hai chân run như gió trung thu diệp. Kia đỏ bừng hòn le tăng lên như máu khâu, tán tạp lông mờ u bị dâm chất lỏng phóng túng dịch dính nằm ở môi mật bốn phía, hắn càng là muốn tập trung hỏa lực, nhiều điểm không rời đế đầu, rõ ràng cho thấy tính toán trực tiếp đem nàng liếm đến cao trào. A, a, thiên, không muốn, a, a, nha, sẽ chết, ôi, sẽ chết a, giết chết ta, nha, nha. Trương Quân Ninh rất nhanh liền như muốn tắt thở vậy nghẹn ngào, miệng rốt cuộc tổ không ra thành câu câu. Chỉ có a, a, phóng tung tiếng không nghỉ, đến cuối cùng, nàng liên thanh âm cũng bị mất, khí thức gián đoạn, toàn thân co giật, miệng âm hộ phốc phun ra mảng lớn bọt nước, bắn ra Diệp Vũ đầy mặt đều là, tiếp lấy mới nặng nề mà than hạ thân thể, từng ngụm hô hấp lên. Nhìn bị chính mình trực tiếp liếm đến cao trào, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, thậm chí liền ý thức cũng đã gần tan thành mây khói lẳng lơ chó mẹ, Diệp Vũ rất là đắc ý đem nàng trở thành mông vểnh cao chó mẹ tư thế. Lúc này Trương Quân Ninh nơi nào có khí lực kháng nghị, chỉ muốn thật tốt ngừng lại, kết quả nàng chưa kịp nghỉ ngơi tốt, ướt đẫm sau lật huyệt miệng thượng đã bị đỉnh đến một cây nóng rực con cặc tử. A, không, không cần, biết rõ đại dương vật hung tàn trình độ Trương Quân Ninh là mỏng manh từ chối khéo nói. Diệp Vũ lại gương mặt dâm tà nâng lên nàng khuôn mặt sờ nói thật thoải mái nga. Xác định không muốn thoải mái một lát. Không, không muốn, a, không muốn, nha, nha. Diệp Vũ mới bất hội nghe theo Trương Quân Ninh ý kiến, hắn vừa mới chẳng qua là cảm thấy hào ngoạn, nhân tiện trước nhuận nhất nhuận, thuận tiện chính mình tiến vào, lại không phải là ngây thơ thiếu nữ lần thứ nhất bóc tem, người khác bạn gái tại Diệp Vũ trong mắt hãy cùng người vợ không sai biệt lắm, Diệp Vũ liền trực tiếp đến đây cái nhị đương, rõ ràng cho thấy vợ bạn không khách khí. Chỉ thấy hắn không ngừng lay động dương vật là mắt thường có thể thấy được không ngừng thành lớn. Rất nhanh là đem mơ hồ đã là có 23cm dài đại dương vật chậm rãi hướng ướt đẫm huyệt bên trong từng tấc nhét vào. A nha, hừ, hừ, nha, Trương Quân Ninh cái kia cuối cùng tiếng Nga tha thật tốt trưởng, hiển nhiên nói không nếu dối gạt nhân, nữ nhân chính là như vậy khẩu thị tâm phi, trên miệng nói không muốn, kỳ thật chính là muốn. Lúc này đây tiến vào mặc dù là có gặp được một chút ngăn trở, nhưng hữu kinh vô hiểm, rất nhanh liền thẳng tắp xuyên thấu đến thế giới phần cuối. Lập tức liền có thể bình thường rút ra đút vào, Trương Quân Ninh huyệt tuy rằng không giống Diệp Phỉ Nha Nha các nàng như vậy chặt chẽ nhỏ hẹp, nhưng là bên trong thịt mềm lại mập vừa mềm, kẹp lấy quy đầu cùng thân dương vật cũng là phong vị tuyệt hảo, cùng Diệp Vũ trước kia trêu đùa quá giang nhất yến thức tương tự. Hoặc là nói đây là cái gọi là người vợ A, dù sao cũng là bị khai phá quá, tính khí tương đối tươi nói sẽ trở thành quen không thiếu, trên cơ bản đều kẹp chặt người dục tiên dục tử, nhưng là bởi vì là bị khai phá quá. Cho nên có thể ngoạn tính không bằng chưa nhân sự thiếu nữ, nam nhân vẫn là càng yêu thích chính mình khai phá. Diệp Vũ ngồi xuống ổn yên ngựa, liền phóng đệ rong ruổi, căng cứng dương vật bay nhanh tại khe thịt bên trong kéo vào lôi ra, cùng với kia tào tào ba ba tiếng nước thịt vang, đem Trương Quân Ninh phóng túng canh từng cổ hướng ra phía ngoài cấp ra. Dục, dục, nha hừ, thật lớn, lão công dương vật thật lớn lại thô. A Ninh bị lão công địch thoải mái chết rồi, rất thích. Lão công. Đại con cặc, Trương Quân Ninh rất là dâm đãng xoay mông lớn sóng âm kêu, rất sợ sát phách nghe không được giống nhau. Lúc này Trương Quân Ninh quỳ sấp tại Diệp Vũ trên giường, cựu trắng giống nhau thân thể yêu kiều nhộn nhạo thành thục quyến rũ xinh đẹp vận, bày biện ra thị giác thượng vô thượng hưởng thụ. Diệp Vũ hiện tại giống như là trong truyền thuyết bí mật người vợ người yêu thích tào lão bản giống nhau, tùy ý trêu đùa lão bà của người khác bạn gái, đút vào ước chừng hơn 10 phút sau, đột nhiên lang hao, eo hông cuồng chua. Lại nồng lại hậu lại nhiều dương tinh là bốc bốc toàn bộ bắn vào Trương Quân Ninh huyệt dâm bên trong, là tại thân thể của nàng bên trong hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lần thứ hai đánh dấu. Tuy rằng bắn ra không ít, nhưng Diệp Vũ rõ ràng còn không có tận hứng, trực tiếp là đem dương vật theo Trương Quân Ninh thân thể quất rút đi ra, nhét vào miệng của nàng, phảng phất là đem miệng của hắn trở thành huyệt dâm giống nhau tiến tiến lui lui. Trương Quân Ninh phi thường lúc còn nhỏ kéo lấy mệt mỏi cực kỳ thân thể cấp Diệp Vũ phun ra nuốt vào, tựa như Diệp Vũ vừa rồi liếm nàng thời điểm giống nhau. Liếm phi thường đầu nhập. Nhìn đang tại cấp chính mình liếm dương vật Trương Quân Ninh, Diệp Vũ là nói không ra đắc ý cùng thỏa mãn, phải biết nữ nhân này tại nửa giờ phía trước còn là người khác bạn gái, nhưng bây giờ hoàn toàn thuần phục ở tại hắn quần tây phía dưới, biến thành hắn tùy ý trêu đùa dâm ngược lẳng lơ chó mẹ. Nghĩ đến đây cái Diệp Vũ cũng rất có cảm giác, đang bị Trương Quân Ninh ngậm dương vật là đột nhiên thay đổi thô, gân xanh bốc lên, kìm lòng không được run chuyển động. Trương Quân Ninh thấy thế cũng chỉ đành thầm thì đem một cỗ lại một cổ tràn đầy mùi tanh dịch đặc một giọt không dư thừa hút vào trong miệng. Nguyên bản Trương Quân Ninh cho rằng Diệp Vũ này nên xong chuyện A, kết quả nàng là nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Vũ hỏa lực là đến cỡ nào khoa trương, người khác là cùng loại 54 súng lục như vậy đánh hơn mấy thương liền nghỉ cơm nước tiểu thương, hắn cái này nhưng là cùng loại ra đặc lâm giống nhau liệp tục không ngừng điên cuồng bắn phá vòi nước, điều này có thể giống nhau sao? Chương 154 Người vợ Vũ 2. Theo lý thuyết Diệp Vũ lần này bắn xong về sau, hẳn là thoát lực ngã ngồi hồi trên giường, hai người ôm trong chốc lát sau đó liền rất là mỏi mệt ngủ trước phía dưới rồi, cố gắng nửa đêm tỉnh ngủ khôi phục một chút thể lực sau bắt nàng lại lần nữa soàn soạt một phen. Nhưng là Diệp Vũ hoàn toàn liền vượt qua Trương Quân Ninh bình thường nhận thức, chỉ thấy hắn sau khi bắn xong, trực tiếp rút ra dương vật, đem Trương Quân Ninh trở thành nằm ngửa, lại lần nữa úp sấp trên thân thể của nàng, quy đầu chống đỡ tại nàng bị chọc vào lái một chút huyệt miệng, tính toán lại lần nữa xâm nhập, như vậy biến cố trực tiếp là làm Trương Quân Ninh rất là kinh ngạc, đem trong miệng mùi tanh rất nặng dịch đặc một tia ý thức tất cả đều nuốt xuống. Nha, nha, chọc vào thật tốt a. A. Tiểu Lẳng Lơ, tao An Ninh, ngươi thoải mái hay không? Thoải mái, thật thoải mái a. Nha, nha, a, trứng thối, đem An Ninh a biến thành tốt, thoải mái, nha, nha, xấu xa này nọ, a, a, An Ninh đều nhanh muốn bị ngươi cấp tươi sống địt chết. Đại huyệt dâm, quá hút, thật sự sảng khoái. Ta lại muốn bắn. Không được, a, không được, a, để ta trước, a nha, nha, An Ninh cũng sắp tới, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Vũ Dương vật lúc này là so với gậy sắt còn cứng rắn, hắn không đầu không đuôi điên cuồng cắm vào 7-80 phía dưới, tinh môn rất nhanh liền một lần nữa mở lên, đang bị Trương Quân Ninh một cỗ lại một cổ phun vãi ra sóng nhiệt lễ rửa tội qua đi, lập tức là nhanh bắn ra Trương Quân Ninh miệng tử cung khẩn trương liên tục co lại. Người khác bắn là rất nhanh liền hoàn toàn mềm hóa xuống vô lực tái chiến, nhưng Diệp Vũ không giống với, hắn là càng bắn càng mạnh mẽ, rõ ràng đều đã bắn ra, hơn nữa này đều đã là đệ tam phát ra. Vẫn là cứng rắn như sắt, thậm chí còn trực tiếp lớn dòng dã một vòng, tiếp tục hướng về đêm nay đã liên tục cao trào N nhiều lần Trương Quân Ninh tiếp tục soàn soạt lên. Nha, nha, A Ninh bị lão công ngươi, bị lão công hại chết, a, mau dừng lại nha, A Ninh về sau đều cấp lão công ngươi muốn làm, không nên như vậy một mực muốn làm, A Ninh đều nhanh muốn bị chơi hỏng rơi á. A Ninh, ngươi thật đẹp nha, ai nha, A Ninh, ngươi. Người bên trong hút người. Hút lão công ta thoải mái chết. Này còn thật không quái Diệp Vũ nghiện đại, mà là gần nhất thiếu nữ ngoạn nhiều. Như vậy chính trực đỉnh phong xinh đẹp ngự tỷ tao người vợ. Hắn thật lâu không chạm qua rồi. Trương Quân Ninh cổ tử cung thịt cùng Giang Nhất Yến giống nhau. Tựa như ăn người hoa vậy khép mở không thôi. Một khi bị mút ở liền làm người khác hoàn toàn không nghĩ ra. Hoặc là không có biện pháp đi ra. Chỉ có thể đem bên trong thân thể cỗ này từ tà hỏa hoàn toàn phát tiết sạch sẽ. Trương Quân Ninh đều không biết mình là sống thế nào xuống, đợi nàng lại lần nữa mở ra hai mắt khôi phục ý thức thời điểm cảm giác phía dưới của mình đều nhanh mất đi chi giác, hãy cùng khối thịt vụn giống nhau, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là xác thực quá ép buộc người, như vậy nam nhân sợ là không có 2-3 cái bạn trên giường cùng một chỗ hầu hạ, rất khó được đến chân chính thỏa mãn, khó trách là liền cái kia thần tiên tỷ tỷ cũng không như thế nào quản hắn khỉ gió, một người xác thực gánh không được. Hoàn toàn tận hứng tự nhiên là không có khả năng. Ác ma lực lượng nguyên do ở dục vọng không có được thỏa mãn phía trước là không có chân chính thỏa mãn, bắn hơn không phải là bởi vì thật khống chế không nổi, mà là nghĩ bắn liền bắn, muốn dùng tinh dịch của mình đem Trương Quân Ninh cái này người khác bạn gái cấp hoàn toàn rót đầy mà thôi. Diệp Vũ tuy rằng coi như là tiếp xúc qua không ít loại hình nữ nhân, người vợ đều có mấy cái rồi, nhưng người khác bạn gái, vẫn là ngay trước người khác bạn trai mặt trực tiếp đem đừng bạn gái người lĩnh tránh ra phòng các loại soàn soạt, này còn chính xác là lần thứ nhất. Chớ nói chi là còn có đánh dấu nhiệm vụ làm có ác ma tích phân có thể cầm lấy, thật sự là hái hoa tính rất có tính rơi bỉ. Bất quá Diệp Vũ cũng biết chính mình ngoạn có chút ngoan, cho nên trước sau bắn 5 lần trên cơ bản thỏa mãn bệnh mình thái tính dục về sau, liền tạm thời bỏ qua đều sắp bị hắn địt thành thịt vụn Trương Quân Ninh, phỏng chừng 1-2 ngày sợ là đều khôi phục bất quá đến, huyệt chỗ đó tạm thời không có biện pháp hoàn toàn khép lại, sưng đỏ môi mật gần nhất trở nên dị thường mẫn cảm. Diệp Vũ không biết Triệu Lại Đình tối hôm qua là làm sao sống, dù sao hắn là thực sự là vô cùng thích, hơn nữa nhìn Trương Quân Ninh hiện tại giá thế này, rõ ràng cho thấy không có ý định lại thừa nhận Triệu Lại Đình cái phế vật này bạn trai. Diệp Vũ tại tán gái phương diện là đi thẳng cùng Đại Lưu cùng loại lộ tuyến, bất quá cùng Đại Lưu yêu thích đưa tiễn tự khác biệt, hắn bình thường đều là đưa muội tử ảnh thị kịch tài nguyên, dù sao đối với tuyệt đại đa số mỹ nữ minh tinh tới nói, đưa xe đưa tiễn tự sức dụ dỗ cũng cứ như vậy. Ngược lại là một chút có thể làm cho các nàng gặp may tiến hơn một bước thần tiên tài nguyên trọng yếu nhất. Không nói khác, giống Lưu Diệp Phi, Cảnh Điềm, Cổ Lực Na Chát như vậy bạch phú Mỹ, người khác bản thân liền rất nhiều tiền, không thiếu tráng lệ biệt thự, tính là người so nhà nàng cũng có tiền, nhưng muốn dựa vào đưa xe sang trọng biệt thự đả động người khác, chớ trêu, có tiền đến nhất định trình tự về sau, cũng cứ như vậy, không kém người điểm ấy. Nhưng ảnh thị kịch tài nguyên liền không giống với... Diệp Vũ cầm lấy những cái này tuyệt đối là những mỹ nữ kia minh tinh hiện giai đoạn hoàn toàn nhận lấy chạm không đến tài nguyên, khác biệt già vị nữ minh tinh hắn có thể cấp khác biệt già vị tài nguyên, dù sao chính là hàng duy đả kích, cho ngươi xa cao hơn ngươi bây giờ già vị, dưới tình huống bình thường như thế nào cũng tê không tới cái loại này. Trương Quân Ninh bên này Diệp Vũ một phen nghiên cứu sau đó, là phát hiện đến một cái phi thường có ý tứ tiểu màn hình tài nguyên, nha nha mặt sau xảy ra diễn cái kia bộ tên là Bắc Kinh tình yêu chuyện xưa phim truyền hình nữ nhị, bởi vì này kịch cho điểm có vẻ giống như không tệ, có ý tứ nhất chính là, Dương Mịch vừa lúc là nữ tam. Trương Quân Ninh cũng không nghĩ tới Diệp Vũ như vậy kháo phổ, sáng sớm hôm sau liền trực tiếp là giúp nàng vận hành một cái phía trên tinh kịch nữ nhị, vẫn là nàng bản thân thích nhất đô thị kịch, mà không phải là nội địa hiện nay lưu hành nhất cổ trang kịch, nàng bản thân chẳng phải là quá yêu thích cổ trang, Lâm Hạ nhân vật này có thể nói là làm nàng phi thường hài lòng, liền mang theo đối với Diệp Vũ cũng là các loại cảm động đến rơi nước mắt lên. Chương 155 bữa ăn. Tuy rằng kịch tổ sáng hôm nay không có đình công, nhưng chế tác người, đạo diễn, nam nữ diễn viên chính những cái này tất cả đều đi, liền chỉ còn lại có vài cái phó đạo diễn cùng một chút không trọng yếu như vậy phối hợp diễn, cho nên là trở nên lạnh lùng tàn mạn không ít, rất nhiều người đều tại bát quái Diệp Vũ bên kia bữa ăn. Vòng nội cao cấp bữa ăn rất lâu không phải là nhìn ăn cái gì, mà là nhìn cùng cái gì nhân cùng một chỗ ăn, một ít minh tinh bí mật xa hoa lãng phí trình độ là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng, dù sao đều là ăn kịch tổ, lại không cần chính mình đào eo bao, thật đúng là xài tiền của người khác không đau lòng. Cho nên bữa ăn thượng có thể hay không xuất hiện một chút cấp quan trọng khách quý, đây mới là cân nhắc một hồi bữa ăn trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn, này muốn đặt bình thường, có Cao Viên Viên như vậy làm hồng mỹ nữ minh tinh, Trần Khải Ca như vậy vòng nội cao nhất đại đạo, này cũng đã là cao nhất bữa ăn tiêu chuẩn phối trí. Nhưng là Cameron thế giới này cấp đại đạo diễn ra sân, trực tiếp là đem cơm cục tăng lên tới mặt khác một cái bình thường hành nghề người khó có thể với tới trình tự, không nói khác. Ăn cơm nhà này cấp 5 sao tửu điếm liền trực tiếp là phí dụng toàn bộ miễn, còn đem rất nhiều ẩn dấu chân quý nguyên liệu nấu ăn đều cấp cầm ra. Vì chính là có thể lưu lại Cameron cùng khác minh tinh một tấm đại hợp ảnh, đây chính là phi thường tốt tuyên truyền, rượu điếm lão bản vốn là tính toán cấp lại đi vào một khoản tiền, bất quá Diệp Vũ cự tuyệt rồi, hắn lại không kém điểm ấy, không cần thiết như vậy mất mặt, cho nên rượu điếm lão bản đối với hắn có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Theo tạc buổi chiều nhận được thông chi bắt đầu, tửu điếm hậu trù liền vẫn là tại tỉ mỉ chuẩn bị, hôm nay chính thức ra tay về sau, càng là hoàn mỹ phô bày ninh sóng đồ ăn tối cao cấp, liền Diệp Vũ đều gọi được là theo lấy hưởng khẩu phục, không thể không nói Cameron thế giới này cấp đại đạo diễn ép cách xác thực rất cao, nháy mắt giết sở hữu vòng nội đồng hành. Ân, đây là cái gì cá, hương vị thật bổng, này canh quá uống ngon. Tuyết đồ ăn đại canh cá hoa vàng, có bổ hư dưỡng sinh điều dưỡng, thiếu máu điều dưỡng, mất ngủ điều dưỡng đợi công hiệu. Nhưng đừng xem thường đầu này cá đỏ giả, đây chính là hoang dại, cá thể béo tốt, thịt chất rắn chắc, canh chất lỏng trắng sữa nồng thuần, khẩu vị tiên mặn hợp nhất, chỉ là tài liệu phí ít nhất cũng phải 2 vạn đô la. Cameron không phải là không có ăn qua thứ tốt người, bất quá vẫn có một chút bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến, tuy rằng con cá này xác thực phi thường mỹ vị, thể tích rất lớn, nhưng 2 vạn đô la không khỏi cũng quá mức khoa trương một điểm. Trần Khải Ca tiếng Anh có thể thật là tốt. Là trực tiếp dùng tiếng Anh cấp Cameron giới thiệu hoang dại cá đỏ giả chân quý cùng siêu cao dinh dưỡng giá trị, tuy rằng không cần tiêu tiền, nhưng muốn làm người khác cảm thấy là người tại tiêu tiền mời khách, rất thành ý chiêu đãi hắn. Cá đỏ giả tại 60 niên đại, thuộc về một cân mấy mao tiền hàng hải sản, thế hệ trước lúc nào cũng là nói, khi đó cá hoa vàng căn bản ăn không hết, nhưng liền bởi vì quá độ vất cùng tiêu phí lực tăng trưởng tạo cho một đầu cá hoa vàng tương đương hạ môn một bộ phòng kinh người kết quả. Cố gắng có người sẽ nói ra hải câu mấy đầu, sau đó thay đổi vận mệnh thành cao phú soái. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, thứ nhất, cá đỏ giả số lượng rất thưa thớt, biển rộng mênh mông đi đâu câu đi. Thứ hai, người muốn câu được rất lớn cá hoa vàng, ví dụ như mấy chục trên trăm cân, cái này liền ít hơn, cùng sổ số trúng thưởng đều có liều mạng. Liền lấy hiện nay chủ lưu thuyết pháp hoang giải hoa cúc cá thê độ phân cấp thực nghiêm khắc, hải câu là cấp bậc cao nhất, bởi vì hải câu ra cá phẩm tương thật tốt, không có tổn thương, thịt chất rất tốt. Nếu là lưới kéo vớt, tiên độ cùng phẩm tương độ chênh lệch, giá cả đánh bại 3.4 thành. Nói sau sức nặng quy cách 23, 35, 57, 79, 911 đơn vị hai sức nặng càng cao, giá cả càng quý trọng, 79 này nhất đương giá cả cơ bản tại 400 trái phải, người có chút giải giá trị của hắn đi à nha, 3 cân trở lên cá, 1 cân mấy ngàn không đủ, cho dù là bán cá lang cũng là bán lên, ăn không nổi. Mà trước mắt đã biết cao nhất giá là Phúc Kiến 150 cân nặng cá hoa vàng, lúc ấy vỗ ra 300 vạn giá trên trời, thử hỏi có thể có mấy cái ăn khởi. Cho nên hôm nay món ăn này tửu điếm bên này cũng có thể nói là hạ túc vốn gốc, dĩ nhiên là một đầu 11 cân trở lên hải câu hoa cúc cá, ấn cân bán cũng là 1 vạn khởi bước, 10 vạn trở lên là khẳng định, 20 vạn cũng không coi là nhiều, tăng thêm chuyên môn công nghệ, bên trong chẳng những là trực tiếp đi cốt, còn bên trong có càn khôn, là tại bong bóng cá bên trong trang bị các loại bảo tham gia xí bụng, ngon dị thường. Triệu Lại Đình cùng Trương Quân Ninh tuyệt đối xem như thêm kiến thức, phía trước nghe Diệp Vũ nói bọn hắn hôm nay bữa cơm này ít nhất trên 100 vạn thời điểm còn không quá tin tưởng, hiện tại mới thật sự hiểu, người khác chỉ là tài liệu phí liền trên 100 vạn, cấp thế giới đại đạo diễn xác thực không giống với, cứ như vậy vẫn là rượu điếm lão bản cầu ngươi đến ăn. Nước ngoài vô cùng thiếu sẽ đi ăn tôm cá tươi chủ yếu sợ đâm, cảm thấy không vệ sinh, chủ yếu là người Trung Quốc thích ăn tôm cá tươi, cũng đem tôm cá tươi nghiên cứu nhất là thấu triệt, biết ra quốc nhân ăn không đến cá đâm, cho nên hôm nay có liên quan cá đồ ăn là toàn đều đem đâm cấp xóa rồi, tại không có đâm dưới tình huống ăn bề ngoài rất bình thường cá sông, này ở giữa độ khó có thể nghĩ. Lại tăng thêm Diệp Vũ cùng Trần Khải ca hai cái này chuyên nghiệp cấp đồ tham ăn, Cameron hôm nay là ăn phi thường thoải mái. Thậm chí cảm thấy được ngẫu nhiên tham gia một chút cùng loại bữa ăn có vẻ giống như cũng không kém, người Trung Quốc còn chính xác là cùng nghe đồn chung giống nhau nhiệt tình hiếu khách, thật sự là quá hào phóng. Bởi vì ăn thực vui vẻ, tăng thêm Diệp Vũ một chút dẫn đường, Cameron cũng tán gẫu lên một chút Hollywood cùng áo tư tạp sự tình, bất quá rất nhanh vẫn là cùng Diệp Vũ hai cái tán gẫu lên một chút có liên quan vũ trụ thiết lập. Diệp Vũ tự nhiên là cầm lấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đặc biệt lễ vật, Lưu Từ Hân sáng tác tam thể trước hai bộ. Đối với những cái này cấp thế giới đại đạo diễn tôi nói, đưa bọn hắn loại này thư tịch là so đưa vàng bạc châu báu dùng được nhiều. Hơn nữa Diệp Vũ lúc trước thăm dò chung cũng phát hiện đến Cameron đối với tam thể phi thường thưởng thức, cho nên là làm người ta vụng trộm mua tam thể ảnh thị kịch sở hữu bản quyền. Chương 156 cấp tạp thần đề cử tam thể. Đây là Blair chồng ngươi nói cái kia tam thể sao? Hắc ám xâm lâm lý luận. Giống như, hắc ám xâm lâm lý luận giải thích vì, vũ trụ tựa như một cái hắc ám chung rừng rậm. Mà từng cái văn minh tựa như trong này cầm súng thợ săn, nếu như phát hiện cái khác nhân nổ súng tiêu diệt hắn. Tại trong cánh rừng rậm này người khác chính là uy hiếp lớn nhất, chỉ có tiêu diệt mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Ta xem xong trước mắt xuất bản lần đầu này hai quyển về sau, ra vũ trụ xã hội học cơ bản lý luận 1, sinh tồn là văn minh thứ nhất cần phải, 2, văn minh không ngừng tăng trưởng cùng khuếch trương, mà vũ trụ chung vật chất tổng sản lượng bảo trì không thay đổi. Tại biết này hai đầu cơ bản lý luận tình huống phía dưới lại đến bỏ thêm vào, liền có thể ra nghi ngờ liên văn minh chung không thể định nghĩa thiện với ác, liền đem không đối với cái khác phát động văn minh định vì lớn nhất thiện. Một cái văn minh chúng ta không thể phán đoán một cái khác văn minh bọn hắn thiện hay ác, mà bọn hắn cũng không cách nào phán đoán chúng ta thiện hay ác, chúng ta cũng không cách nào phán đoán bọn họ là phủ đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta cũng không cách nào phán đoán sự tồn tại của bọn họ đối với chúng ta là thiện vẫn là ác. Chúng ta không thể phán đoán sự hiện hữu của chúng ta đối với hắn nhóm tới nói là thiện vẫn là ác. Nghi ngờ liên tính chất 1, bởi vì khoảng cách cùng với văn hóa, giống loài sai biệt, vũ trụ văn minh ở giữa nghi ngờ liên một khi hình thành thức không thể phá vỡ. 2. Nghi ngờ liên dẫn đến văn minh không thể cho nhau phán đoán lẫn nhau ở giữa thiện ác cũng cuối cùng thúc giục hai phe lẫn nhau đối địch. 3. Nghi ngờ liên kết quả cùng hai văn minh cụ thể đạo đức định hướng không quan hệ. Nhân loại cộng đồng giống loài, gần văn hóa. Cùng chỗ một cái lẫn nhau sống nhờ vào nhau sinh thái vòng, gần trong gang tấc khoảng cách, tại dưới hoàn cảnh như vậy, nghi ngờ liên chỉ có thể kéo dài vừa tới hai tầng cũng sẽ bị trao đổi sở tiêu tan. Nhưng tại trong vũ trụ, nghi ngờ liên tắc khả năng kéo dài thật sự trường, đang bị trao đổi sở tiêu tan phía trước, hắc ám chiến dịch như vậy sự tình đã phát sinh. Tại chính thức vũ trụ văn minh bên trong, khác biệt chủng tộc ở giữa sinh vật học sai biệt khả năng đạt tới môn thậm chí giới cấp 1, văn hóa thượng sai biệt càng là không thể tưởng tượng. Mà cách xa nhau vô cùng xa khoảng cách xa, chúng nó ở giữa nghi ngờ liên cơ hồ là không thể phá vỡ. Những người khác tự nhiên là nghe vân vụ, nhưng Cameron rõ ràng cho thấy nghe hiểu tương quan lý luận, phi thường thừa nhận Diệp Vũ cùng tam thể quyển sách này bà con cô cậu đặt một chút kinh người quan điểm, là gương mặt kinh ngạc vui mừng trực tiếp lật lên quyển này tiếng Anh tiểu thuyết đưa chính là tiếng Anh bản. Những người khác tự nhiên cũng thực nghĩ gia nhập tiến phương diện này đề tài, tiếng Anh lại không phải là chỉ có Diệp Vũ cùng Cameron hai người bọn họ. Nhưng là phương diện này đề tài quá mức cao cấp, lại là vũ trụ, lại là các loại cao đẳng văn minh, còn có cái gì hàng duy đà kích, khác biệt duy độ linh tinh, hoàn toàn liền siêu việt ở đây những người này nhận thức, có vẻ giống như Cameron đều giống như cái học sinh tiểu học giống nhau tại thành thành thật thật nghe Diệp Vũ giới thiệu. Đại thể nhìn trong chốc lát, Cameron chỉ biết tam thể cái này đông phương khoa học viễn tưởng hệ liệt phân lượng rồi, đã là có chủ ý của mình, Diệp Vũ thấy thế tâm lý phi thường đắc ý. Hãy cùng cái tựa như gương sáng được, Cameron cũng không mặt ngoài nhìn qua thành thật như vậy. Đáng tiếc hắn cuối cùng chậm một bước, chờ hắn nghiên cứu thấu triệt, phát hiện tam thể hệ liệt thật lớn giá trị thời điểm bản quyền đã sớm là đến chính mình trong tay, đến lúc đó hắn cùng Hollywood bên kia đầu sỏ, chỉ có thể là cùng hợp tác với mình. mình cũng có thể mượn này cơ hội chính thức tiến quân Hollywood. Cơm ăn xong rồi, tự nhiên là chụp ảnh chung, tâm tình thật tốt như nhặt được chí bảo. Cameron hiếm thấy không có cự tuyệt, bất quá Diệp Vũ vẫn là ngay trước mặt của hắn đối với rượu điếm lão bản hành chính đầu bếp chính cùng cái khác một chút người thiện ý nhắc nhở. Đây là tư cách cá nhân chụp ảnh chung, không cho phép buôn bán vận dụng, một khi phát hiện là trực tiếp khởi tố, có thể tiếp nhận nhiều nhất là tại chính mình xã giao bình đài, hoặc là tửu điếm nhà ăn thượng chuyên triển lãm. Cameron đối với lần này cũng không phải bình thường thừa nhận, thậm chí là đối với Diệp Vũ hào cảm tiến thêm một bước nâng cao, cảm thấy hắn thực có chừng mực. Tại phương Tây thế giới kết giao bằng hữu đúng mực là rất trọng yếu, rất nhiều người phản cảm nhất đúng là kia một chút nắm giữ không được đúng mực người, dạng người này không có người nào muốn cùng bọn hắn qua lại quan hệ. Cái kia tam thế rốt cuộc là cái gì? Cái này tiểu Diệp cùng Cameron quan hệ còn thật tốt, xác thực nhận thức rất lâu rồi, nhìn đến thật đúng là nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tử này người mạch. Trần Hồng cùng Trần Khải Ca cảm giác không sai biệt lắm, cũng giống vậy là cảm thấy Diệp Vũ cùng Cameron sợ là nhận thức rất lâu rồi, giao tình phi thường sâu, giống như là nhiều năm hảo hữu chi giao giống như, Diệp Vũ phía trước cái kia một chút cách nói hẳn là không có vấn đề gì, hai người hẳn là rất sớm liền nhận thức, là nhiều năm bạn qua thư từ. Cao Viên Viên cùng Triệu Lại Đình những cái này vòng nội diễn viên đối với lần này tự nhiên là không ngừng hâm mộ, nếu mình có thể cùng như vậy thế giới cấp đại đạo diễn nhận thức, có rất sâu tình hữu nghị, tại vòng tròn bên trong quả thực chính là đi ngang, gia hỏa kia thật sự là quá điệu thấp, nếu không là người khác đột nhiên chạy qua tham ban, sợ là bất hội có bất kỳ người nào biết việc này. Đối với những cái này vòng nội đồng hành phản ứng Diệp Vũ mới là phi thường không lời, nguyên bản còn cho rằng những người này đối với tam thể thực cảm thấy hứng thú. Tại bữa ăn chụp ảnh chung sau khi kết thúc dò hỏi một chút tam thể có liên quan đề tài, kết quả. Quên đi, chính xác là Cao nhìn những người này, gỗ mục không thể điêu. Bất quá Cameron sau khi rời đi, kịch tổ bên này cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa, dù sao ly sát thanh cũng không xa, lấy trước mắt tiến độ phỏng chừng cũng liền còn sót lại một tuần nhiều thời gian mà thôi. Bởi vì còn muốn công lược Cao Viên Viên, Trần Hồng bên kia cũng muốn kết thúc cuối cùng. Tăng thêm Trương Quân Ninh còn không có hơ khô thẻ tre, cho nên Diệp Vũ là làm chính mình mới thu tiểu mẫu cầu đi về trước, mặt sau chính mình có cần phải kêu nữa nàng, về phần bò của nàng đầu nhân bạn trai, vậy trực tiếp trở thành bạn trai trước tốt lắm. Về phần Triệu Lại Đình bên này một vòng cuối cùng nhiệm vụ, Diệp Vũ cũng là nhức đầu không thôi, có khả năng hay không quá ngoan một điểm, này đều đem người khác cấp ức hiếp thành dạng gì, chính mình cái này đánh dấu hệ thống có phải hay không quá mức tà ác hơi có chút, thì không thể làm cái người sao. Xác thực quá tà ác quá xấu rồi, liền Diệp Vũ như vậy Hải Vương đều có một chút nhìn không được rồi, nhiều đầu nhân đều như vậy đáng thương, sao có thể một mực như vậy ức hiếp nhiều đầu nhân. Chương 157 Nữ thần, nữ biểu hiện mà thôi một. Sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn. Diệp Vũ có thể không dùng được 30 năm, chính là ngắn ngắn không đến 30 ngày thời gian bên trong, hắn liền đầy đủ phô bày cái gì gọi là không ai mãi mãi hèn. Tuy rằng từ đầu tới đuôi cũng không có người nào sẽ đi ức hiếp hắn bối cảnh như vậy nhân sĩ, nhưng hắn xác thực tại ngắn ngủn một tháng không đến thời gian bên trong trở thành toàn bộ kịch tổ gần với đạo diễn tồn tại. Tuy rằng Diệp Vũ hiện tại vẫn là chấp hành phó đạo diễn, đang hoàn thành một chút tư liệu sống quay chụp về sau, tiếp tục cùng vài cái chủ yếu nữ diễn viên đối tiếp công tác, nhưng đang phối hợp trình độ thượng là theo phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vô luận là ai? Trên căn bản là Diệp Vũ như thế nào bàn giao an bài thế nào các nàng liền như thế nào phối hợp, là một điểm ý kiến cầu oán hận đều không có, khách khí thật, thậm chí còn phi thường chủ động, giống như Diệp Vũ cấp cái ánh mắt ám chỉ một chút, buổi tối liền thẳng tiếp nhận gõ cửa giống nhau. Diêu thần, Vương Lộ Đan như vậy Diệp Vũ còn có thể lý giải, dù sao hai vị này tìm muội bản thân tính là không lên cái gì một đường, có thể liền bản thân chính là một đường vòng nội danh tiếng lừng lẫy văn nghệ nữ thần Cao Viên Viên Cao nữ thần cũng thời điểm như vậy. Diệp Vũ là đánh đáy lòng có chút xem thường vị này Cao nữ thần. Văn nghệ nữ thần, nữ biểu hiện mà thôi. Tuy rằng trong lòng là có chút xem thường cái này trước sau tương phản rất lớn, biểu có chút lợi hại Cao nữ thần, bất qua bộ dáng tư thái quả thật không tệ, thu đảm đương cái pháo cái giá không có việc gì pháo vài cái cũng không mệt, chớ nói chi là còn có đánh dấu nhiệm vụ cùng trung cực nhiệm vụ tồn tại. Vì thu phục tạp thần Diệp Vũ trước sau nhưng là hao tốn không ít tích phân, mặt sau dùng đến tích phân địa phương chỉ càng nhiều. Cho nên ai ghét bỏ trong tay tích phân nhiều lắm, hiểu được kiếm vậy nhiều kiếm một chút. Trời sinh tính nhiều nghi ngờ Diệp Vũ luôn cảm thấy cùng loại lúc này đây như vậy đánh dấu nhiệm vụ cũng không là tùy thời đều có. Hắn có thể không biết là mình bây giờ trang cái này đánh dấu hệ thống thật sẽ rộng rãi như vậy, không làm được lúc này đây chính là tân thủ phúc lợi mà thôi. Cao Viên Viên tự nhiên không biết Diệp Vũ tâm lý ý tưởng chân thật, tùy theo quay chụp đã sau khi tiến vào kỳ, ly sát thanh không xa, nàng hiện tại cũng là thật lo lắng, nàng có thể còn chưa tới tay, cái này Diệp Vũ có vẻ giống như không tốt lắm liêu, thậm chí đối với sự nhiệt tình của nàng trình độ còn không bằng lúc vừa mới bắt đầu. Cao Viên Viên tự nhiên là nghiêm túc phân tích lên Diệp Vũ trước sau biến hóa, rõ ràng cho thấy cùng hắn bạn gái tham ban có liên quan, cũng không hoàn toàn là Cameron ảnh hưởng, có vẻ giống như tại Cameron xuất hiện phía trước liền đối với nàng xa lạ không ít, không ngay từ đầu như vậy tích cực. Đối với Lưu Thi Thi coi trọng hơn đến Cao Viên Viên trực tiếp là tìm người tuần tra lên Lưu Thi Thi tài liệu tương quan, ngay từ đầu cầm đến tài liệu tương quan cùng Lưu Thi Thi có thể tuần tra đến những tin tức kia khi Cao Viên Viên là thật không có đem tên tình địch này đem thả tại mắt bên trong, tuy rằng đã chứng thực Lưu Thi Thi xác thực Diệp Vũ bạn gái, nhưng như vậy một tiểu nha đầu lừa đảo làm sao có khả năng sẽ là nàng Cao Viên Viên cao nữ thần đối thủ. Bất quá khi Cao Viên Viên nhìn đến Lưu Thi Thi phía trước tham gia diễn qua phim truyền hình, xác nhận trước mắt mình nhìn đến cái này hành động non nớt ánh mắt trống rỗng cổ trang tiểu mỹ nữ chính là Lưu Thi Thi thời điểm nàng là cả mọi người tư ba đạt rồi, này rõ ràng cũng không phải là nàng lần trước nhìn đến cái kia, sở lấy lần trước cái kia Lưu Thi Thi nhưng thật ra là Lưu Diệp Phi bản tôn. Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ là cái loại này quan hệ tuy rằng thực làm Cao Viên Viên giật mình, nhưng là xem như có thể lý giải, dù sao Diệp Vũ xác thực rất nghiêu bức. Nếu như nói vòng nội thực sự có thể đuổi tới vị kia cao cao tại thượng giống như thiên nữ hạ phàm Lưu Thiên Tiên, phỏng chừng vẫn thật là chỉ có Diệp Vũ như vậy thần thông quảng đại nhân mạch ngập trời quý công tử. Bất quá chân chính làm Cao Viên Viên giật mình chính là, Lưu Diệp Phi tại sao muốn giả mạo Lưu Thi Thi, đồng thời Lưu Diệp Phi bên cạnh Đồng Lệ Á lại là sắm vai cái gì nhân vật, nan không thành hai người bọn họ là cùng một chỗ. Mang theo rất nhiều nghi vấn Cao Viên Viên quyết định buổi tối chủ động phóng ra, cùng Diệp Vũ ra hỏa kia công bằng nhờ một chút. Phía trước không có gì đột phá miệng cùng đề tài, Lưu Diệp Phi không phải là Lưu Thi Thi cái này ngược lại một cái không sai đột phá miệng, bằng không thật cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn kịch tổ hơ khô thẻ che rồi, nàng còn thực sự có một chút không quá cam tâm. Giới giải trí có đôi khi thực sự là vô cùng đại, bởi vì nơi này phân biệt đối xử đẳng cấp xâm nghiêm, khác biệt giai tầng diễn viên điện ảnh nhân bình thường gần như là không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, đóng vai phụ cũng trên cơ bản nhận lấy chạm không đến kia một chút đại minh tinh, thậm chí nói liên tục nói cơ hội đều không có. Người khác cũng không có khả năng sẽ đi nghe ngươi nói cái gì đó. Tại kịch tổ chỗ như thế quy củ mới là quan trọng nhất, nếu như thật có cái gì long sáo nhân viên công tác đôi mù, giống hài kịch vua bên trong Doãn Thiên Thù như vậy, sớm đã bị khai trừ phong sát rồi, thế giới hiện thực là không cần như vậy không chuyên nghiệp không hiểu chuyện long sáo. Nhưng giới giải trí có khi lại rất nhỏ, nhỏ đến gần như là không bí mật gì đáng nói, một khi là có cái gì chuyện hay việc lạ, một cái người biết, rất nhanh liền toàn bộ kịch tổ biết. Toàn bộ kịch tổ đều biết sự tình, tại vòng tròn bên trong kia liền không tính là bí mật gì. Cho nên Diệp Vũ cùng Cameron quan hệ bây giờ là thêm mắm thêm muối bị bào chế rất nhiều bản cũ, thế cho nên Diệp Vũ bây giờ là tại không ít điện ảnh nhân đại bài minh tinh, thậm chí là tổng cục lãnh đạo bên kia đều treo hào, liền mang theo đường viện trưởng gần nhất cũng là xuân quang đầy mặt. Đang tại Tiên Tam kịch tổ quay phim Dương Mịch tự nhiên là vô cùng may mắn, khá tốt chính mình không có tố cáo đắc tội Diệp Vũ. Nàng là thực sự không nghĩ đến Diệp ngày tốt đường đệ, cái này nguyên bản không bị nàng phóng tại mắt bên trong sắc lang người gác cổng dĩ nhiên là so Diệp ngày tốt kinh khủng hơn, khó trách là biết rõ chính mình đường ca lợi hại như vậy, còn dám tái rồi chính mình đường ca, thậm chí còn muốn đoạt vị hôn thê của hắn, những cái này công tử nhà giàu ca là một cái cũng không tốt chọc. Nhìn gần nhất bị toàn bộ mọi người các loại nâng chính quy bạn gái Lưu Thi Thi, Dương Mịch là nói không ra ghen tị, thậm chí là chủ động cùng Đường Yên bộ lên gần như. Bởi vì nàng là biết Đường Yên cùng Diệp Vũ chân chính quan hệ người. Đường Yên đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng nhưng là vẫn luôn nhớ rõ chủ nhân ba ba giao cho nàng Dương Mịch công lược nhiệm vụ. Chương 158 Nữ thần, nữ biểu hiện mà thôi hai. Hắn gần nhất còn tại kịch tổ bận rộn, mặt sau còn muốn đi nước ngoài bận rộn một chút đại sự, nghe nói mặt sau chuyên môn đi chuyến Hollywood bên kia, là có một chút nghiệp vụ sinh ý thượng sự tình muốn cùng phong xã bên kia đàm. Tuy rằng bên ngoài nghe đồn rất nhiều, nhưng Lưu Thi Thi cái này chính quy bạn gái nhất định là cảm kích người, hiện tại nàng như vậy nhất chứng thực, rất nhiều người là càng trở lên hâm mộ ghen tị, Lưu Thi Thi bạn trai Diệp Vũ quả nhiên là tại Hollywood bên kia có phi thường lợi hại người mạch. Viên Hoàng lão hồ bọn hắn cùng Lưu Thi Thi nhưng là phi thường quen thuộc, quan hệ cá nhân tốt lắm, Viên Hoàng là gương mặt hâm mộ nói kia Thi Thi ngươi đến lúc đó muốn theo lấy cùng đi sao. Không quá chắc chắn, khả năng không thể nào, bên này vừa mới vỗ tới 2/3. Ta thế nào đi được mở, ít nhất còn phải một tháng kế tiếp mới có thể hơ khô thẻ che. Lưu Thi Thi đương nhiên thực muốn cùng đi qua, nàng nhưng là siêu yêu thích du lịch, bình thường không quay phim thời điểm thường xuyên ước hơn mấy người bằng hữu nơi nơi chụp, càng huống chi vẫn là cùng bạn trai mình cùng đi Hollywood như vậy địa phương, nói không chừng còn có thể nhìn thấy hay không thiếu Hollywood siêu sao cùng cấp thế giới đại đạo diễn, đáng tiếc nàng bây giờ là thật không đi được. Liêu Thi Thi hiện tại nhưng là thăng cấp thành nữ nhị, ban đầu là định nữ tam, mặt sau thêm diễn, nàng tự nhiên là muốn toàn bộ hành trình tham dự quay chụp, tùy thời chờ kịch tổ triệu hồi. Kiếm Tiên Tam cũng không là bình thường phim truyền hình, đây là tiên ngẫu kịch, quay chụp chu kỳ so với bình thường cổ trang kịch võ hiệp kịch muốn trưởng. Nàng sớm định ra đương kỳ là 78 thiên, nhưng là có khả năng kéo dài, trước tiên hơ khô thẻ che khái tỷ lệ rất thấp. Kịch tổ bên này trước mắt quay chụp chu kỳ là 13-3 ngày, nhưng Tiên Tam quay chụp đề cập nhiều cảnh điểm cần phải bố cảnh, thường xuyên chụp thượng một đoạn thời gian liền muốn dừng một cái, hậu kỳ còn có chuyên môn xanh biếc màn trong phòng quay chụp, cho nên là đứt quãng phân tán quay chụp, diễn viên chính phải tùy thời chờ đợi kịch tổ triệu hồi, hợp lý điều chỉnh chính mình đương kỳ. Vậy có nói đầu tư A Phàm Đạt sao? Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều tại truyền, A Phàm Đạt bên kia tài chính xuất hiện một vài vấn đề, Cameron muốn bổ chụp một chút màn ảnh, thậm chí một lần nữa chiêu mộ một chút diễn viên, Phong Xã bên kia không có ý định ra lại tiền, cho nên Cameron là nghĩ đến hắn bạn Vong Niên Vũ ca. Liêu Thi Thi kỳ thật cũng hỏi qua, bất quá Diệp Vũ bên kia không trả lời thẳng, chính là ám hiệu một chút, dù sao còn chưa tới kia bước, không thể nói thẳng ra đến, Liêu Thi Thi lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, tự nhiên bất hội chính diện trả lời việc này. Truyền đi ảnh hưởng không tốt, vạn nhất là đem bạn trai mình đại sự cấp giảo hoàng, đó mới là mất nhiều hơn được. Việc này ta như thế nào sẽ biết, khả năng liền là quá khứ đi thăm học tập một chút người khác tiên tiến điện ảnh công nghiệp cùng đặc hiệu kỹ thuật A. Hoắc Kiến Hoa kỳ thật cùng Liêu Thi Thi không quá quen, ban đầu thậm chí còn liêu quá, bất quá mặt sau nghe nói người khác bạn trai là có đang nghiêu ép về sau, liền quyết đoán thành thật, là đem mục tiêu đặt ở Đường Yên bên này, bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Tiên Tam kịch tổ vài cái nữ chủ diễn cũng không phía trước kia một chút kịch tổ nữ diễn viên tốt liêu. Bất quá bây giờ tán gẫu khởi Hollywood cùng Liêu Thi Thi cái kia thần bí bạn trai Vũ ca về sau, đang theo đại gia cùng một chỗ ăn khuya Hoắc Kiến Hoa là nhịn không được nhiều hỏi một câu, nói nghe nói Vũ ca viết ra một cái phi thường lợi hại kịch bản, là hướng áo kịch bản, vẫn là có ý định trực tiếp tham gia chủ thi đua đơn nguyên, nghe nói một khi chụp đi ra thực có khả năng quét ngang toàn bộ áo tư tạp liền đoạt sổ tỏa tiểu kim người. Liền Trần Đạo cùng Cameron bọn hắn nhìn sau cũng đều là các loại khen không dứt miệng. Về Diệp Vũ sáng tác cái kia kịch bản tại Cameron xuất hiện phía trước kỳ thật cũng đã là có không ít tương quan nghe đồn rồi, giới giải trí không bí mật, nhưng ở Cameron xuất hiện sau đó, không thể nghi ngờ là đem kịch bản phân lượng hàm kim lượng tiến thêm một bước thôi cao. Phía trước nghe đồn lợi hại hơn nữa, Diệp Vũ cũng bất quá chính là cái bối cảnh nhân sĩ, ai biết là thật là giả, vạn nhất chỉ là thông qua phương thức như thế cho người khác nổi danh. Như vậy buôn bán thổi phồng tại vòng tròn bên trong còn thiếu sao? Hiện tại không giống, người khác lớn nhất bối cảnh cũng không là dựa vào trong nhà, mà là bản thân cũng đủ ưu tú lợi hại, là liền tạp thần tại gặp được phiền toái thời điểm đều sẽ chủ động tìm kiếm hắn giúp đỡ. Hơn nữa hắn cùng tạp thần quan hệ cá nhân vô cùng tốt, thậm chí còn có thể để cho tạp thần hô tôn hàng quý tham gia kịch tổ bên này xã giao, còn để lại không ít chụp ảnh chung. Tạp thần là ai? Đây chính là thế giới phòng vé vua. Cùng gia thần nổi danh cao nhất đại đạo diễn, ảnh sứ lưu danh điện ảnh đại sư, là Tam Đại Học Viện Điện ảnh phân tích khóa cùng mỗi năm học thi giữa kỳ thử khách quen, có thể cùng lớn như vậy thần trở thành bạn Vong Niên, cũng được đến chỉ điểm của hắn, bản thân liền tại mặt bên chứng minh rồi Diệp Vũ thiên tài, nói không chừng kịch vốn là người khác tạp thần giúp đỡ trau chuốt quá. Dù sao tạp thần nhưng là Hollywood bên kia cao nhất đại thần, cái dạng gì kịch bản nhận lấy chạm không đến, thậm chí nói không chừng liền đem thuyền lớn nguyên kịch bản mượn cấp Diệp Vũ gia hỏa kia xem qua. Cho nên người khác bản thân liền xem qua không ít áo tư tạp cấp bậc kịch bản. Thiên tài cái này đại gia thừa nhận, có thể ngươi một cái phía trước cũng chưa tiếp xúc qua này đi, một chút kinh nghiệm đều không có tân thủ, vừa đến liền viết ra quét ngang áo tư tạp thần cấp kịch bản, điều này sao nghĩ như thế nào cũng không khoa học, thế giới hiện thực lại không phải là trên internet cái kia một chút không não sảng văn, cũng không thể ngươi còn có hệ thống như vậy ngón tay vàng a. Nếu đổi lại là Diệp Vũ lão sư là Cameron, bản thân là tại Cameron chỉ điểm sáng tác ra như vậy kịch bản, kia liền hợp tình hợp lý, dù sao tạp thần bản thân liền cầm lấy áo tư tạp, thuyền lớn chính là người khác viết ra, cho nên giải thích như vậy tất cả mọi người cảm thấy rất hợp lý. Liêu Thi Thi hiện tại cũng là cùng Diệp Vũ vinh nhục cùng, người muốn khen nàng xinh đẹp hành động tốt, nàng nhiều nhất liền mình cười khách khí một chút, người muốn khen bạn trai nàng thực vô cùng lợi hại rất giỏi, nàng kia còn thật sẽ rất là hài lòng với ngươi nhiều phiếm vài câu. Bởi vì nàng là thật cảm thấy chính mình bạn trai siêu lợi hại. Liêu Thi Thi bây giờ là thật yêu thích chết bạn trai của mình Diệp Vũ rồi, đơn giản là biến thành hắn tiểu mê muội nữ liếm chó, gần như là cùng cái luyến ái não giống nhau, gần như là bị Diệp Vũ các loại PUA thành công tẩy não. Mỗi ngày ban ngày quay phim thời điểm lại nhớ hắn đều tuyệt đối bất hội mạo muội quấy giày. Buổi tối cũng bình thường trước thực hèn mọn phát đầu tin nhắn quá đi thử một chút nhìn. Nếu như không phản ứng liền đến điểm đi sau cái ngủ ngon đi qua. Có phản ứng liền sẽ chủ động là theo lão công nói chuyện phiếm. Thậm chí còn phát một chút lão công quá yêu thích vốn riêng chiếu cho hắn. Thậm chí còn nghe đề nghị của hắn, cùng hắn kích tình video. Mỗi lần cũng làm cho Lưu Thi Thi cảm thấy phá lệ kích thích thỏa mãn. Chương 159 Nữ thần, nữ biểu hiện mà thôi ba. Đường Yên tự nhiên cũng là phi thường ghen ghét, rõ ràng nàng mới là sớm hơn cái kia, đáng tiếc. Diệp Vũ không thừa nhận nàng có thể có biện pháp nào, thậm chí bây giờ là trực tiếp biến thành Diệp Vũ nữ liếm chó một cái, là một chút cũng không dám chọc chủ nhân ba ba sinh khí, thực sợ hãi chính mình chủ nhân ba ba không muốn nàng, có thể nói là hèn mọn muốn chết. Bất quá Đường Yên khi nhìn đến một bên chính đối với Lưu Thi Thi các loại hâm mộ ghen tị hận Đại Mịch Mịch về sau, lập tức liền cân bằng, chính mình nếu đem Đại Mịch Mịch cấp lắc lư qua rồi, trực tiếp lắc lư đến chủ nhân ba ba giường phía trên, làm chủ nhân ba ba cao hứng, nói không chừng mặt sau là cấp mình cũng an bài một chút đại chế tác a. Vừa nghĩ đến Diệp Vũ hiện tại lực ảnh hưởng cùng giang hồ địa vị, Đường Yên cảm thấy bán khuê mật mới là chính mình hiện giai đoạn phải làm nhất, không phải là khuê mật, Lưu Thi Thi bán được. Nàng Dương Mịch vì sao bán không thể? Không chút nào phát giác mình là bị tốt khuê mật nhìn chằm chằm Dương Mịch, đã là có tình cơ hội cùng Đường Đường thật tốt tâm sự ý tưởng rồi, dù sao mình cũng xem như biết nàng một chút bí mật, hơn nữa các nàng nhưng là đều cùng trường 3 năm rồi, năm nay mùa thu khai giảng về sau, chính là một năm cuối cùng, đây chính là cùng trường chi tình. Tâm hoài quỷ thai khuê mật hai người là các hữu tính kế, Lưu Thi Thi là ngây thơ vô tri. Còn thật cho rằng chính mình nhân phẩm đại bạo phát gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, gần nhất đoạn thời gian này cả người hãy cùng là phiêu tại thiên phía trên giống nhau, là thật đem mình làm trong truyền thuyết thiên chi kiều nữ nhân sinh người thắng. Lưu Thi Thi mẹ cùng nàng thái thì cũng vẫn là tại cho nàng các loại tẩy não, giáo huấn Diệp Vũ là kim quy tế, nhất định phải chặt chẽ cầm ở trong tay, tận lực nghe lời, trăm vạn chớ bị kia một chút hồ ly tinh yêu diễm đồ đê tiện thừa dịp lúc thiếu mà vào, càng không thể đùa giỡn cái gì tiểu tính tình, gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh. Muốn học rộng lượng dễ dàng tha thứ. Mà thân là siêu cấp hải vương Diệp Vũ Vũ ca, lúc này là cùng khi tán gẫu lên 7-8 cái tin nhắn, dĩ nhiên là nhất nhất đối đáp trôi chảy, là một cái cũng chưa mơ hồ, liền thời gian quản lý tới nói, hắn là tuyệt đối cấp đại sư tồn tại, xưng làm thời gian quản lý đại sư đó là một chút cũng không đủ. Diệp Vũ cũng là vụng trộm kiềm kê lên mình bây giờ nữ nhân, một chút không quá trọng yếu liền có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay rồi, giới giải trí mỹ nữ nhiều như vậy. Hắn là thật cố bất quá đến, chủ yếu vẫn là nhìn chất lượng thân phận cùng thú vị linh hồn a. Hiện nay đang có muội tử chung lớn tuổi nhất nhất định là Tôn Lệ cùng Trần Hồng, hai cái này đều là người vợ, cũng đều có đáng yêu xinh đẹp nữ nhi, đây nhất định là muốn tiếp tục lưu lại. Trịnh Sảng, Giang Nhất Yến cùng Trương Mông, Diệp Vũ sẽ không như thế nào để ở trong lòng, đụng phải đánh hữu nghị pháo tạm được, Trường Kỳ liên hệ cũng không sao cần thiết, nhất là Giang Nhất Yến nữ nhân kia, Diệp Vũ bản thân cũng không như thế nào để ý. Nữ nhân kia cái gì mặt hàng hắn tâm lý nắm chắc. Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát, Lưu Thi Thi đây là chính quy bạn gái, chất lượng bản thân chính là bên người sở hữu muội tử bên trong cao nhất cái kia nhất bát, vẫn là có thể nhiều yêu thương một chút, dù sao liền nhan trị khí chất cùng tính cách tới nói Diệp Vũ đối với các nàng đều rất hài lòng là có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng. Sau đó là Đường Yên, Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Trương Quân Ninh, bao gồm tạm thời còn không có công lược Cao Viên Viên cùng Lưu Diệc Phi mẹ Lưu Hiểu Lệ. Những cái này cũng vẫn là có thể giữ lại, nhưng đều là tình nô nữ nô tầng này thứ, bạn gái cái gì, các nàng còn không xứng. Nhắc Tào Tháo liền đến, đang tại lúc ấy ở giữa quản lý đại sư Diệp Vũ nghe được tiếng gõ cửa về sau, lập tức liền đoán được người đến là Cao Viên Viên, cái này bị ngoại giới thổi phồng cao nữ thần là cuối cùng mắc câu. Diệp Vũ cũng không có thứ nhất thời đi mở môn, mà là lấy một loại người bình thường căn bản không thể làm được tốc độ tiến đến phòng tắm đem chính mình ẩm ướt thân. Biến thành phảng phất là tắm rửa tắm sạch một nửa cái loại này, sau đó là dùng khăn tắm vội vàng vây quanh chính mình nửa người dưới, là trần trụi dính đầy bọt nước thân thể cùng có chút ẩm ướt mái tóc rất là vội vàng gấp gáp mở cửa phòng ra. Vốn gõ cửa hồi lâu đợi một hồi lâu Cao Viên Viên vừa thấy, lập tức biết người khác vừa rồi hơn phân nửa là đang tắm, sợ là tắm đến một nửa mới rất là vội vàng gấp gáp cấp chính mình mở cửa, theo lý thuyết Cao Viên Viên hẳn là thực thức thời rời đi mới đúng, dù sao nàng bản thân lại không có gì chuyện trọng yếu. Nhưng Cao Viên Viên liền giống như cái gì cũng không biết, cứ như vậy gương mặt vô tội nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ là có chút ngượng ngùng hướng về Cao Viên Viên dò hỏi Viên Viên tỷ, đã trễ thế này, ngươi tìm ta là. Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi, vốn là nghĩ trước cho ngươi phát đầu tin nhắn, bất quá lại sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên là thằng tiếp nhận rồi, như thế nào không quá thuận tiện mời ta đi vào. Khó được cao nữ thần chủ động phóng ra, Diệp Vũ như thế nào cũng phải cho người khác mặt mũi này, ai kêu người khác nhưng là nữ thần, không phải là nữ biểu hiện, bất quá lúc này Cao Viên Viên tại Diệp Vũ trong mắt cùng nữ biểu hiện cũng không quá lớn khác biệt, bắt đầu có chút minh bạch vì sao tuổi tác không nhỏ, rất nhiều nam nhân tuy nhiên cũng không cưới ý của nàng, đổi Diệp Vũ cũng giống vậy không có ý định cưới nàng. Thật muốn tại vòng tròn bên trong cưới lão bà, Diệp Vũ cảm thấy vẫn là Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lưu Thi Thi các nàng loại hình này tối kháo phổ. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát thuộc về là bản thân điều kiện tốt lắm, cái gì cũng không kém, tính tình tương đối ngạo kiều, ánh mắt cao, chướng mắt người bình thường, loại này mới là thật nữ thần thật công chúa, không cần lo lắng bị mang nón xanh, có thể vào các nàng mắt cũng không nhiều. Lưu Thi Thi thuộc về là điển hình hiền thê lương mẫu, là vòng tròn ít vô cùng gặp hảo nữ nhân, cùng Tôn Lỵ lúc còn trẻ rất giống, như vậy nữ nhân đặc điểm lớn nhất chính là kháo phổ, dễ dàng tha thứ tính rất mạnh, nhận định ngươi sẽ không làm loạn. Cho ngươi nan kham, rất lâu tình nguyện ủy khuất các nàng chính mình. Cao Viên Viên loại này rõ ràng nhất không rất thích hợp lấy về nhà, loại này nữ rất nhiều người đều có một chút văn thanh bệnh, một ít càng là phi thường hiệu quả và lợi ích, chính là Trang vô cùng không thèm để ý những cái này. Theo vì mỹ mạo của các nàng tiện tay đoạn khiến cho các nàng thực dễ dàng có thể được đến một chút ưu việt, rất lâu là nam nhân cầu các nàng mới cố mà làm nhận lấy, cho nên bọn họ vẫn cảm thấy chính mình không phải là nữ biểu hiện. Có thể tại Diệp Vũ trong mắt các nàng chính là, hơn nữa nữ biểu hiện phi thường lợi hại, căn bản cũng không là các nàng chính mình cùng ngoại giới cho rằng cái loại này nữ thần, chân chính nữ thần tại Diệp Vũ nhìn đến cũng liền Lưu Diệp Phi tính phía trên, cái khác đều còn chưa đủ tư cách. Chương 160 nữ thần, nữ biểu hiện mà thôi bốn. Đừng nhìn kịch tổ đều đã là nhanh muốn giết thanh, Cao Viên Viên này vẫn là lần thứ nhất đến Diệp Vũ gian phòng, phía trước đều là Diệp Vũ chủ động liên hệ các nàng. Hơn nữa rất ít kết thúc công việc sau đi các nàng gian phòng gõ cửa, trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay bên ngoài, trên cơ bản đều là tại kịch tổ thời điểm mới chuyên môn cùng các nàng tiến hành tiếp xúc trao đổi. Liền điểm ấy tới nói Diệp Vũ kỳ thật vẫn là thực kháo phổ, chính là đường đường chính chính công tác quan hệ, cũng không có mượn công tác chi tiện các loại tao tán gẫu, quấy rầy một chút kịch tổ bên trong nữ chủ diễn, tổng tới nói Diệp Vũ tại nhân phẩm phương diện cũng không có vấn đề lớn lao gì, ngược lại là phi thường nghề nghiệp, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Kỳ thật cùng loại Cao Viên Viên các nàng mỹ nữ như vậy minh tinh bản thân là phi thường phản cảm kia một chút rất là đầy mỡ yêu thích quấy giày tổng ở không đi gây sự chấp hành phó đạo diễn, một ít kịch tổ liền bởi vì những cái này chuyện hư hỏng, nữ diễn viên cùng chấp hành phó đạo diễn phát sinh xung đột sự tình cũng không ít gặp. Đại đạo diễn kịch tổ đương nhiên là đạo diễn lớn nhất, bình thường kịch tổ kia liền không nhất định, thật muốn nổi lên xung đột, không làm được là một ít minh tinh nói tính, nhất là kia một chút mang tư tiến tổ sau lưng dựa vào sơn bến tổ thực cứng. Chọc bốc lửa là thật có thể từng phút đồng hồ đổi đạo diễn, thậm chí là làm kịch tổ một ít người trực tiếp lăn lộn ngoài đời không nổi, xuất môn liền bị hung hăng giáo huấn một hồi. Bất quá Cao Viên Viên nhưng bây giờ là đối với Diệp Vũ rất là bất mãn, thậm chí hoài nghi gia hỏa kia có phải hay không thật đối với chính mình có ý tưởng, dù sao trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay, mặt sau có vẻ giống như thực sự không nghĩ qua muốn lưu chính mình, bằng không không sẽ chủ động sách chính mình có bạn gái, thậm chí còn thoải mái đem bạn gái giới thiệu cho chính mình nhận thức. Nếu không là Cao Viên Viên trong lúc vô tình phát hiện Diệp Vũ bạn gái chân chính bí mật, không làm được cứ như vậy bị hắn lừa gạt đến kịch tổ cuối cùng hơ khô thẻ tre, cho nên Cao Viên Viên bây giờ là phi thường u oán, nhất định phải tìm ra hòa kia để hỏi rõ ràng, người Viên Viên tỷ rốt cuộc là thua tại nơi nào. Diệp Vũ tại đem Cao Viên Viên mời vào chính mình gian phòng về sau, đi trước phòng ngủ của mình đổi một thân quần áo, chi tiết quyết định thành bại, hắn như vậy bí mật Hải Vương nhất định là bất hội tại một chút phi thường mấu chốt chi tiết phía trên xuất hiện sai lầm. Hắn muốn biểu hiện ra tình chỉ hổ lễ, không chủ động không cự tuyệt tuyệt, chính là phạm vào trên đời này nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Thay lời khác chính là Trang vô tội, sau đó không cẩn thận chúng đại tỷ tỷ bẫy, tuy rằng ta thân thể xuất quỹ, phản bội bạn gái của ta, phản bội của ta tình yêu, nhưng ta là có nguyên tắc, ta bất hội tại tinh thần cùng tình cảm thượng xuất quỹ, ta sẽ chủ động cùng bạn gái của ta ngay mặt thẳng thắn sai lầm của ta, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, sau đó không đối với ngươi phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đơn giản tới nói chính là, bị liêu bị ngủ có thể, nhưng muốn làm tam, thậm chí tiểu tam chuyển chính thức không đùa, ai kêu bạn gái của ta nhân tốt lắm rất rộng lượng, theo ta có thể là chân ái, cũng không ngại ta không cẩn thận phạm được những sai lầm này, bất hội cấp một ít nữ biểu hiện có thể nhân lúc cơ hội. Mà cùng loại Cao Viên Viên như vậy yêu thích Trang vô tội trốn tránh trách nhiệm nữ biểu hiện, rất lâu thường thường là nhức đầu nhất cao như vậy bưng ngoạn ra, bởi vì ngươi cái kia một chút xáo lộ, đối với người khác vô dụng. người khác sẽ đem vỏ bọc đường ăn luôn, sau đó lại tiếp tục đem đạn pháo trực tiếp đá trở về, đến lúc đó tại chỗ nổ mạnh sẽ chỉ là ngươi chính mình. Đã là có tính toán, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Cao Viên Viên hỏi, Viên Viên tỷ, người uống chút gì không? Liền, rượu đỏ à? Đêm hôm khuya khoắt tìm nam nhân uống rượu đỏ, người tại sao không nói trực tiếp mở sâm banh? Diệp Vũ là thật cảm thấy Cao Viên Viên đẳng cấp không được, không chính mình ngay từ đầu cho rằng lợi hại như vậy, vốn là cho rằng là cao cấp ngoạn gia vinh quang vương giả, kết quả là này. Đương nhiên Diệp Vũ cũng rõ ràng đây đều là Cameron tạp thần mang cho hắn thêm vào. Lợi hại tâm cùng lòng bình thường rất trọng yếu, nhưng này ở giữa cân bằng một khi bị đánh vỡ, là ngươi muốn cầu cạnh nhân thời điểm, vậy ngươi lại bưng lấy cũng giống vậy là rất dễ dàng lộ ra nguyên hình dây thay đổi liếm chó. Cao cấp ngoạn gia ở giữa giao phong giống như võ lâm cao thủ ở giữa quyết đấu giống nhau, chi tiết trọng yếu phi thường, một cái sơ trượt khả năng cũng sẽ bị hiểu rõ chiêu số của ngươi cùng con bài chưa lật, cho nên kỳ phùng địch thủ thời điểm nhất định không thể dễ dàng chủ động phóng ra. Một khi phóng ra liền phi thường dễ dàng sẽ bị đối phương thăm dò lá bài tẩy của ngươi cùng ra chiêu con đường, cuối cùng không thể không lâm vào bị động, bị nắm mũi dẫn đi. Cao Viên Viên hiện tại là thuộc về là tình huống như vậy, nàng cũng không biết Diệp Vũ ý tưởng chân thật, cũng không biết đánh dấu nhiệm vụ sự tình, mắt nhìn kịch tổ sắp hơ khô thẻ tre, bây giờ là thực sự là vô cùng cấp bách, tại phát hiện một chút Diệp Vũ sơ hở sau đó, là quyết đoán chủ động phóng ra, hoàn toàn không nghĩ tới này sơ hở có phải là hay không đối phương cố ý cho ngươi phát hiện. Đợi Diệp Vũ bên này dùng tỉnh rượu khí đem vừa mới khai phong rượu đỏ tỉnh tốt cho nàng rót một chén về sau, vừa thưởng thức vài hớp, Cao Viên Viên là gương mặt giật mình nói La Mạn Ni Khang Đế. Đúng vậy à, năm trước, tạm được, ta rất yêu thích tấm bảng này vị. Người nơi này rượu đỏ đều là tầng thứ này. Ta kỳ thật uống sâm banh tương đối nhiều điểm, ta rượu đỏ uống thiếu, cho nên tương đối soi mói điểm, ta bên kia có bằng hữu, ta vào tay những rượu này đối với ngươi nhóm như vậy quý, tiện nghi rất nhiều. Cao Viên Viên nghe vậy phi thường giật mình, năm nàng tự nhiên là uống không ra, nhưng cũng biết năm trước phân tối thiểu cũng là chừng 5 vạn thị trường giá trị, bán ra thương bên kia cầm lấy hàng, có liên quan hệ nói hẳn là tại chừng 3 vạn, kia một chút cao cấp nhà ăn rượu này căn bản là đều là 6 vạn khởi bước, rất nhiều địa phương thậm chí muốn bán chừng 10 vạn. Là như thế này sao? Vũ ca bằng hữu ngươi còn thật nhiều, vậy ngươi cầm lấy rượu này cầm lấy thành bao nhiêu tiền? 2 vạn, bất quá một lần phải được cầm lấy tương đối nhiều. Cho nên bình thường đều là một dương cầm lấy, nhớ tới để lại mấy bình. Này giá cả tự nhiên là làm Cao Viên Viên rất là giật mình, có ít thứ không sợ ngươi mua quý chỉ sợ ngươi mua quá tiện nghi, bởi vì những cái này tiện nghi chẳng phải là ai cũng có thể hưởng thụ đến, ngược lại là so một ít dùng số tiền lớn như bức. Đang tại các loại vô hình não bổ Cao Viên Viên tự nhiên không biết Diệp Vũ rượu này kỳ thật mua vô cùng quý, xác thực ấn dương mua, nhưng hắn nhưng thật ra là mua thành tứ vạn nhất bình. Nhưng biết rõ trang bức chi đạo luôn luôn là lấy ép phương tự cho mình là Diệp Vũ phi thường biết vô hình trang bức bí quyết, còn chính xác là đem cao nữ thần lắc lư sừng sốt một chút. Chương 161 ta là một lòng nam nhân một. Vũ ca ngươi người mạch thật đúng là lợi hại, biến thành ta đều nghĩ tìm ngươi giúp ta mua chút những cái này cao cấp rượu đỏ. Có thể a, Viên Viên tỷ ngươi thật muốn có điều này cần, một hai dương nội cứ mở miệng, nhiều lắm liền không có biện pháp, chính mình uống không có gì. Nhiều lắm vẫn là nhiễu loạn thị trường định giá trị, cái gọi là phẩm bài rất lâu chính là bán những cái này ép cách. Cao Viên Viên đối với lần này tự nhiên là thực có thể lý giải, như vậy con đường thật muốn mở rộng ra xuất hàng, rất nhanh liền sẽ đem hiện hữu đại lý tiêu thụ thể hệ hoàn toàn phá đi, nàng cố nhiên là có thể mượn cơ hội kiếm lớn một chuyến, nhưng đối với Diệp Vũ cùng bạn hắn tới nói tổn thất rất lớn, bọn hắn tự nhiên là sẽ có những cái này cố kỵ tồn tại. Bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi Diệp Vũ không phải là vô trung sinh hữu, người khác là thực sự có phương diện này bằng hữu, không làm được đã siêu việt đại lý thương bán ra thương tầng thứ này, là tăng lên đến sau lưng gia tộc tầng thứ này. Diệp Vũ hiện tại chính là thực du nhàn rỗi uống rượu đỏ, một chút cũng không nóng lòng, có ác ma tích phân tải, chỉ cần hắn bỏ được tiêu phí tích phân, trên cái thế giới này tuyệt đại đa số bí mật đối với hắn mà nói cũng không tính là bí mật, lệ như bây giờ uống La Mạn Ni Khang Đế. La Mạn Ni Khang Đế rượu trang xem như rượu nho giới vương trung vương, một mực nhận được toàn bộ thế giới truy đuổi cùng nóng phùng. Ngày trước, này liên tịch đồng sự áo bối nhĩ Đức Duy Lan tiên sinh từng đối với người bên cạnh lộ ra đến, tính toán tương lai làm này cháu tiếp quản rượu trang. Bối nhĩ Đức Duy Lan tại London tổ chức năm 2008 phân La Mạn Ni Khang Đế đánh giá sẽ lên đối với một chút quan hệ thực giao bản thân tỏ vẻ ra là đến ý nguyện, hắn đang tại tích cực bồi dưỡng cháu của mình Bá Lan Đặc Đức Duy Lan trở thành đời tiếp theo nhận ca người. Đều không phải là bình thường xem trọng Bá Lan Đặc năng đủ đảm nhiệm cái này chỗ ngồi. mà Diệp Vũ cái gọi là bằng hữu chính là cái này Tiểu Đức Duy Lan, tương lai Khang Đế trưởng môn nhân, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không nhận thức, nhưng quốc nội những minh tinh này Phú Nhị Đại cũng giống vậy không biết người khác, cho nên này không trở ngại hắn lấy ra vô trung sinh hữu vô hình trang bức, cố gắng chờ người thật có thể tiếp xúc được người khác thời điểm Diệp Vũ đã là cùng hắn kết giao bằng hữu cũng khó nói. Phát hiện Diệp Vũ cũng không có cầm lấy bằng hữu mình đi ra khoe ra, thậm chí cũng chưa sách tính toán, Cao Viên Viên là càng phát giác Diệp Vũ cùng gia đình của hắn bối cảnh sâu không lường được, chỉ có kia một chút nhà giàu mới nổi sức mạnh không chân mới yêu thích khoe ra những cái này, dùng chính mình nhận thức ai ai ai, với ai ai ai quan hệ cá nhân tốt bao nhiêu, đến lên ào ào chính mình thân thể giá trị. Còn chân chính hào môn quý công tử, hoàn toàn không cần làm như vậy, bởi vì hắn cùng bên người những bằng hữu kia đều là ngang nhau. Thậm chí người khác là chủ động tìm hắn giao bằng hữu, cho nên hắn chưa bao giờ biết dùng thân phận bằng hữu địa vị đến khoe ra, chính là tại lơ đãng không cẩn thận bộc lộ ra chính mình ở phương diện khác cường đại nhân mạch, mà Diệp Vũ tại Cao Viên Viên trong mắt chính là tầng thứ này tồn tại. Kỳ thật Cao Viên Viên một mực muốn làm không biết rõ Lưu Diệp Phi vì sao vừa ý Diệp Vũ, bây giờ có thể hiểu, nhưng phía trước chẳng sợ nhìn đến chân nhân cũng theo bản năng không tin, vẫn là bởi vì Lưu Diệp Phi như vậy thiên chi kiều nữ xác thực quá đặc thù. Bằng không Cao Viên Viên lúc ấy tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng hồ lộng qua. Vũ ca, ngươi cùng bạn gái ngươi Thi Thi gần nhất ở chung như thế nào? Rất tốt a. Nga, phải không, nếu ta nhớ không lầm, Thi Thi hiện tại hẳn là tại đường nhân tiên tam kịch tổ quay phim đúng không? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại không có vấn đề gì, những ta như thế nào phát hiện bạn gái ngươi Lưu Thi Thi theo ta lần trước nhìn thấy bộ dạng trưởng không quá giống. Thế cho nên ta đều có một chút hoài nghi ta ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi không nên theo ta giải thích một chút sao? Diệp Vũ cầm lấy trên bàn rượu đỏ nhấp vài hớp, không thèm để ý chút nào trả lời nguyên lai ngươi hỏi chính là cái này a. Lần trước cái kia nhưng thật ra là Diệp Phỉ á, Thi Thi phía trước luôn luôn tại kịch tổ quay phim, Nga, Thi Thi là Diệp Phỉ kiền muội muội, nhận hiểu lì a di đương mẹ nuôi. Cao Viên Viên là thực sự có một chút bị Diệp Vũ cấp lắc lư qua rồi, này đều cái gì quan hệ cùng cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ không là gia hỏa kia nhất chân đạp hai thuyền? Nhìn đã là bị chính mình lắc lư qua, bị hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động Cao Viên Viên, Diệp Vũ thở dài có chút bất đắc dĩ nói dưới bình thường tình huống ta là bất hội nói thẳng, đôi này Diệp Phỉ Thi Thi các nàng ảnh hưởng không tốt lắm. Kỳ thật bạn gái của ta là Lưu Diệp Phi, Viên Viên tỷ ngươi lần trước cũng nhìn thấy, Thi Thi cùng Diệp Phỉ xác thực trưởng vô cùng tương tự, hiểu lị A Di thấy sau cũng rất hợp xuyên, cho nên liền nhận thức nàng đương chính mình con gái nuôi. Kỳ thật Thi Thi là theo lúc còn trẻ hiểu lì A Di thực tương tự, cho nên thực sự là vô cùng có duyên phận. Vốn là tấm mộc, vãn nhất ta cùng Diệp Phỉ sự tình bị vỗ tới rồi, đã nói Thi Thi là bạn gái của ta, bất quá nam nhân nha, có đôi khi không quản được chính mình, không nghĩ qua là ta hãy cùng Thi Thi hai cái cũng đã xảy ra quan hệ, chủ yếu phía trước Diệp Phỉ trường kỳ là tại bên ngoài quay phim, bình thường sinh lý cần phải ngươi biết. Diệp Phỉ biết ta cùng Thi Thi quan hệ, thậm chí chủ động đề nghị ta mặt ngoài hay dùng Thi Thi bên này quan hệ, sau đó có thể sau lưng cùng nàng quang minh chính đại hẹn gặp, nàng có thể dùng Thi Thi danh nghĩa tham ban theo ta ra ngoài du lịch những cái này, liền như lần trước như vậy. Đồng Lệ Á là nàng tân ký nghệ nhân, nàng gần nhất cùng Hollywood tam đại kinh kỳ công tỷ một trong William Mạc Lý Tư kinh kỳ công tỷ, William Mạc Lý Tư dưới cờ nghệ nhân bao gồm Julia Roberts, mài người cắt bố xâm các loại. Năm kia ký hợp đồng William Mạc Lý Tư Trương Tử Di lập tức liền đạt được nghệ kỹ hồi ký diễn xuất cơ hội, thành công tiến quân Hollywood. Hiện tại cai công ty đã tại Thượng Hải thiết lập cơ cấu, Diệp Phỉ bọn họ là vị thứ hai ký hợp đồng Trung Quốc nghệ nhân, hơn nữa còn chuyên môn hùn vốn đầu tư tân minh tinh phòng làm việc, xử lý một chút Diệp Phỉ nội địa kinh tế sự vụ, cho nên hiện tại cũng có tính toán ký một chút có tiềm lực người mới. William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty Cao Viên Viên đương nhiên đã biết, cái này cũng không phải là bình thường kinh kỳ công ty. Cao Viên Viên hiện tại phi thường hoài nghi là Diệp Vũ bang Lưu Diệp Phi vận hành, dù sao Lưu Diệp Phi lợi hại hơn nữa nghiêu bức nữa cũng không lợi hại đến trình độ như vậy, cũng liền Diệp Vũ có vẻ giống như là có phương diện này người mạch. Chương 162 ta là một lòng nam nhân 2. Vũ ca, đây là ngươi bang Diệp Phi vận hành sao? Diệp Vũ đầu tiên là sừng sốt, sau đó lắc đầu nói này còn thực sự không phải là, tuy rằng ta cùng bên kia có chút quan hệ, nhưng ta cũng không bang cái gì bận rộn. Gần nhất chủ yếu là bang Diệp Phỉ vận hành đi o bên kia đại ngôn, qua 1-2 tháng khả năng liền quan tuyên đi à nha, Diệp Phỉ sinh nhật là tháng 8 năm 25 hào, đây là ta năm nay đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Đi o, đại ngôn, Cao Viên Viên nhất thời thật không biết chính mình phải nói chút gì tốt lắm, nàng bây giờ là thực sự là vô cùng hâm mộ ghen tị hận, đây chính là đi o đại ngôn, không ngờ làm nửa ngày, ta nghĩ đến ngươi Vũ ca chính là tại tầng thứ 3, kết quả ngươi đã sớm là đến tầng thứ 5, nhĩ lão thật đúng là có đủ điệu thấp, khó trách là liền vị kia Lưu Thiên Tiên đô không ngại hai nữ cộng thị một chồng. Cao Viên Viên lại không ngốc, tuy rằng Diệp Vũ lộ ra không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là đã hiểu, Diệp Vũ cùng Lưu Hiểu Lệ là nhận thức, có một chút giao tình. Nhưng Diệp Vũ bối cảnh đến đây so Lưu Diệp Phi bên kia lớn hơn nữa, là vị kia Trần cha nuôi cần phải nịnh bợ hắn. Dù sao Lưu mẹ muốn đem nữ nhi gà tiến hào môn tại vòng tròn bên trong lại không phải là bí mật gì, phía trước bản thân liền có không ít công tử ca truy quá vị kia Lưu Thiên Tiên, có không ít nghe nói là liền mẹ vợ kia quan cũng chưa quá, không có trăm ức khởi bước nhà sinh, vị kia gì Lưu có thể chướng mắt. Cho nên Lưu Thi Thi cái này con gái nuôi rõ ràng liền là cố ý thua một cái thông phòng nha hoàn. Dù sao diễn viên cái nghề nghiệp này thực đặc thù, có khi sẽ rất bận rộn, tiến tổ chính là 2-3 tháng ra không đến, càng không nói Lưu Thiên Tiên như vậy đang lúc Hồng Tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, chẳng sợ chính là tiến tổ quay phim cũng thường xuyên đều thực bận rộn, phân thân thiếu phương pháp. Nam nhân, nhất là cùng loại Diệp Vũ điều kiện như vậy tốt lắm nam nhân, kiên nhẫn đều có hạn, bên người cám dỗ lại nhiều, muốn trường kỳ lưỡng địa ở riêng, lại tăng thêm một chút chuyện xấu bát quái, bị dẫn dụ cũng chẳng có gì lạ. Không thể không nói Lưu mẹ chiêu này là thực sự là vô cùng cao minh, liền Cao Viên Viên đều có một chút bội phục lên hai mẹ con này. Hiện tại không phải nếm được yêu việt cùng ngon ngọt rồi, liền trực tiếp là cầm lấy Dior đại ngôn làm quà sinh nhật, Cao Viên Viên bản thân cũng có lăn lộn giới thời trang, tự nhiên biết loại này đại ngôn là có nhiều khó khăn, trên cơ bản sẽ không suy nghĩ vòng nội nữ minh tinh, liền quốc tế trương như vậy nội địa thứ nhất nữ minh tinh cũng chưa có thể kéo xuống đến, nghe nói là phải có tổng bộ bên kia cao tầng nhân mạch. Từ một chúng cao tầng đầu phiếu thông qua mới được. Đối với Cao Viên Viên phản ứng Diệp Vũ là toàn đều nhìn tại mắt bên trong, phi thường hài lòng chính mình vừa rồi biểu hiện, thật muốn luận hành động, kia một chút cái gọi là ảnh đế ảnh hậu cho hắn nhóm những cái này ác ma sách giày cũng không xứng, bọn hắn mới là cả vũ trụ trung tối hội diễn diễn một cái tộc quần, là trời sinh diễn kỹ phái, ai kêu đây chính là hắn nhóm ăn cơm ra hỏa. Hoàn toàn tin Cao Viên Viên lúc này cũng có một chút không biết làm sao. Vốn là tính toán bức vô thoái vì tìm ra Diệp Vũ sơ hở nàng hiện tại nhất thời dĩ nhiên là vô kế khả thi, hoàn toàn không biết phải làm thế nào ngả bài. Chính mình trong thường ngày am hiểu nhất những thủ đoạn kia có vẻ giống như đều đối với người khác không có gì dùng, người khác chính quy bạn gái nhưng là Lưu Diệp Phi, còn có cái cùng Lưu Diệp Phi tướng mạo tương tự được đến Lưu Diệp Phi thừa nhận Lưu Thi Thi đương tiểu tình nhân, mình muốn tiểu tam thượng vị gần như là không có khả năng sự tình. Nhưng cứ như vậy bỏ đi, Cao Viên Viên lại rất không cam lòng. Lợi hại như vậy quý công tử bỏ lỡ liền thật bỏ lỡ, nếu không không giả bộ, ta trực tiếp ngả bài, cùng gia hỏa kia thật tốt nói chuyện giá trị. Dù sao Cao Viên Viên hiện tại cũng xác nhận một sự kiện, gia hỏa kia bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều, bằng không như thế nào nói với nàng những cái này, nhưng này một bên lộ ra ý tứ cũng rất rõ ràng, chơi đùa có thể, nhưng bất hội thật với ngươi qua lại quan hệ, nói điểm trực bạch chính là ngươi cao nữ thần còn không xứng. Chính như Diệp Vũ phân tích cái kia giảng, cái gọi là văn nghệ nữ thần bất quá chính là một loại ngụy trang, kỳ thật chính là cái nữ biểu hiện, trên mặt ngoài nói không dựa vào nam nhân không ham muốn sau lưng cái kia tốt hơn chỗ, có thể kia một vài người mạch yêu Việt trên thực tế là một chút cũng không ít cầm lấy, chính là bởi vì các nàng rất xinh đẹp nhìn thực thanh thuần người vật vô hại vô cùng lừa gạt tính, ai kêu kia một chút nhan cầu luôn luôn đều là tam quan theo lấy ngũ quan chạy, là thật tin những cái này nữ biểu hiện mà thôi. Cho nên Trương Vô Kỵ nương ân Tố Tố nói câu nói kia là thật vô cùng có đạo lý. Càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người, đang cùng kia một chút nhìn như thanh thuần người vật vô hại nữ nhân giao tiếp thời điểm tốt nhất là dài hơn mấy tâm nhãn, tốt nhất một câu đều chớ tin. Chính là Cao Viên Viên một người đánh dấu nhiệm vụ, Diệp Vũ tự nhiên không cần toàn bộ phiền toái như vậy, Cao Viên Viên tại Diệp Vũ nhìn đến nhưng thật ra là tốt lắm công lược, nhưng cuối cùng tam phi độ khó quá lớn, cho nên không thể không thông qua một chút thủ đoạn làm nữ nhân này ở trước mặt mình không chỗ nào che giấu hoàn toàn không giả bộ được. Tại không giả bộ được lại không bỏ được bỏ đi thời điểm nàng chỉ có thể là đổi một loại phương thức cùng chính mình công bằng tâm sự, thật tốt đàm sinh ý, giao dịch liền giao dịch, đàm tình cảm gì, ta với ngươi có cảm tình sao? Lão tử bất quá là mắt thèm thân thể của ngươi mà thôi, nhưng này loại nữ nhân rất lâu cứ như vậy, trang quá thật là liền mình cũng lừa, còn thật đem mình làm băng thanh ngọc khiết thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ. Thậm chí Diệp Vũ thực hoài nghi, vòng nội một ít đại lão đại ca cấp nhân vật. Ném ra cám dỗ cũng đủ lớn, những cái này nữ nhân giống nhau muốn cự tuyệt lại như mời chào ớm ở, đây cũng là Diệp Vũ tìm nữ phiêu tuyệt đối bất hội suy nghĩ Cao Viên Viên loại này cái gọi là văn nghệ nữ thần chân chính nguyên nhân. Vũ ca, ta biết ngươi là có bản lĩnh nhân vật lợi hại, ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, có thể giúp ta một chút sao? Ngươi nghĩ tới ta giúp ngươi thế nào? Cao Viên Viên lúc này cũng đánh giá lên chính mình tại Diệp Vũ trong mắt giá trị, chính là dựa vào một chút thủ đoạn lắc lư, trang vô tội, chỉ lấy được chỗ không phó sổ sách có vẻ giống như là không có khả năng, gia hỏa kia tuyệt đối là không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân, cho nên chính là trần trụi giao dịch, nhiều nhất là ngươi muốn đem hắn hầu hạ thư thái, thường xuyên tìm ngươi ước pháo làm mái tóc, như vậy quan hệ tại vòng tròn bên trong thực thông thường. Diệp Vũ lúc này cũng phân tích lên Cao Viên Viên tình huống hiện tại, các phương diện kỳ thật cũng không tính kém, nhưng tùy chung là kém khẩu khí, không có chân chính làm cho người tin phục tác phẩm tiêu biểu, nhất là tại màn hình lớn khối này, cho nên Diệp Vũ là có cái đề nghị hay. Chương 163 đã sớm nên như vậy một. Viên Viên tỷ ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất là không có tác phẩm tiêu biểu, tìm tòi tự nhiên là không kém, mặt sau chiếu phim phòng vé khẳng định sẽ không kém, nhưng chỉ là một bộ tìm tòi đó cũng không đủ. Nhưng ngươi bây giờ lại không có biện pháp cầm đến cùng trình tự tài nguyên, liên tục chứng minh thực lực của chính mình, củng cố chính mình tại vòng nội địa vị, hoàn thành tiểu hoa đến lớn hoa truyền hình, ta nói không sai chứ. Cao Viên Viên rất là đồng ý không ngừng gật đầu, quả thực chính là một châm thấy máu nói ra nàng hiện tại gặp phải mấy vấn đề này, cái này Diệp Vũ là thực sự là vô cùng lợi hại, chính mình còn thực sự có một chút xem thường người khác, ngươi cho là hắn là đang tại tầng thứ 2, kỳ thật người khác khả năng cũng sớm đã leo lên tầng thứ 5 tầng thứ 6. Vũ ca ngươi nói đều đúng, vậy ngươi có thể giúp ta một chút sao? Diệp Vũ cũng không trả lời thẳng, mà là đem chính mình vừa mới là đăng tải ác ma cửa hàng nhìn đến một bộ đăng tải chuẩn bị chung còn không có chính thức khởi động máy đô thị tình yêu điện ảnh cầm ra đến giới thiệu độc thân nam nữ là Đỗ Kỳ Phong đạo diễn một bộ đô thị tình yêu điện ảnh, giảng thuật Tô Châu nữ hài lúc hân cùng tài chính tài tuấn trương thân nhưng mà, kiến trúc sư Phương Khải Hoành ba người trước chàng tình cảm lưu luyến. Đơn giản tới nói chính là lấy hai nam một nữ cảm tình tuyến làm chủ. Hai người nam nhân vật chính đã xác định là cổ tử cùng ngạn tổ biểu diễn rồi, hai vị này cái gì già vị Viên Viên tình ngươi hẳn là rõ ràng, nữ nhân vật chính tạm thời là Định Bách Chi, hơn nữa cái này không phải là chỉ có một bộ, nghe nói là chụp thành tam bộ khúc, mặt sau hàng năm đều chụp thượng một bộ. Đỗ đạo thực lực gì trình độ không nên ta đến nhiều lời a, đại đạo diễn, tăng thêm hai vị siêu một đường nam tài tử, bản thân kịch bản chất lượng cùng chế tác trình độ cũng là nghiệp nội đứng đầu, mặc dù là thiên văn nghệ một điểm đô thị tình yêu điện ảnh. Nhưng này không phải là đúng rồi Viên Viên tỷ khẩu vị của ngươi sao? Cao Viên Viên là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ sẽ đem cái này tài nguyên cầm lấy. Cao Viên Viên phía trước chính là lăn lộn càng vòng, cũng tiếp nhận một chút Hong Kong, tự nhiên biết cái này tam bộ khúc, phía trước nàng nhưng thật ra là từng có đi thử kính, nhưng không có ra kết quả, này đều trải qua bao lâu, thật muốn tuyển chọn nàng, làm sao có khả năng vẫn luôn yểu vô âm tín. Bất quá cũng đang bởi vì lúc trước có đi thử quá cảnh. Cao Viên Viên đối với cái này tam bộ khúc là thực sự là vô cùng hiểu rõ, cho nên Cao Viên Viên là gương mặt nghiêm túc thử dò xét nói Vũ ca ngươi tại cảng vòng bên kia cũng có nhân mạch sao. Cái này cũng không phải là ngươi ứng nên hỏi thì hỏi đề, dù sao ta có thể giúp ngươi bắt cái này nữ nhân vật chính, cho nên ngươi có muốn không? Nếu như ta muốn lời nói, ta phải bỏ ra một ít gì sao? Nhìn Cao Viên Viên hiện tại này gương mặt điềm đạm đáng yêu rất là ủy khuất bộ dáng. Diệp Vũ không thể không nói vòng nội những nữ minh tinh này tại bí mật là thực sự là vô cùng trang thực hội diễn, nếu gặp được một chút không có kinh nghiệm gì lịch duyệt tiếc hoa người, sợ là thật sẽ bị các nàng cấp xáo lộ, sau đó là luôn vì các nàng liếm chó, liếm đến không có gì cả cuối cùng. Người nghĩ đến đám các ngươi này là chân ái, người đây là tại đối với nữ thần biểu hiện trung tâm, triển lãm thành ý của ngươi, xin nhờ, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ ngươi bước này mặt mày. Nữ thần của ngươi kỳ thật bất quá là lợi dụng ngươi thôi, có thể miễn cho được đến tài nguyên ưu việt vì sao không muốn, này lại không phải là ta cầu ngươi muốn, là ngươi chính mình chủ động cấp ta đấy. Nếu như ta không bài xích ngươi nhan khống, phía sau ngươi đối với ta còn hữu dụng, cho ngươi thường điểm ngon ngọt cũng không phải là không được, có thể ngươi muốn đối với ta không có gì dùng, ta là thật chướng mắt ngươi, thậm chí cảm thấy cho ngươi thực để ta ghê tởm, kia tha thượng một đoạn thời gian trực tiếp coi như không biết ngươi là được. Kia một chút cái gọi là thưởng thức tài ba của ngươi, đó là bởi vì ngươi tài hoa vừa lúc là có thể mang nàng phi, cho nàng mang đến càng nhiều chỗ tốt tài nguyên, bằng không vòng bên trong có tài hoa như vậy nhiều, rất nhiều chân chính có tài hoa hiện tại vẫn còn thung lũng, chính cần phải các ngươi những cái này nữ thần quan tâm dẫn, nhưng vì cái gì nữ thần thường thường đều phải nhìn chằm chằm kia một chút công thành danh toại phụ nữ có chồng. Thậm chí không tiếc đương tam, đây là tình yêu sao? Đã hoàn toàn thấy rõ Cao Viên Viên loại này văn nghệ nữ thần khuôn mặt thật Diệp Vũ. Trực tiếp là lấy ra chính mình ác ma bút ký, viết lên một phần khế ước, viết xong sau trực tiếp đưa tới Cao Viên Viên trước mặt nói trước nhìn một chút, cảm thấy có thể tiếp nhận liền ký tên, không được coi như. Ta Diệp Vũ chưa bao giờ bắt buộc bất luận kẻ nào, thật muốn làm giao dịch luôn luôn đều là tài hàng thanh toán xong trung thực thủ tín. Hơn nữa một khi ký tên nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta phản cảm nhất chán ghét không tuân thủ hứa hẹn người, nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thực đau đớn thê thảm đại giới, cho nên đừng chiếu cố lấy ưu việt, nghĩ xong rồi quyết định phải chăng muốn ký. Đem phần này rất là đơn giản khế ước nhìn từ đầu tới đuôi về sau, Cao Viên Viên là cá nhân hãy cùng ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu, phát hiện cái này Diệp Vũ là so chính mình tưởng tượng càng thêm khoa trương thái quá, này không phải Hải Vương, quả thực chính là trong truyền thuyết nha nội, gan lớn tính tình dã không nói, khẩu vị có vẻ giống như còn rất nặng, có chút không đi đường thường. Cao Viên Viên lại không phải là ngày đầu tiên xuất đạo rồi, vòng nội một ít đại lão đặc thù ham mê nàng coi như có nghe nói quá, tương đối tới nói Diệp Vũ điều này cũng không tính là quá mức hiếm thấy. Bất quá Cao Viên Viên tùy chung cảm thấy chính mình bên này trả giá đại giới không khỏi quá lớn một điểm, tam bộ khúc quay chụp chu kỳ nội đều phải tùy kêu tùy đến, hơn nữa không cho phép cùng khác phái làm mái tóc, một khi bị hắn phát hiện liền xem là vi ước, về sau nhất định phải được làm nô tỳ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bình thường người lấy ra như vậy một bộ gần như trò đùa không có bất kỳ cái gì pháp luật bảo hộ khế ước, Cao Viên Viên đương nhiên bất hội coi ra gì, cùng lắm thì không thừa nhận, nhưng giống Diệp Vũ như vậy bối cảnh thâm hậu thần thông quảng đại công tử ca nàng còn thật không dám trở mặt vô tình không nhận sổ sách, người nếu không giảng quy củ người khác cũng đồng dạng có thể với ngươi không nói quy củ. Lúc trước vị kia gia linh tỷ chính là thu hướng lão thập chi phiếu, sau đó không nhận sổ sách không nói quy củ, đây mới là tại quay phim đồ trung bị trực tiếp bắt đi. Bị một đám bang phái phần tử cấp trực tiếp luôn rồi, còn bị vỗ ảnh nút cùng video, bằng không nàng như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân làm sao có khả năng sẽ cùng Triều Vĩ kết hôn, nàng lúc trước nhưng là một lòng muốn gả vào hào môn đương hào môn phu nhân. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới Cao Viên Viên thế nhưng phi thường cẩn thận không có phía trên bộ, nhìn đến những cái này thành danh nữ minh tinh còn thật không tốt lắc lư, chẳng phải là ai cũng cùng Diệp Phỉ các nàng giống nhau đơn thuần. Chương 164 đã sớm nên như vậy hai. Bất quá Cao Viên Viên cũng không làm Diệp Vũ thất vọng, hắn đều như vậy đồ cùng chủy kiến bộc lộ bộ mặt hung ác rồi, vẫn là không có tuyển chọn phẩy tay áo bỏ đi, này đã nói lên phán đoán của mình bản thân không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là cám dỗ không đủ, được thêm tiền. Trừ bỏ tam bộ khúc, ta còn có thể giúp ngươi vận hành một cái cao nhất châu báu đại ngôn, mang bỉ nhĩ tư châu báu như thế nào? Ngươi là bọn hắn tương lai 3 năm phẩm bài người phát ngôn. Tuyệt đại đa số nhân khả năng đối với mang bỉ nhĩ tư châu báu cái này phẩm bài chưa quen thuộc, nhưng nhất định quen thuộc nó quảng cáo từ kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh lưu truyền. Đúng là câu này kinh điển quảng cáo từ, làm mang bỉ nhĩ tư trở thành kim cương đại danh từ, làm này tại toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh, gần như là toàn bộ kim cương ngành nghề bá chủ, thậm chí không ít người đều trêu chọc nói, mang bỉ nhĩ tư nặng định nghĩa mới kim cương là 20 thế kỷ lớn nhất marketing âm mưu. Cao Viên Viên trợn to một đôi mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ, rất là khó mà tin được nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện Diệp Vũ ánh mắt phi thường trấn tĩnh, giống như chính là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ giống nhau, là cuối cùng xác nhận nói ngươi nói đúng thật, không cùng tì tì ta hay nói giỡn. Diệp Vũ phi thường hài lòng Cao Viên Viên lúc này phản ứng cùng biểu cảm, bởi vì hắn tại không ít nữ minh tinh trên người đều thấy qua cùng loại phản ứng, mà những cái này nữ minh tinh không có ngoại lệ cuối cùng đều luôn vì chiến lợi phẩm của hắn. Gần như là không có cá lọt lưới, chẳng phải là thật không nói chuyện, cũng không phải là những cái này nữ nhân thật băng thanh ngọc khiết thần thánh không thể xâm phạm, chỉ là hấp dẫn của ngươi không đủ, bảng giá không có đánh động lòng người tâm mà thôi. Diệp Vũ rất là bình tĩnh trả lời này đương nhiên là thật, ai kêu ta đối với Viên Viên tỷ ngươi cảm thấy hứng thú, dù sao Diệp Phỉ cùng Thi Thi lại không thể thường xuyên theo giúp ta, người trẻ tuổi huyết khí phương cương nhu cầu thực tràn đầy, kịch tổ cuộc sống lại so tưởng tượng chung muốn tới buồn tẻ chán nản, cho nên tỷ tỷ ngươi hẳn là biết. Đệ đệ ta gần nhất là thật sắp biệt phôi. Phát hiện Cao Viên Viên rất nhanh là thu hồi phía trước kinh ngạc, lại sử dụng phía trước bộ kia, Diệp Vũ lúc này đây có thể sẽ không tiếp tục quen nàng. Tại Diệp Vũ trong mắt bất kỳ cái gì nữ nhân đều là có một cái giá cả. Một khi vượt qua cái này giá cả vậy không bằng bỏ đi đổi lại cũng có tính giới bỉ. Thiên hạ chi đại lại không phải là chỉ có nàng Cao Viên Viên một cái nữ nhân, dù sao cũng phải tới nói vẫn là nàng không xứng Diệp Vũ ra rất cao giá cả. Ban đầu độc thân nam nữ tam bộ khúc xác thực có chút mở giá chỉ quá thấp cám dỗ không đủ, nhưng lúc này đây mang bỉ nhĩ tư châu báu cho dù là Diệp Vũ, trả giá ác ma tích phân cũng không thấp, đơn thuần chính là Cao Viên Viên đầu này tuyến, gần như là không có gì lợi nhuận, chủ yếu là kiếm trung cực nhiệm vụ tiền, nhân tiện là thu cái điều tử thuận theo trường rất xinh đẹp ngự tỷ chó mẹ. Dù sao Diệp Vũ tại thành làm ác ma phía trước vẫn là thực mắt thèm cao nữ thần, thậm chí có mơ thấy qua nàng cởi áo nới dây lưng cấp chính mình ép nước hình ảnh. Hiện tại hữu cơ âu yếm thậm chí là đem nàng dạy dỗ thành chính mình chó mẹ ABQ, Diệp Vũ đương nhiên là rất có hứng thú, nhưng cái này cũng không nói là Diệp Vũ thật liếm nàng quen nàng, đại giới rất cao tiêu phí quá lớn kia cũng không cần phải. Tốt, ta minh bạch, vậy cứ như vậy đi, phía trước kia một chút khi ta chưa nói, dù sao đệ đệ ta cũng không phải là thật kém tỷ tỷ ngươi một cái. Gặp Diệp Vũ trực tiếp là hạ trục khách làm không muốn tiếp tục tán gẫu đi xuống, Cao Viên Viên chỉ biết đã đến cùng, không phải là đối diện công tử này ca cầm lấy không ra rất tốt tài nguyên, mà là chính mình đối với hắn mà nói cũng liền chỉ trị giá cái này giá trị, rõ ràng không phải là lần thứ nhất như vậy đi săn, người khác nhưng là Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, trời biết là dụ dỗ bao nhiêu người mới thiếu nữ ngu ngốc. Liền nàng như vậy một đường nữ minh tinh đều bị hấp dẫn như vậy biến thành không biết làm sao rất là tâm động. Càng không nói khác kia một chút mới xuất đạo không lâu người mới, một chút chính kịch trường học tài nguyên trọng yếu nữ phối liền có thể làm cho rất nhiều biểu diễn hệ lão sư các loại quy tắc ngầm, đem một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ học sinh ngủ rồi lại ngủ, Diệp Vũ như vậy quá khứ hoàn toàn chính là hàng duy đả kích, toàn bộ biểu diễn hệ nữ sinh phòng ngủ đều có thể trực tiếp biến thành hắn cá đường. Gần như là tìm không thấy đối thủ. Phía trước một chút không quá hiểu rõ địa phương, Cao Viên Viên bây giờ là tất cả đều hiểu rõ rồi, cự tuyệt là không có khả năng cự tuyệt. Giống Diệp Vũ như vậy thần thông quảng đại công tử ca, thật muốn cứ như vậy bỏ qua đó là thật não ngâm nước rồi, nhưng muốn đắn đo ở giống mọi khi như vậy đem hắn ăn gắt gao cũng gần như là không có khả năng sự tình. Tư tiền tưởng hậu, phân tích xong rồi các loại lợi hại sau đó, Cao Viên Viên cuối cùng vẫn là cầm lấy phần này khế ước ký xuống tên của mình, đã tới tay liền phi thường làm nàng hài lòng, nếu chính mình đem hắn hầu hạ vô cùng tốt thật thoải mái, kia có phải hay không có thể được càng nhiều, dù sao Diệp Vũ nhìn cũng không kém. Cùng hắn trên giường chính mình có vẻ giống như cũng không thiệt thòi. Nhìn Cao Viên Viên rốt cục thì tại khế ước phía trên ký xuống tên của mình, Diệp Vũ cũng là trường thở phào, cuối cùng là thành công bắt lại cái này cao nữ thần, thật đúng là khó đối phó, về sau tại đối mặt với cái này một chút thành danh nữ minh tinh thời điểm thực sự dài hơn mấy tâm nhãn, nếu không có tạp thần này vừa ra, không làm được thật không có gì cơ hội, bao gồm Trương Quân Ninh cũng giống như vậy, quả nhiên là có bỏ mới có được. Diệp Vũ bây giờ là rõ ràng cảm giác được ép cách cùng thần bí bối cảnh chỗ lợi hại, cho nên hạ quyết tâm, sau này vô luận như thế nào cũng không thể làm người khác thăm dò lá bài tẩy của mình, nhất định phải tại xây dựng tốt lắm huyệt của mình cách sau mới ra tay, đầu có thể đoạn máu có thể lưu, ép cách tuyệt đối không thể quăng, đây mới là chính mình chân chính dựng thân gốc rễ. Đêm nay coi như, mai kia chờ tin tức đi, ta Diệp Vũ việc buôn bán luôn luôn là thành tín vì bản, cho nên ta cũng hy vọng người khác sẽ cùng ta giảng thành tín. Đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, theo như nhu cầu. Cao Viên Viên gật gật đầu, hiện tại liền muốn tìm nàng làm mái tóc cũng không phải là không được, nhưng khẳng định bất hội tiếp nhận quá lớn chừng mực, bồi ra hòa kia ngoạn cái gì khẩu vị nặng trò chơi, thực hiện kia một chút hứa hẹn về sau, kia liền không có biện pháp, người khác có thể để cho ngươi đi lên tự nhiên cũng có thể từng phút đồng hồ cho ngươi xuống, thậm chí là không có gì cả. Chương 165 nói được thì làm được. Tại đem Cao Viên Viên đưa ra gian phòng về sau, Diệp Vũ là nhìn lên tìm tòi kịch tổ cuối cùng sắp xếp lớp học biểu hiện, tính tính toán toán thời gian không sai biệt lắm là đủ, Trương Quân Ninh bên kia cơ bản đã sắp hơ khô thẻ tre sau trực tiếp làm nàng hầu hạ thật tốt hầu hạ chính mình là được, sau đó thôi chính là nghĩ biện pháp cùng nàng tại Triệu Lại Đình gian phòng yêu đương vụng trộm, làm Ngưu đầu nhân Triệu Lại Đình phát hiện hai người bọn họ gian tình, ngay trước cái kia Ngưu đầu nhân mặt phu mục mục trước mắt phạm 3 phút trở lên. Nghe có vẻ giống như thực khó khăn, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến một chút cũng không khó khăn, Diệp Vũ vậy mới không tin Triệu Lại Đình cái gì cũng không biết, đây chính là hắn chính mình hai tay dâng lên, cầu chính mình sanh biết hắn. Sau đó liền là Trần Hồng bên kia, so sánh với Triệu Lại Đình, đạo diễn Khải Hoàn ca cái kia mới là phiền toái nhất, đến không thể không cuối cùng đồ cùng chủy kiến, cho nên là an bài tại tương đối cuối cùng thích hợp, đợi hơ khô thẻ che yến thời điểm lại ra tay, bằng không này điện ảnh sợ là không có biện pháp vỗ xuống rồi. Đạo diễn không làm được đều trực tiếp tâm tính băng, nhìn thấy chính mình hãy cùng chuột thấy mèo giống nhau, thậm chí đều đã không có cái kia tâm tư đạo diễn. Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Khải Hoàn ca như vậy một cái đại đạo diễn sau lưng thế nhưng còn có như vậy một mặt, khẩu vị đủ nặng, bất quá cũng đang bởi vì mấy thứ này tuyệt đối không thể làm người ta biết, cho nên hắn cho dù là ném chuột sợ vỡ đồ cũng không có biện pháp cùng chính mình ngang nhiên trở mặt. Về phần Trần Hồng vậy càng không cần phải nói, vốn là bị chính mình địch thư thái. Tại xem qua vài thứ kia về sau, tự nhiên là hoàn toàn thả ra, thậm chí rất vui lòng như vậy phối hợp hung hăng trả thù Khải Hoàn ca tên hỗn đản nào. Ai kêu lúc trước nàng vì nhưng hắn là lưng đeo rất nhiều bêu danh, thậm chí là hy sinh chính mình diễn nghệ sự nghiệp, kết quả chính mình gả dĩ nhiên là như vậy một cái ngoạn ý, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân chỉ sợ đều tại chỗ hắc hóa, muốn hung hăng trả thù tên hỗn đản này. đã là có kín đáo kế hoạch. Diệp Vũ trực tiếp là cấp Trần Hồng cái này Hồng tỷ phát đi tin nhắn, làm nàng hiện tại liền nghĩ biện pháp, về phần nói đêm hôm khuya khoát qua tới làm cái gì, đều là người trưởng thành rồi làm sao có khả năng không hiểu. Mặc dù là tạm thời bỏ qua Cao Viên Viên, nhưng muốn nói một điểm cơn tức đều không có này làm sao có khả năng, bây giờ có thể ngủ, bản thân lại cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân, cho nên trừ bỏ gọi nàng thì tầm bên ngoài, còn có thể kêu người nào. Thu được tin nhắn Trần Hồng tại xác nhận chính mình lão công đã ngủ về sau, là quyết đoán đổi một thân gợi cảm đồ ngủ, mặc lên áo khoác liền trực tiếp ly khai gian phòng, rõ ràng không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, còn chính là ở vào như lang như hổ giai đoạn, người không quý trọng, vậy hãy để cho người khác đến quý trọng tốt lắm, lão nương dựa vào cái gì muốn cho người thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Đây cũng là nữ nhân một khi xuất quỹ, 10 đầu bò đều kéo không trở về đến nguyên nhân. Là thực sự là vô cùng dễ dàng thể xác tinh thần xuất quỹ, nhất là lên tuổi tác ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thục nữ, đó là thực sự là vô cùng dễ dàng vì kia mấy chục giây sung sướng ném phu khí tử, đây cũng là lúc trước Trương Ái Linh nói câu kia nối thẳng nữ nhân nội tâm không là linh hồn, mà là âm đạo nguyên nhân. Cao Viên Viên là theo thường ngày đúng giờ đi đến kịch tổ, chuẩn bị chính mình hôm nay quay chụp, đang cùng Diệp Vũ cái này chấp hành phó đạo diễn đối tiếp công tác thời điểm cũng không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, hai người đều phi thường đứng đắn. Cùng mọi khi cũng không có gì khác biệt, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra hai người bọn họ là có bất cứ dị thường nào. Bất quá tại dưới tới gần ngõ khoảng 3 giờ thời điểm Cao Viên Viên người đại diện Vương Vân là mặt mang sắc mặt vui mừng đi đến Cao Viên Viên xe ô tô thượng đem nàng vừa mới được đến tin tức tốt nói cho Cao Viên Viên. Nếu như là phía trước Cao Viên Viên cũng sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, rất là hài lòng, hiện tại ngược lại là trầm mặc xuống, trực tiếp là bị Diệp Vũ khoa trương người mạch năng lượng cấp hoàn toàn khiếp sợ đến. Hiệu suất là cao kinh người, giống như chính là nhất thông điện thoại sự tình, thật sự là có đủ dọa người. Về phần nói nguyên bổn chính là an bài nàng, vừa lúc là hôm nay thông chi đến, lời này Cao Viên Viên có thể sẽ không tin tưởng, dù sao Hương Cảng vòng tròn yêu thích dùng người mình là có tiếng, nội địa vòng tròn lăn lộn Cảng vòng lại không phải là chỉ có nàng một cái, nàng Cao Viên Viên như thế nào cũng không tính là ắt không thể thiếu duy nhất tuyển chọn. Bất quá xuất đạo nhiều năm sanh tính cẩn thận Cao Viên Viên vẫn là nhiều hỏi một câu nói là tiên ước cơm tán gẫu kịch bản, vẫn là trực tiếp làm Vân tỷ ngươi đi qua ký hợp đồng. Người bình thường không hiểu này ở giữa khác biệt, Cao Viên Viên cùng Vương Vân làm sao có khả năng không hiểu, Vương Vân là trực tiếp trả lời trực tiếp để ta đi qua ký hợp đồng, cũng làm Viên Viên ngươi đem mặt sau đương kỳ chống đi đến, cát xê còn có khả năng, khác cũng không sao phụ trợ yêu cầu, còn chính xác là thực khiến người ngoài ý, nghe nói là Đỗ Đạo tự mình điểm danh muốn ngươi. Còn nói phi ngươi không thể. Cao Viên Viên gật đầu một cái nói vậy phiền toái Vân tỷ, người bên này tẫn mau qua tới cùng bên kia ký hợp đồng A, cát xê không sai biệt lắm là được. Đúng rồi, ta mặt sau sẽ có cái rất trọng yếu đại ngôn, là mang bỉ nhĩ tư châu báu đại ngôn, người ký hợp đồng thời điểm có thể hỏi một chút Đỗ Đạo bên kia có cần hay không ta xe chỉ luồn kim làm phương diện này quảng cáo cắm vào, nếu cảm thấy hứng thú lời nói, chờ ta đại ngôn sau khi xuống tới, ta đi giúp hắn đảm. Mang. Bỉ nhĩ tư châu báu, Viên Viên ngươi nói thật, nhìn rất là kinh ngạc người đại diện, Cao Viên Viên gương mặt tự tin gật đầu một cái nói ngươi đây liền đừng hỏi, là ta bên này tìm quan hệ, nắm chắc, gần nhất hai ngày hẳn là liền sẽ đem điện thoại đánh tới ngươi bên kia, đến lúc đó trực tiếp đi qua ký hợp đồng là được. Mang bỉ nhĩ tư châu báu cái gì phân lượng Vương Vân đương nhiên rõ ràng, cho nên mới phi thường giật mình, đừng nói là Cao Viên Viên rồi, cho dù là Tư Sáng Song Băng cũng rất khó tiếp xúc được tầng thứ này đại ngôn. Tuyệt đối cao nhất đại ngôn, gần với kia một chút cao xa đại ngôn, Vương Vân là thực sự là vô cùng tò mò nhà mình nghệ nhân đây là đặt lên cái gì đại lão rồi, vừa ra tay cứ như vậy hào khí. Tại đem chính mình người đại diện đưa sau khi đi, Cao Viên Viên cũng là gương mặt kinh ngạc, nhìn gương chung mình là ức chế không được nỗi kích động trong lòng cùng mừng như điên, nàng đã rất cao đánh giá Diệp Vũ cái này Vũ ca rồi, không nghĩ tới người khác là so nàng tưởng tượng nghiêu bức nhiều lắm. Như vậy vừa đến, có vẻ giống như cho hắn đương tình nhân trường kỳ pháo hữu hình như cũng không chịu thiệt. Chương 166 ta liền muốn đổi nhân. Kỳ thật Cao Viên Viên làm sao có khả năng xem không hiểu đó là phân nô lệ hiệp ước, nói là pháo hữu tình nhân quan hệ, kia vẫn là kiềm dễ nghe đang nói, kỳ thật chính là tình nô, bất quá Cao Viên Viên nhưng bây giờ không có thể như vậy thừa nhận, tuy rằng tuân thủ khế ước, nhưng nàng bất hội thật đem mình làm chó mẹ, càng nhiều còn là muốn theo Diệp Vũ chỗ đó mò được càng nhiều chỗ tốt. Những tư nguyên này cùng ưu việt cũng không là khác kia có chút lớn lão có thể cung cấp cho nàng, ít nhất nàng trước mắt biết tiếp xúc qua vài cái đại lão đều làm không được trình độ như vậy, cho nên nàng bây giờ là thực sự là vô cùng coi trọng Diệp Vũ, là thật đem hắn nói phụng vì thánh chỉ, hôm nay kết thúc công việc sau liền định thật tốt hầu hạ hắn, làm hắn trải nghiệm đến chính mình tuyệt vời, như vậy mê luyến chính mình, đối với chính mình muốn ngừng mà không được. Cao Viên Viên cũng không tin liền kỹ xào kinh nghiệm tới nói, chính mình không phải là Lưu Diệp Phi cái tiểu nha đầu kia đối thủ, đợi Diệp Vũ nếm được chính mình ngự tỷ mị lực cùng ngự tỷ phong tình sau đó, Lưu Diệp Phi nhỏ như vậy tiểu nha đầu liền không hẳn còn giống phía trước như vậy cảm thấy hứng thú, cho nên chính mình không hẳn vốn không có nghịch tập thượng vị cơ hội. Nguyên bản độc thân nam nữ là Định Trương Bách Chi, đây cũng là nàng kết hôn sinh tử tái nhậm chức sau trọng yếu phi thường một cái hệ liệt, nhưng Trương Bách Chi lần này tái nhậm chức thật sự là quá bestseller. Hơn nữa vị này công nhận 80 sau tối hội diễn nữ ảnh hậu nhưng thật ra là có rất nhiều tiểu mao bệnh tồn tại, trong này một đầu chính là tính tình rất lớn, thường xuyên tại kịch tổ đùa giỡn đại bài. Đỗ Kỳ Phong ngoại hiệu Đỗ Đại Pháo, tính tình là vòng tròn có tiếng bốc lửa, hắn lại không phải là không cùng Trương Bách Chi hợp tác quá, từ lúc 03 năm chụp to con có đại trí tuệ thời điểm Đỗ Kỳ Phong hãy cùng Trương Bách Chi từng có hợp tác. Lúc ấy liền bởi vì Trương Bách Chi một chút đùa giỡn đại bài tính tình kém thối khuyết điểm cùng nàng là tại kịch tổ đại tranh cãi một trận, thậm chí là động lên đổi nữ chủ ý nghĩ, bất quá bởi vì Trương Bách Chi có hậu trường không có thể thành hàng, lúc này đây hắn tự nhiên không nghĩ tiếp tục cùng Trương Bách Chi hợp tác. Trương Bách Chi bên này cũng không biết chân chính nguyên nhân, chính là nghe nói mình bị Đỗ Kỳ Phong cự tuyệt, định ra cuối cùng chính là nội địa bên kia nữ diễn viên, là lập tức liền nổi trận lôi đình, tìm tới chính mình mẹ nuôi hướng qua. Hướng qua đối với lần này cũng là thực có ý kiến, lập tức là hẹn Đỗ Kỳ Phong uống trà. Nếu như là 97 trước kia, Đỗ Kỳ Phong muốn nói không sợ đó là lừa người, nhưng bây giờ Hong Kong trở về đều 10 năm trở lên, Hướng Lão Thập đều đã đang làm đại biểu nhân dân toàn quốc rồi, hắn có cái gì tốt sợ. Bất quá căn cứ theo cẩn thận vì diệu nguyên tắc, Đỗ Kỳ Phong trước khi tới vẫn là cấp Tân Nghĩa An thập kiệt một trong chỉ còn quả to tam triều nguyên lão văn biêu, biêu ra lên tiếng chào. Tân Nghĩa An chân chính lão đại là Hướng Gia lão nhị Hướng Hoa Viêm, muốn không phải là bởi vì quét hắc đi vào, thế nào đến phiên Hướng Lão Thập đương ra. Hiện tại Hướng Hoa Viêm sớm liền đi ra, mặc dù là lui cư phía sau màn, mặt ngoài vẫn là Hướng Lão Thập tại đương ra, bất quá Tân Nghĩa An bên này chân chính nguyên lão trên cơ bản đều chỉ bán Hướng Hoa Viêm mặt mũi, chẳng phải là thực đem Hướng Lão Thập coi ra gì, mà Văn Biêu vẫn là cùng giới văn nghệ đi vô cùng gần, không ít cảng vòng điện ảnh mọi người là bái hắn bến tàu. Còn không Đỗ Kỳ Phong liền trực tiếp nhận được chính mình lão công gọi điện thoại tới, mang theo con gái nuôi Trương Bách Chi hưng sư vấn tội Hướng quá cũng chỉ có thể là khiêm tốn một chút, không dám lấy thế ép người, chỉ có thể là thông qua bình thường chiêu số dò hỏi nguyên do, đồng thời cũng càng trở lên chính là đối với nội địa bên kia điện ảnh nhân bất mãn, cảm thấy những cái này châu chấu đoạt cơm của bọn hắn bát. Đỗ Đại Pháo ngươi đây là ý gì? Phía trước không phải nói dùng tốt của ta con gái nuôi Bách Chi sao? Như thế nào đột nhiên là đổi thành nội địa bên kia tiểu minh tinh? Không có gì nguyên nhân, ta xem như đạo diễn, cảm thấy ai thích hợp hơn hay dùng ai, thiên kinh địa nghĩa. Không phải nói Bách Chi không tốt, chính là nàng không rất thích hợp ta muốn chụp nhân vật này, Hướng quá bản thân ngươi chính là trong nghề, đạo này lý ngươi hẳn là biết. Kỳ thật Đỗ Kỳ Phong cũng không biết chính mình hôm nay là thế nào, nguyên bản cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá tối qua bắt đầu là đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước Trương Bách Chi tại chính mình kịch tổ đùa giỡn đại bài cùng chính mình cãi nhau, thậm chí là bỏ gánh trực tiếp rời đi kịch tổ ngoạn biến mất sự tình, nguyên vốn hẳn nên đều đã mơ hồ, này đều ngũ năm trôi qua, kết quả hôm nay là thường xuyên nhớ tới, càng nghĩ càng giận. Nếu hạ quyết tâm không cần Trương Bách Chi, vậy cũng chỉ có thể là đang tại nội địa cùng Đài Loan chọn, kết hợp tình tiết cùng nhân vật đặc điểm, rõ ràng cho thấy Cao Viên Viên thích hợp hơn một chút. Cho nên Đỗ Kỳ Phong cuối cùng là định rồi Cao Viên Viên biểu diễn độc thân nam nữ nữ nhân vật chính, đến cảng công tác Tô Châu nữ hài lúc hân. Trương Bách Chi đối với lần này tự nhiên là phi thường sinh khí cùng bất mãn, Hướng quá cũng giống vậy, bởi vì hợp ý quan hệ, nàng là vẫn luôn rất thương yêu Trương Bách Chi cái này con gái nuôi, thậm chí đã là đến cưng chiều trình độ, cho nên Trương Bách Chi bí mật tính tình rất thúi, thường xuyên đắc tội người, làm việc nội phong bình cũng không khá lắm. Đúng lúc này hậu Đỗ Kỳ Phong điện thoại là đột nhiên vang lên. Là Cao Viên Viên người đại diện đánh nhau đến, dò hỏi muốn hay không mang bỉ nhĩ tư châu báu bên kia quảng cáo tài trợ, nhà nàng Viên Viên lập tức liền muốn trở thành mang bỉ nhĩ tư châu báu người phát ngôn rồi, nếu kịch tổ bên này có điều này cần, bọn hắn có thể giúp thúc đẩy như vậy hợp tác. Đô thị điện ảnh thời trang điện ảnh cùng cổ trang võ hiệp điện ảnh lớn nhất khác biệt chính là có thể quảng cáo cắm vào, một chút có đại phẩm bài vào ở đứng đầu điện ảnh, chỉ là tại quảng cáo cắm vào thượng thu vào liền có khả năng trực tiếp hồi vốn, thậm chí thực hiện lợi nhuận. Cho nên tại chuẩn bị chiêu thương thời kỳ, có thể có một chút ép cách rất cao đủ phân lượng đại phẩm bài vào ở thị phi bình thường có trợ giúp chuyện tốt. Đỗ Kỳ Phong cùng kịch tổ tự nhiên thực cần phải, Bất quá Đỗ Kỳ Phong cũng rõ ràng mang bỉ nhĩ tư châu báu là cái gì trình tự tồn tại, cho nên là hướng về đầu bên kia điện thoại Trương Vân xác nhận nói Vân tỷ ngươi bên này không có nói đùa chứ, xác định là mang bỉ nhĩ tư châu báu. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng dám cầm lấy cái này cùng Đỗ đạo ngươi hay nói giỡn đâu này. Tự nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình, bên kia vừa mới gọi điện thoại tới cho ta, cho nên ta bên này có thể phải trễ cái 1-2 ngày ký hợp đồng. Dù sao bên kia tương đối cấp bách, muốn bay đi tổng bộ bên kia ký hợp đồng. Chương 167 buồn bực Trương Bách Chi. Mang bỉ nhĩ tư châu báu tầng thứ này đại khu người phát ngôn tự nhiên không phải là đại phân chia công ty có thể quyết định, phải là tổng bộ bên kia sau khi đồng ý mới có thể ký hợp đồng, cho nên Cao Viên Viên cái này đại ngôn còn không phải là bình thường địa khu đại ngôn, mà là đại khu đại ngôn, cũng chính là bao dung Hong Kong Đài Đại Trung Hoa khu đại ngôn. Nguyên vốn đã quyết định cùng Cao Viên Viên ký hợp đồng Đỗ Kỳ Phong hiện tại càng là quyết định chủ ý, nếu có thể đem mang bỉ nhĩ tư châu báu kéo vào đến, cho mượn mấy khoản danh quý châu báu thêm vào điện ảnh bên trong, vô luận là tại tình tiết vẫn là tại quảng cáo thu vào phương diện, đối với toàn bộ hệ liệt trợ giúp quá lớn. Dù sao đây là tam bộ khúc, không phải là chỉ chụp một bộ, một khi bộ không một có thể thỏa mãn mang bỉ nhĩ tư châu báu bên kia yêu cầu, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục hợp tác, chẳng những phí dụng có thể tăng lên. Còn có thể mượn tương quan quảng cáo hiệu ứng kéo đến càng nhiều quảng cáo tài trợ, ít nhất cái này hệ liệt muốn kiếm lớn một khoản là không có gì độ khó. Cùng Vương Vân bên kia hẹn xong thời gian về sau, Đỗ Kỳ Phong là gương mặt khinh thường nói nghe được a, mang bỉ nhĩ tư châu báu đại khu người phát ngôn, hiện tại người khác liền đi qua ký hợp đồng, mặt sau thậm chí có thể cho ta kéo đến quảng cáo như vậy cắm vào phẩm bài tài trợ. Ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi nếu có thể cho ta kéo đến cùng trình tự tài trợ. Ta dùng Bách Chi cũng không có vấn đề gì, tại thương nói thương, không có người sẽ cùng tiền không qua được, ta muốn hướng quá ngươi hẳn là có thể lý giải a. Nguyên bản khí thế hung hung tính toán hưng sư vấn tội hướng quá, nhất thời còn thực sự có một chút từ nghèo, những phương diện khác đều còn dễ nói, kéo quảng cáo tài trợ, vẫn là mang bỉ nhĩ tư châu báu tầng thứ này, đừng nói giỡn, bọn hắn hướng ra chính là cái hắc đạo gia tộc, nào có như vậy phân lượng cùng nhân mạch, người thật đúng là có đủ để mắt nàng. Trương Bách Chi bản thân đại ngôn vẫn là rất nhiều, tự nhiên rất rõ ràng các đại châu báu phẩm bài, nghe được chính mình lần này đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên là mang bỉ nhĩ tư châu báu đại Trung Hoa khu người phát ngôn về sau, lập tức cũng là sức mạnh không chân, có vẻ giống như còn thật hợp lại bất quá. Đỗ Kỳ Phong thấy thế tự nhiên là các loại ngầm thích không thôi, cú điện thoại này đến thật đúng là đúng lúc, bằng không hắn bên này còn thật không tốt mở miệng này, nữ nhân thật muốn có dễ dàng như vậy giảng đạo lý. Cũng sẽ không làm cho Khổng phu tử nói ra câu kia duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giã. Cao Viên Viên bên này tự nhiên cũng nhận được chính mình người đại diện gọi điện thoại tới, là thực sự không nghĩ đến sẽ như thế hiệu suất cao, tuy rằng chưa nói trực tiếp ký hợp đồng, chính là mời Vương Vân cùng nàng lập tức đi tới gặp mặt nói chuyện, nhưng này là tổng bộ phát ra mời, còn như vậy cấp bách là làm cho các nàng lập tức nhích người, vậy đã nói rõ nắm chắc, Vũ ca người mạch thật đúng là kháo phổ. Trần Khải ca là thực sự không nghĩ đến sẽ có chuyện tốt như vậy dừng ở Cao Viên Viên trên đầu, tự nhiên là cho phép nàng thỉnh như vậy giả, Cao Viên Viên trực tiếp là thu thập sơ một chút liền chạy tới sân bay cùng chính mình người đại diện hội hợp, tính toán đi suốt đêm đi qua, ký hoàn ước về sau, trước phi Hong Kong cùng độc thân nam nữ kịch tổ ký hợp đồng, sau đó lại tiếp tục trở lại kịch tổ quay chụp còn lại cái kia bộ phân cảnh. Minh tinh có đôi khi chính là như vậy, sắp xếp hành trình vô cùng nhanh, có đôi khi một chiếc điện thoại khả năng phải phi hơn nửa địa cầu. Hơn nữa không phải là mỗi một lần chạy tới đều có thể được việc, tuyệt đại đa số thời điểm chính là tranh thủ đến một cái cơ hội, không đến ký hợp đồng cuối cùng khoảnh khắc kia kỳ thật đều là tồn tại biến số. Bất quá Cao Viên Viên lúc này đây ngược lại tin tưởng 10 chân, bởi vì những tư nguyên này đều là nàng Vũ ca cho nàng làm đến, hơn nữa còn là tối hôm qua mới nói tốt, hôm nay điện thoại liền đánh tới, hiệu suất cao hù chết người, làm sao có khả năng thất bại. Đã từng dùng rất nhiều lần nhân vật cắt dâu năng lực Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là không kinh ngạc, kỳ thật hắn bí mật cũng có giải quá, chính là ý tưởng thượng chuyển biến, hoặc là cơ duyên trùng hợp. Kia một chút xứng đôi độ cao, tích phân nhu cầu rất ít, thuộc về ngươi vốn là có cơ hội tương đương, chỉ là cần phải nhân đẩy ngươi cuối cùng một phen, làm sâu sắc đạo diễn chế tác nhân đối với ngươi ấn tượng cùng hào cảm. Xứng đôi độ rất thấp, tích phân nhu cầu rất cao, ngay từ đầu hoàn toàn vốn không có đem ngươi trở thành kế hoạch bên trong. Chính là bởi vì mỗi một chớp mắt xúc động, đột nhiên cảm thấy người rất tốt, chọn người có khả năng rất tốt, sau đó là chậm rãi có khuynh hướng chọn ngay từ đầu hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua kế hoạch bên ngoài diễn viên. Đại ngôn Diệp Vũ là gần nhất mới bắt đầu mua sắm, phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm nguyên lý, dù sao nhân vật phương diện Diệp Vũ tiêu phí không nhiều lắm, chân chính quý chính là mang bỉ nhĩ tư châu báu, một chút cũng không thể so Lưu Diệc Phi Dior tiện nghi. Liền này vẫn là bởi vì Cao Viên Viên xứng đôi độ rất cao nguyên nhân, chỉ có thể nói kia một chút dương phẩm bài bản thân thực ngạo mạn, chẳng phải là quá đem Trung Quốc chúng ta nghệ nhân đặt ở trong lòng, chính là suy nghĩ thị trường nhân tố mới tính toán tiến hành phương diện này nếm thử. Ký hợp đồng tự nhiên là phi thường thuận lợi, mang bỉ nhĩ tư châu báu bên này cũng hiểu được quảng cáo như vậy cắm vào tốt vô cùng, trực tiếp là phái cái đại biểu cùng Cao Viên Viên các nàng cùng một chỗ đi tới Hong Kong, cùng kịch tổ bên kia nói chuyện. Tự nhiên là cuối cùng đều là đại hoan hỉ, tam phương đều đã đạt thành đại gia vừa lòng hợp tác, nguyên bản còn có một chút chưa từ bỏ ý định Trương Bách Chi tại xác nhận Đỗ Kỳ Phong không có khoác lác, là thật có chuyện này về sau, cũng đột nhiên là có thực nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Kết hôn sinh tử đối với một cái nữ minh tinh ảnh hưởng thật sự là quá lớn, theo không năm cuối năm tránh bóng tính lên, nàng mặc dù chỉ là biến mất hơn 3 năm điểm thời gian, nhưng Trương Bách Chi là thật cảm giác được nguy cơ, chính mình có vẻ giống như không lấy trước như vậy có thị trường. Giống Cao Viên Viên như vậy mặt hàng, nàng trước kia là hoàn toàn không để tại mắt, cho nàng làm xứng cũng phải trước cho nàng kính trà đưa tiền bảo hộ, thành thành thật thật gọi nàng Bách Chi tỷ, bằng không tính là vào kịch tổ cũng sẽ bị nàng ức hiếp vô cùng thảm, như vậy gặp được nội địa diễn viên thường xuyên đều có gặp được. Bất quá bây giờ rõ ràng không giống, nàng dĩ nhiên là tại trong chính diện giao phong hoàn bại, thậm chí đã mất đi nguyên bản phòng vé kêu gọi lực, bắt đầu trở nên không người hỏi thăm, này tự nhiên là làm luôn luôn tâm cao khí ngạo Trương Bách Chi thực là để ý. Quyết định trước không tự cao tự đại, thành thành thật thật nhận lấy mấy bộ nội địa bên kia điện ảnh khôi phục một chút nhân khí nói sau. Nhận được Cao Viên Viên điện thoại Diệp Vũ không nghĩ tới nàng trở về nhanh như vậy, có vẻ giống như cũng liền rời đi 2 ngày, xem ra là thật thu hoạch pha phong, cho nên thị phi bình thường lúc còn nhỏ chủ động tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi chính mình lâm hạnh, nghĩ muốn ôm chặt lấy chính mình căn này hoàng kim đùi. Chương 168 tại cao nữ thần thân thể đánh dấu 1. Đinh đương, đinh. Đương. Cao Viên Viên vừa nghe đến âm thanh liền trực tiếp là đi tới phía trước cửa phòng xuyên qua mắt mèo nhìn lên ngoài cửa lai khách, phát hiện là Diệp Vũ về sau, lập tức sắp xếp một chút chính mình quần áo váy, mặt mỉm cười cấp Diệp Vũ mở cửa phòng ra. Nguyên bản nàng cảm thấy ước tại Diệp Vũ gian phòng là thích hợp nhất, kết quả Diệp Vũ lại muốn ước tại nàng bên này, nàng chưa bỏ đáp ứng còn có thể làm sao, bất quá khi nhìn đến Diệp Vũ là nói ra một cái cùng loại đông hoàn kỹ sư trang bị màu đen hộp hóa trang về sau. Trực tiếp là theo bản năng khuôn mặt đỏ lên. Nếu chưa ăn thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Đông hoàn nữ kỹ sư đại danh Cao Viên Viên vẫn có nghe nói qua, gia hỏa kia quả nhiên là tay chơi một cái, đây là đem mình làm cái gì. Bất quá Cao Viên Viên hiện tại cũng không dám chọc Diệp Vũ cái này vũ ca sinh khí, bản thân chính là gia hạn khế ước từng có lén lút ước định, hơn nữa cho tới bây giờ Cao Viên Viên đều rất tò mò Diệp Vũ là làm như thế nào đến. Đây hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị, giống như vòng tròn cũng không sao là hắn nhất thông điện thoại không giải quyết được. Cao Viên Viên cũng không là kia một chút không có gì kiến thức người mới, vòng tròn không ít đại lão nàng đều có từng thấy, bản thân xem như kinh vòng bên này lực phủng hoa đán một trong, nhưng hắn đại lão lợi hại hơn nữa cũng là có dấu vết mà lần theo, ít nhiều còn xem tới được một chút ra tay dấu vết, nhiều bước đều là phóng tại bên ngoài phía trên. Diệp Vũ liền không giống với, gia hỏa kia nhìn là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nhưng người khác ngay cả có năng lượng lớn như vậy, nhất thông điện thoại có vẻ giống như liền chính xác là có thể giải quyết vô số đại lão đại nhân vật đều không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể nói người khác trình tự quá cao, người bình thường hoàn toàn đủ không được, đã vượt qua bọn hắn có hạn sức tưởng tượng. Trong phòng hiện tại liền Cao Viên Viên một người, người đại diện trợ lý những cái này đều bị nàng đuổi đi rồi, hiện tại trên người bộ này đỏ thẫm sắc áo sơ mi váy cũng là chuyên môn vì Diệp Vũ thay đổi. Đây là một cái phi thường thích hợp ngự tỷ nhẹ thành thục nữ biểu hiện tự thân khí chất một cái áo sơ mi váy, là đế phù ni, sẽ đem Cao Viên Viên tao nhã tài trí khí chất là bày ra được tinh tế. Đỏ thẫm sắc nhan sắc tuyển chọn bản thân liền chiếm cứ một chút mưu kế, cấp nhân mang đến mãnh liệt thị giác xung kích cảm giác, đi thế nào đều có vẻ sáng rọi chiếu người. Suy nghĩ đến thuần sắc váy thân đơn điệu cảm giác, tại gia nhập băng thiết kế về sau, nhiều hơn một chút ôn huyền, còn chân chính thoát khỏi đơn điệu cảm công lao ứng mấy trăm điệp thiết kế. Kinh điển lại không mất không khỏe. Trên chân một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót kết thúc, váy hơi hơi lộ ra một đoạn tiểu bạch chân, gọn gàng lại đoan trang đại khí, Cao Viên Viên mặc như vậy xác thực thực hút tình, quần áo đỏ thẫm váy hiện ra hết nàng 7 phần ngây thơ chung cái kia 3 phần quyến rũ, cấp nhân một loại lại thuần lại dục cảm giác, có thể nói chém nam sát thủ. Đáng tiếc Diệp Vũ đối với những cái này loè loẹt không có hứng thú, hắn chỉ là đơn thuần mắt thèm trước mặt cái này văn nghệ nữ thần thân thể, muốn theo nàng chỗ đó bù đắp phía trước tổn thất. Hơn nữa quyết định chú ý, đêm nay tốt tốt dạy dỗ nàng, kéo xuống vị này trong thường ngày lúc nào cũng là bưng lấy yêu thích trang vô tội văn nghệ nữ thần toàn bộ ngụy trang, định đem nàng đương Giang Nhất Yến như vậy dạy dỗ. Cao Viên Viên nhưng là nhớ rõ Diệp Vũ nói hắn bình thường thích uống sâm banh, cho nên là chuyên môn mua mấy bình cao cấp sâm banh, hiện tại mở chai này là phía trước ra ngoại quốc mang về Paris Hoa Perrier Jouet, ở nước ngoài mua đều phải 500 Âu một lọ. Chúng nó ra sâm banh cùng tên giống nhau tinh tế tao nhã, mùi hoa mùi thơm phức dày đặc, sáng tạo ra mượt mà quả hương vị, này bình rượu cũng dung hợp nghệ thuật Mỹ, thân bình có tinh xảo tuyệt đẹp khắc hoa đồ án, làm người ta đã gặp qua là không quên được, là một cái ký có mặt bài lại có nhan trị vị còn tốt vô cùng cao nhất sâm banh phẩm bài. Hương vị cũng không tệ lắm, xảy ra chuyện gì, người bên trong có xuyên, phẩm Cao Viên Viên vừa mới khen ngược sâm banh, Diệp Vũ là thuận tay sờ lên cao nữ thần đùi. Chậm rãi là thuận theo háng thượng rời đi sau hiện cao nữ thần bên trong có vẻ giống như có mặc đồ lót, lập tức là biến sắc, không rất cao hứng chất vấn nói. Cao Viên Viên lúc này cũng là có chút mộng bức, bất quá rất nhanh phản ứng nàng, cùng Diệp Vũ đối diện trong chốc lát, cuối cùng là đỏ mặt, gương mặt ngượng ngùng làm Diệp Vũ mặt đem quần lót của mình cởi xuống dưới, phát hiện Diệp Vũ vẫn có một chút không hài lòng lắm, là lại đem quần áo bên trong áo ngực cũng cấp cởi xuống dưới, trực tiếp chân không ra trận. Nhìn quần áo không chỉnh tề bộ ngực sữa bán lộ cao nữ thần, Diệp Vũ lúc này mới gương mặt hài lòng nói quần áo hay là trước mặc xong, nói như thế nào cũng là Viên Viên tỉ ngươi một phen tâm ý, nhìn coi như rất tốt, bất quá bên trong sẽ không cần mặc, bằng không sờ tay. Đúng rồi, đem cái này bỏ vào, trước cho ngươi nóng người. Diệp Vũ nói xong là từ hắn bách bảo hộp bên trong cầm lấy một cái màu lam nhạt nữ dùng trứng dung, là mang tuyến cái loại này, phát hiện cao nữ thần có chút kháng cự không qua nguyện ý phối hợp, Diệp Vũ cũng không tức giận. Trực tiếp thân thể ngồi xổm dùng tay đẩy ra nàng chân trắng, dùng ngón tay sở chiếm hữu nàng trơn bóng huyệt dâm, cao thấp hoa động trong chốc lát về sau, là đem trứng dung từng chút nhét đi vào. Cao nữ thần tự nhiên không phải là trời sinh bạch hổ, có phải hay không bạch hổ Diệp Vũ vẫn là nhìn, cho nên nàng bản thân là có cấp chính mình hạ thân làm vệ sinh thói quen, có chút thích sạch sẽ, nhìn đến nữ nhân này khẩu vị đủ nặng đó ha, chính mình đợi cũng không thể đối với nàng quá mức khách khí. Nhìn làm theo ý mình đã hoàn toàn xé toang ngụy trang, rõ ràng là tính toán thật tốt dạy dỗ chính mình dâm ngược chính mình Diệp đại thiếu, Cao Viên Viên tự nhiên là vô cùng khẩn trương, có liên quan những cái này đại thiếu gia ác thú vị nàng nhưng là nghe nói qua không ít, cho nên từ trước đến nay kỳ thật đều thực bài xích những công tử ca kia, ngược lại là theo yêu thích kia một chút có tài hoa công thành danh toại tài tử pha trộn, chính là có cái gọi là tài tử xứng giai nhân, nàng tại ở phương diện khác tư tưởng vẫn là thực truyền thống. Hãy cùng thời cổ hậu danh kỹ giống nhau. Chậm rãi là cảm nhận được huyệt trứng dung càng ngày càng kịch liệt chấn động sau đó, Cao Viên Viên là hai chân giao nhau, có chút ngồi tại khó an, ánh mắt là điềm đạm đáng yêu mặt mày hàm xuân nhìn Diệp Vũ chất vấn nói Vũ ca, nào có ngươi làm như vậy tiễn ngươi Viên Viên tỷ, thì không thể đối với tỷ tỷ khá một chút sao. Chương 169 tại cao nữ thần thân thể đánh dấu 2. Đem đương vị càng mở càng lớn Diệp Vũ là gương mặt cười dâm đãng nói ta thậm chí đang tại thật tốt yêu thương tỷ tỷ ngươi sao. Ngoan, nghe lời. Ta thích nghe lời nhu thuận nữ nhân, vừa rồi ngươi mời ta uống lên sâm banh, hiện tại ta cũng mời ngươi uống. Diệp Vũ nói là để tay xuống điều khiển từ xa, kéo ra quần của mình khóa kéo, đem bên trong đến mức rất là khó chịu đại dương vật trực tiếp phóng ra đi ra, nghĩ đến cao nữ thần sớm liền đã thân kinh bách chiến, Diệp Vũ cũng không cùng nàng khách khí, liền trực tiếp đến đây cái nhị đương, không sai biệt lắm là có 22cm. Khoa trương như vậy đại dương vật Cao Viên Viên còn thật không có thể nghiệm qua. Là thực sự có một chút bị sợ đến, tuy rằng phía trước chỉ biết Diệp Vũ tiền vốn hùng hậu, bất quá khi nhìn đến thực vật về sau, thật đúng là hùng hậu có chút quá phận, nói ngươi mời ta uống sâm banh là đứng đắn sâm banh sao. Diệp Vũ cảm thấy chính mình thỉnh sâm banh còn rất đứng đắn, bất quá Cao Viên Viên cũng không có thể như vậy cho rằng, ngự tỷ cùng Loli lớn nhất khác biệt chính là các nàng kinh nghiệm phong phú thân kinh bách chiến, khả năng chưa từng trải nghiệm, nhưng ngươi một ánh mắt, đơn giản chỉ điểm vài câu là chớp mắt có thể suy một ra ba. Hơn nữa còn là thật kéo hạ mặt mũi này, mà không phải là dốc sức hỏi ngươi vì sao. Nhìn Diệp Vũ nhếch lên cao trực tiếp đứng thẳng tại chính mình bờ môi đại con cặc, Cao Viên Viên là không nói hai lời ngậm phía trên đi, hơn nữa còn phi thường có kỹ xảo chuyên môn ngậm quy đầu kia bộ phận, là để lại tương đương bộ phận không gian. Diệp Vũ tự nhiên cũng là phi thường phối hợp theo phía trên bàn trà cầm lấy trang bị sâm banh cốc đế cao, miệng chén hướng về dương vật của mình nghiêng lệch. Làm chén rượu bên trong sâm banh tùy theo quán tính dọc theo chính mình đang bị Cao Viên Viên ngậm dương vật từng chút cho ăn tiến miệng của nàng. Bởi vì cồn cùng Cao Viên Viên lưỡi thơm song trọng kích thích, Diệp Vũ bây giờ là phi thường hưởng thụ, mà Cao Viên Viên bên này cũng không phải bình thường nghiêm túc thông qua như vậy thực không đứng đắn phương thức uống lên sâm banh. Trên cao nhìn xuống Diệp Vũ gặp cao nữ thần ngẩng đầu lúc uống rượu, bởi vì không mặc đồ lót quan hệ, mơ hồ nhìn thấy kia trắng nõn cổ chỗ dọc theo hướng xuống như ẩn như hiện no đủ bộ ngực, kia trắng bóng vô cùng khe ngực, trực tiếp là làm hắn dưới hông đầu rồng ngang nhiên nâng lên nhắm thẳng vào cao nữ thần sâu ít hầu.